Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 18 của truyện Cẩm Tâm Tự Ngọc. Chương 341, đãi khách hạ. Đây là chuyện từ Gia Thạch Mama không tiện nghị luận, chỉ cười giúp Ngũ phu nhân gờ tóc. Ngũ phu nhân cầm lược trong tay vuốt vuốt, trước hết là giúp Dụ Ca Nhi tìm một cửa thân sự nhìn qua như rất tốt, sau đó cổ vũ Dụ Ca đi tham gia khoa cử. Tiểu hài tử nhìn thấy tiền đồ mình là một mảnh sang lạng thì đầu sẽ nóng lên, tự nhiên cái gì cũng đều đáp ứng. Đợi hắn vừa đi, lại cùng Khương gia đem hôn sự định xuống, thỉnh chỉ phong Chuân ca làm thế tử. Đến lúc đó, sư trưởng đồng niên hảo bằng hữu của Dụ ca đều là người có quan hệ chặt chẽ cùng Khương gia, hắn không có tâm tư về thức vị, Khương gia tự nhiên là trợ lực lớn nhất, nhưng nếu hắn có tâm tư này, chỉ sợ người đầu tiên không buông tha hắn chính là Khương gia. Nếu như hắn bởi vì vậy mà trong lòng sinh oán hận, thì lúc đầu chính là hắn tự mình đồng ý, phải oán thì oán ai. Tứ ca chúng ta tính toán thật tốt đó. Nói tới đây, nàng nghĩ đến hạng gia cự hôn, thì âm thầm cười cười. Mà giờ phút này Từ Lệnh Nghi đang ngồi buông mình đối diện Lâm Song Đại Kháng. Gió nhẹ mang theo sự mắt lạnh của Bích Y Hồ xuyên qua màn bố cắt hồ tế từ cửa sổ thổi vào, khiến cho tinh thần hắn thoải mái. Bộ dạng đứa nhỏ trông được lắm. Thập Nhất Nương một bên trải giường, một bên nói lầm bầm, tính tình cũng hoạt bát. Khương Thái Thái vừa nhìn thấy cũng biết là người hiền lương thục đức. Ta thấy cửa thân sự này nếu kết được thật sự là tốt. Nói xong thì nâng mắt hỏi Từ Lệnh Nghi, hầu ra là xem sách trước. Hay vẫn là nghỉ ngơi. Từ Lệnh Nghi không có trả lời, nhìn nàng cười. Giữa lông mày sáng rực như ánh trăng. Đến bên người ta. Hắn hướng tới Thập Nhất Nương ngoác, thanh âm trầm thấp lại thuần hậu. Giống như tâm tình thực không tồi. Chẳng lẽ hôn sự Chuân ca tiến hành thực thuận lợi. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút ngồi xuống bên người Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi lại đem nàng ôm ở trong lòng, ngồi cùng ta một hồi. Đem mặt dán trên thái dương của nàng. Đêm lạnh mà hơi thở hắn cũng ấm áp. Thập Nhất Nương ôm eo Từ Lệnh Nghi, lẳng lặng rúc vào trong lòng hắn. Ánh trăng từng chút chiếu vào trong phòng, ngẫu nhiên vang lên tiếng đèn cầy nổ lép bép làm cho không khí càng thêm yên tĩnh. Hôm nay là 16 đi. Từ Lệnh Nghi nâng đầu lên, tay nhẹ nhàng vuốt hai gò má nàng. Ánh trăng chiếu trên lưng rộng lớn của hắn, con người hắn sáng ngời giống như bảo thạch lóe ra hào quang. Dạ, Thập Nhất Nương gật đầu, không biết Từ Lệnh Nghi hỏi cái này là ý thứ gì. Biểu tình Từ Lệnh Nghi dừng một chút, sau một lúc lâu mới nói. Chuân ca từ nhỏ đã đủ chứng bệnh, Trường Xuân đạo trưởng còn nói hắn có tam tai. Ta cùng tỷ tỷ nàng sợ vận mệnh hắn ngắn, chịu không được nhiều phúc lộc. Giọng nói hắn thong thả chậm rãi, trầm ngâm từng thương lượng chờ hắn qua 12 tuổi sẽ thỉnh chỉ phong thế tử. Nếu hai nhà từ Khương đính hôn, Chuân ca có thế tử vị trên người thì ý nghĩa lại không giống. Nàng từ từ ngồi thẳng thân mình, ý tứ hầu ra là muốn trước tiên lập thế tử. Từ Lệnh Nghi không có trực tiếp trả lời mà trầm mặc một hồi lâu mới nói. Nàng cảm thấy như thế nào? Nếu như vậy tự nhiên là tốt nhất. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, biết vị trí của mình mới biết được mình hẳn là nên làm cái gì. Từ Lệnh Nghi hơi gật đầu kéo tay của nàng, chuyện về sau nàng cũng đừng lo lắng. Lòng ta có tính toán, sẽ an bài thật tốt. Thập Nhất Nương suy nghĩ mấy vòng mới hiểu được cái gọi là chuyện về sau là chỉ nếu bọn họ có đứa con. Nàng không khỏi ngây ngốc người, nhớ tới chuyện phòng the sau lễ cập kê trở nên thường xuyên. Bọn họ cũng không có bất cứ biện pháp đề phòng gì. Nếu ngộ nhỡ, Thập Nhất Nương đột nhiên rất mâu thuẫn. Sinh đứa nhỏ đương nhiên là tốt, mình cũng có bạn, nhưng nếu thật sự có đứa nhỏ, lấy tình huống hiện tại chỉ biết sẽ làm cục diện càng thêm phức tạp. Nghĩ như vậy, nàng không khỏi hé miệng ôn nhu nói. Hầu ra, một khi đã như vậy, ngài không bằng sớm tiến cung thỉnh chỉ một chút đi. Chờ chúng ta cùng Khương gia nói chuyện thân sự, cũng có thể diện một chút. Cứ như vậy, cho dù là mình sinh đứa con, vị trí thế tử đã định rồi. Xung đột cũng ít hơn. Từ Lệnh Nghi không có trả lời, nắm tay, đem tay nàng bao gắt gao ở trong lòng bàn tay mình. Trong lòng thật sự hiểu được, nhưng ý niệm vừa xoay chuyển trong đầu là mình có thể mang thai, trong lòng Thập Nhất Nương liền cảm thấy hoảng hốt. Đang lúc nàng bất an, thì Cam phu nhân tới. Có thầy thuốc họ Hàn, trụ ở thành Tây ngõ tỉnh nhỉ. Nàng cùng Thập Nhất Nương sóng vai ngồi ở trên kháng nói nhỏ, là tẩu tẩu ta giới thiệu. Thập phần nổi danh, nghe nói con dâu nhà Kim đại nhân Hàn Lâm Viện cũng từng đến để trần mạch, năm trước sinh được một tiểu tử béo trắng. Vì chuyện này, Cam phu nhân phải tự mình đi một chuyến. Thập Nhất Nương thập phần cảm kích, hôm nay thất thì cùng tỷ phu đi miếu, chờ bọn họ đến ta liền nói cho bọn họ. Cam phu nhân liền hỏi, muốn ta cùng đi xem hay không? Chỗ đó ta rất quen thuộc. Cam phu nhân chủ trì trung quỹ của phủ, đi ra một chuyến cũng không dễ dàng. Thập nhất nương vội nói, nếu bọn họ tìm không thấy, lại thỉnh cam tỷ tỷ đi cùng. Cam phu nhân nghe muốn nói lại thôi. Thập nhất nương vội hỏi, tỷ tỷ coi ta như muội muội, còn có cái gì không thể nói. Cam phu nhân suy nghĩ mới nói nhỏ, người có muốn cùng đi coi trộm một chút hay không? Thập nhất nương nghe sắc mặt đỏ bừng. Cam phu nhân vội nói, ta cũng không có ý khác. Chính là nghe nói ngươi vẫn dùng dược, xem thêm mấy thầy thuốc phần nắm chắc cũng lớn hơn một ít. Đây là lời nói từ đáy lòng. Thập nhất nương suy nghĩ một chút mới nhẹ giọng nói, ta vẫn không có phương thuốc tốt, sợ tuổi còn nhỏ sợ mang đứa nhỏ giữ không được. Người lớn cùng đứa nhỏ đánh mất tánh mạng, lại sợ trì hoãn thời gian chữa trị, đến lúc đó nghĩ muốn sinh mà không sinh được. Trong lòng bất ổn nhiều ngày, đây cũng là lời từ trong tâm, ngươi cũng đừng nản chí. Cam phu nhân thập phần chân thành, giống như ngươi tự nói với bản thân, hiện tại nếu dưỡng thân thể cho tốt, đến lúc đó muốn cũng không có. Ngươi trước hết dưỡng thân thể cho tốt, nữ nhân sinh đứa nhỏ vốn là bước chân qua quỷ môn quan, đây là chuyện không phải ngươi có thể tính toán là được. Huống chi không muốn sinh cũng không phải không có cách nào khác. Thập nhất nương nghe xong chỉ cảm thấy ánh mắt ướt át. Từ lúc lập gia đình, mọi chuyện toàn nhờ vào những tin vỉa hè, căn bản không dám khẳng định mình làm là hoàn toàn chính xác hay không. Thường cảm thấy nơm nớp lo sợ, nghĩ nếu có thể có người có kinh nghiệm chỉ đạo mình một chút thì tốt. Nhưng tâm ý chân chính của mình lại không thể nói cùng người khác. Không nghĩ tới, đột nhiên hôm nay lại có cơ hội như vậy. Cam tỷ tỷ, nàng mân miệng khóe mắt có nước mắt. Cam phu nhân đột nhiên nghĩ đến lúc mình ở tuổi này. Ánh mắt nàng chứa nước mắt, khóe miệng lại hàm chứa cười. Ta nói cho ngươi biết, cam phu nhân tiến đến bên tai thập nhất nương. Hai người nói lặng lẽ cả buổi chiều, cam phu nhân mới hồi phủ. Thập nhất nương bắt đầu cùng thất nương đi ngõ nhỏ tình nhị cầu y. Từ lệnh nghi bắt đầu vì chuyện chuân ca mà bận rộn. Hắn trước hết là thương lượng thái phu nhân, sau đó đi Khương gia chính thức đạt quan hệ giữa hai nhà và nói với Khương đại nhân ý muốn tranh thủ vì chuân ca thỉnh ý chỉ phong thế tử. Thể diện như vậy, Khương đại nhân tự nhiên là vui vẻ ra mặt. Hắn không chỉ có lập tức đáp ứng, còn chủ động đề nghị ra lễ bộ sẽ đo hắn khai thông. Từ lệnh nghi cùng người lễ bộ nhân cũng rất quen thuộc, nhưng suy nghĩ lại hắn còn phải đi vào cung dây dưa, nếu Khương đại nhân có thể giúp đỡ lót đường đi lễ bộ, hắn cũng sẽ không cần chạy hai đầu. Từ lệnh nghi lập tức đáp ứng, trở về liền viết tấu chương phân chia đưa đến chỗ hoàng thượng cùng lễ bộ. Sáng sớm ngày hôm sau, lại phái triệu quản sự đem bài tử đến tông nhân phủ cầu kiến hoàng thượng. Cứ như vậy, người trong phủ đều biết chuân ca sẽ chính thức được lập làm thế tử. Tiểu nha hoàn bên người Đào Mama lúc ấy đang ở phòng bếp chờ mang hộp thức ăn. Từ lúc Đào Mama bị phái đi trông coi sân của Nguyên Nương về sau, mọi người biết Đào Mama thất sủng, tuy sợ ảnh hưởng không dám làm gì Đào Mama, nhưng đối với tiểu nha hoàn linh tinh bên người Đào Mama, dần dần không cần nhìn sắc mắt. Rõ ràng là nàng đến trước, nhưng Mama đầu bếp lại đem thịt băm trứng gà hấp cách thủy cười khanh khách đặt ở hộp thức ăn của một tiểu nha hoàn khác, còn dặn dò tiểu nha hoàn kia cẩn thận một chút, đừng làm đổ. Muốn ăn cái gì trực tiếp nói với ta nói. Nàng biết tiểu nha hoàn này là hầu hạ đại nha hoàn Hồ Phách bên người tứ phu nhân. Nhìn đến màn này, nàng nhanh chân chạy trở về chỗ Đào Mama. Đào Mama mặc bố sam màu đen, tóc dài búi sau đầu, tóc thái dương vốn đen nháy đã có vài sợi tóc bạc hỗn loạn. Nàng thần sắc nghiêm túc ngồi ở lâm song đại kháng chép tâm kinh. Thấy tiểu nha hoàn chạy vào, Đào Mama sắc mặt hơi trầm xuống. Nha hoàn kia từ nhỏ hầu hạ nàng, làm sao không biết lòng nàng. Nhưng giờ phút này có chuyện còn quan trọng hơn so với lửa giận của Đào Mama. Đào Mama nghe xong thập phần cao hứng, con kiến trước khi đánh phải có trình tự. Nàng bất chấp nhiều, cười to nói. Đào Mama, Đào Mama, hầu gia muốn lập tứ thiếu gia làm thế tử. Đào Mama nghe thần sắc lại nghiêm túc. Người nghe ai nói hưu nói vượn? Không phải nói hưu nói vượn. Tiểu nha hoàn vội nói, trong phủ đều truyền đãi. Không tin người đi ra ngoài hỏi. Đào Mama mày liền cau mày gắt gao. Không phải nói cùng đại phu nhân, đợi lúc 12 tuổi sẽ thỉnh chỉ sao? Nàng lúng ta lúng túng nói, chỉ cần một ngày không phong thế tử, thập nhất nương sẽ hiểu lầm hầu gia không hài lòng chuân ca nhi, trong lòng còn có một ý niệm tranh giành, đợi cho mình sinh con trai lại tính toán. Hiện tại hầu gia đột nhiên thay đổi chủ ý. Nàng nghĩ tới lễ cập kê của thập nhất nương to lớn cùng long trọng, trong lòng liền run sợ, chẳng lẽ đây là chủ ý thập nhất nương. Nàng làm như vậy thì có lợi gì đâu. Nàng không khỏi khổ tâm suy tư. Tiểu nha hoàn không có nhiều ý nghĩ như Đào Mama vậy. Nàng vui mừng nói, Mama, nếu tứ thiếu gia được phong thế tử, có phải là có thể một mình ở một viện hay không? Đến lúc đó, chúng ta có phải là có thể ở hầu hạ bên người tứ thiếu gia hay không? Đào Mama nghe liền ngẩn người. Đúng à, ấn theo quy củ, nếu lập thế tử, liền phải một mình ở một viện. Mình như thế nào lại quên chuyện này? Lúc trước nàng còn có vài phần nắm chắc lúc Chuân Ca phân ra mình có thể cùng đi qua. Nhưng hiện tại, nếu thập nhất nương nghĩ muốn đem hầu hà trong viện đổi hoàn toàn thành người của chính mình, thì quả thực là chỉ tiện tay mà thôi. Đào Mama nóng lòng như ở trên đống lửa. Đại tiểu thư, ban đầu lo lắng là cái gì? Là Chuân Ca Nhi sống không đến lúc phong thế tử. Đào Mama nghĩ, không khỏi cười lạnh một tiếng, phân phó tiểu nha hoàn, đi, nhìn xem thứ phu nhân ở nơi nào. Nàng muốn quang minh chính đại xin phép đi ngõ cung huyền gặp đại thái thái, sau đó nương cơ hội này nói chuyện này cùng đại gia La Trấn Hưng của La gia. Tiểu nha hoàn nghe xong nhưng không có nhấc chân, nói. Tứ phu nhân cùng thất di thái thái đi ra ngoài gặp thầy thuốc. Đào Mama ngây người, ta nói như thế nào lại tốt vậy, hầu gia đột nhiên phong Chuân Ca làm thế tử, nguyên lai nàng nghĩ muốn sinh con. Lòng của nàng tính toán có phải là hơi sớm quá hay không? Chương 342, đưa lễ dạm ngõ thượng. Biết Đào Mama muốn đi ngõ cung huyền thăm bệnh, thập nhất nương không chỉ thực sảng khoái đáp ứng, còn phái xe ngựa tiễn nàng qua. Thất nương mang theo mộc phù lại đây. Mấy ngày nay được hầu gia chiếu cố, chúng ta là tỷ muội, ta không cần nói nhiều. Nhưng thái phu nhân, ngũ phu nhân cũng không thể không tạ ơn một tiếng. Chu An Bình thương lượng với ta kêu đầu bếp Xuân Hy Lâu làm tấu ngoại pháo, ngày mai thỉnh thái phu nhân, ngũ phu nhân cùng mấy đứa nhỏ ngày mai đến Tùng Hương quán tham gia náo nhiệt, coi như là chút tâm ý của ta. Thất nương cùng Chu An Bình vẫn đi thăm thân hữu, thăm viếng bà con, thập nhất nương vội chiêu đãi Khương thái thái, thất nương cũng không đề nghị ở Tùng Hương quán tổ chức tiệc cho thái phu nhân, ngũ phu nhân. Tất cả mọi người không có nghĩ đến chuyện tìm thầy thuốc lại có kết quả nhanh như vậy. Hiện tại nàng bắt đầu dùng dược, từ phủ không thể ở lâu. Có thể ở phụ cận từ phủ mua tòa nhà cũng không phải là cứ có tiền là có thể làm được. Chuyện thất nương lại không thể đợi. Chu An Bình suy đi nghĩ lại, ở phụ cận chỗ tứ nương ở mua trạch viện tam tiến, chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ chuyển đi qua. Thất nương liền suy nghĩ làm thế nào đem thái phu nhân, ngũ phu nhân đến Tùng Hương quán tụ tập. Thập nhất nương biết ý tứ của nàng, cùng nàng đi chỗ thái phu nhân. Thời tiết ấm dần, nhân tinh thần có vẻ thất nương lại tiếp đắc thành thái phu nhân cười ứng, ngày hôm sau cùng thập nhất nương, ngũ phu nhân, mấy đứa nhỏ đi Tùng Hương quán. Tùng Hương quán tên rất có ý nghĩa, trồng rất nhiều cỏ cây hoa lá. Món chân giò thủy tinh Xuân Hy Lâu nổi danh khắp Yến Kinh. Thất nương ở thính đường thiết yến, 6 tấm bình phòng hoa văn bông tuyết được mở rộng ra, ngoài phòng hoa nở như gấm, trong phòng gió nhẹ từ từ, mọi người uống rượu kim hoa tửu, nói cười cười thập phần thích ý. Ăn xong cơm trưa, mấy người họ chuyển qua đông xương phòng chơi bài. Có tiểu nha hoàn chạy lại bẩm, đại cữu phu nhân ngõ cung huyền, đến đây. Đây thật đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc. Thái phu nhân cười, vội phân phó tiểu nha hoàn nghênh đón vào. Là đại phu nhân, không nghĩ tới thất nương thiết yến khoản đãi nữ quyến từ thị, thần sắc có chút không tự nhiên. Nàng cười vấn an thái phu nhân, bị thái phu nhân giữ lại trên bàn bài, tay nghề thập nhất nương quá kém, ra bài do dự không quyết, làm chúng ta đều bị trì hoãn, cũng may là có người đến. Thập nhất nương tự nhiên là cầu còn không được, vội nhường vị trí cho La đại phu nhân, mình thì ngồi ở một bên xem bài. Thất nương lại bưng canh nước đậu xanh cho La đại phu nhân, giải khát. Mọi người vui mừng chơi bài buổi trưa, La đại phu nhân ở lại ăn cơm chiều. Lúc đứng dậy cáo từ, mới có cơ hội để thập nhất nương tiễn nàng ra cửa nói chuyện. Nghe nói, hầu gia mấy ngày nay đều vì chuyện lập Chuân Ca làm thế tử ma bôn ba. La đại phu nhân đặc biệt đến thăm nàng, tự nhiên không phải vì bồi thái phu nhân đánh bài. Nghĩ đến Đào Mama ngày hôm qua đi ngõ cung huyền, thập nhất nương sớm mơ hồ đoán được một ít. Nghe vậy cười nói, tất cả mọi người đều biết. La đại phu nhân mỉm cười gật gật đầu, uyển chuyển hỏi, vậy thập nhất tiểu thư có tính toán gì không? Nếu là phụng mệnh mà đến, không hỏi rõ ràng trở về trả lời cũng không tốt. Thập nhất nương tỏ rõ lập trường của mình, Chuân Ca là con trai do nguyên xứng sinh, ấn theo luật theo lý đều nên kế thừa gia nghiệp. Hiện giờ thỉnh phong thế tử cũng là thuận theo tự nhiên. La đại phu nhân nghe xong liền lộ ra mấy phân xấu hổ, ta nghe nương nói ấn theo quy củ Chuân Ca phong thế tử liền phải xây dựng viện riêng sống một mình, không biết thập nhất tiểu thư có tính toán gì. Cho dù đã sớm tiếp nhận việc gả đến Từ gia chính là vì chiếu cố Chuân Ca, Nhưng lúc Thập Nhất Nương nghe đến điều này, không biết vì cái gì, trong lòng vẫn đau như bị kiến cắn, nàng không khỏi thẳng sống lưng, nói. Chuẩn ca là ở dưới gối thái phu nhân lớn lên, nếu vị trí thế tử đã định xuống, ta nghĩ thái phu nhân cũng vậy, hầu gia cũng vậy, đều sẽ có an bài. Về phần ta tự nhiên là hy vọng Đào Mama có thể đến viện Chuẩn ca làm quản sự Mama. Nàng chính là nhũ nương của đại tỷ, lại nhìn Chuẩn ca lớn lên. Chính là thành ý Thỉnh Phong còn chưa có đưa xuống, hiện tại nói chuyện này không khỏi quá sớm. La đại phu nhân thấy thần sắc Thập Nhất Nương nghiêm nghị, càng cảm thấy không tự nhiên. Dì Thập Nhất nói có đạo lý, nói chuyện này cũng hơi sớm đó. Sau đó vội vàng chào từ biệt Thập Nhất Nương. Hổ Phách nhìn xe ngựa La phủ đi xa không khỏi có chút phẫn nộ. Đào Mama này thật không an phận, ta xem phải giáo huấn nàng một phen mới được. Vậy thì không cần, Thập Nhất Nương thản nhiên nói, nàng vốn chính là người đại tỷ lưu lại để chiếu cố Chuẩn ca, nếu Chuẩn ca tự mình thiết lập sân ở một mình, nàng đi qua cũng là chuyện bình thường. Huống chi Đào Mama là người thông minh, có nàng ở bên người Chuẩn ca cũng có thể gánh một ít trách nhiệm cho chúng ta. Hổ Phách biết Thập Nhất Nương nói có đạo lý, nhưng nghĩ đến Đào Mama có thể toàn thân lui ra trong chuyện của Đông Thanh, hiện tại lại xúi dục La gia phái đại phu nhân, mở miệng khuyên bảo làm Thập Nhất Nương rất không thoải mái, nàng còn muốn nói thêm, ngước đầu lại thấy mấy gã sai vặt đang vây quanh Từ Lệnh Nghi mặc triều phục đi tới bên này. Hắn hôm nay tiến cung gặp Hoàng thượng. Hổ Phách vội dừng đề tài, đi theo phía sau Thập Nhất Nương hành lễ Từ Lệnh Nghi. Như thế nào mà đứng ở nơi này nói chuyện? Từ Lệnh Nghi cười nói. Mới vừa tiễn đại tẩu đi, Từ Lệnh Nghi biết hôm nay Thất Nương mời khách không có nghi ngờ cùng Thập Nhất Nương đi về chỗ ở Thùy Luân Thủy Tạ. Chuyện Chuẩn ca có manh mối. Trên đường Thập Nhất Nương thân thiết hỏi. Hoàng thượng đã chuẩn, Từ Lệnh Nghi đạo chỉ chờ ở lễ bộ dâng sổ con tấu thỉnh phê dấu đỏ là xong. Nhanh như vậy à, Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn, ta còn tưởng rằng phải kéo mấy ngày nữa. Nhanh hay chậm bất quá là một câu thôi. Từ Lệnh Nghi cười nói, Hoàng thượng có lời, lễ bộ tự nhiên phải mau một ít. Hoàng thượng không mở miệng, lễ bộ tự nhiên phải chậm một ít. Huống chi Chuẩn ca là con trai nguyên xứng, lại không có phân tranh gì. Thập Nhất Nương gật đầu, vậy chúng ta chẳng phải là nên bắt đầu chuẩn bị đưa lễ dạm ngỏ cho Chuẩn ca sao? Từ Lệnh Nghi gật đầu, chỗ chúng ta bên này, ta chuẩn bị Thỉnh Thuận Vương làm mai mối nhân, nàng thấy như thế nào? Nếu Thuận Vương đáp ứng tự nhiên là tốt nhất. Hai người nói xong thì vào nhà, Từ Lệnh Nghi liền từ trong người lấy ra mấy tờ giấy đưa cho Thập Nhất Nương. Nàng xem, rồi phái người đi Thương Châu chứng thực, sau đó đi Thịnh Phòng rửa giấy. Thập Nhất Nương ngồi ở Lâm Song Đại Kháng, cẩn thận nhìn nội dung. Trên giấy ghi chi của Thiệu Trọng Nhiên kia luôn luôn không vượng về đường con cháu, ông cố ông nội đều là con trai độc nhất, đến đời phụ thân này, mới có hai huynh đệ. Đến đời Thiệu Trọng Nhiên, huynh đệ từ bá phụ cũng chỉ có ba người, Thiệu Trọng Nhiên là một, còn có một bảo đệ, một đường đệ. Phụ thân có công danh võ tú tài, thập phần tinh thông công việc, gia cảnh giàu có. Mẫu thân xuất thân đại hộ Thương Châu. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới phụ thân Thiệu Trọng Nhiên thực có tài. Đợi Từ Lệnh Nghi thu thập xong, Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng, ta xem chuyện này cũng nói cùng Văn Di Nương một chút đi. Mấy ngày nay, nàng vẫn vì chuyện Trinh Tỷ Nhi mà lo lắng. Từ Lệnh Nghi nghe đáy mắt hiện lên một tia do dự, một lát sau mới nói. Cho nàng nghe cũng không sao. Chính là nàng không thể mềm lòng cho nàng ta nhúng tay vào hôn sự Trinh Tỷ Nhi. Miễn cho kéo quan hệ đến người Văn gia. Cho nên lần trước mới vội và hỏi nàng Văn Di Nương nói cái gì. Thập Nhất Nương đáp ứng, sáng sớm ngày hôm sau kêu Văn Di Nương lại đây. Văn Di Nương nhìn thấy liền vui vẻ, nói. Phụ thân Thiệu công tử năm nay vừa mới 38 tuổi. Thập Nhất Nương khó hiểu. Văn Di Nương cười nói. Vợ chồng bần tiện chăm sự sầu ai. Phụ thân Thiệu công tử tinh thông công việc, lại lúc chính trực tráng niên, Thiệu gia kia ít nhất là 20 năm đều không cần vì tiền tài mà lo lắng. Nếu định Thiệu công tử còn cái gì không tốt. Thập Nhất Nương cố nén mới không có cười ra. Lúc sau nói cho Từ Lệnh Nghi nghe. Từ Lệnh Nghi nghiêm mặt hừ một tiếng, trong lòng nàng ấy chỉ biết nhớ tới chuyện này. Nhưng cũng không thể bác bỏ lời Văn Di Nương nói có đạo lý. Mà nếu cứ như vậy quyết định kết thân cùng Thiệu gia, trong lòng quả thật vẫn có chút đáng tiếc cho binh sĩ ưu tú như Lý Tế vậy. Đang do dự thì ý chỉ phong Chuẩn ca làm thế tử ban xuống. Lúc Từ Lệnh Nghi tiếp chỉ biểu tình thực bình tĩnh, ngược lại Từ Lệnh Khoan thật cao hứng đem Chuẩn ca nâng lên cao quá đỉnh đầu, xoay vòng hai cái, Chuẩn ca ngươi hiện tại là thế tử. Chuẩn ca sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, gắt gao bắt lấy cánh tay Từ Lệnh Khoan nghẹn ngào kêu ngũ thúc. Ngũ phu nhân nờ liền ở một bên nhéo cánh tay Từ Lệnh Khoan, chàng muốn dọa Chuân Ca Nhi à. Thái phu nhân xem cũng khẩn trương nói, mau buông ra, mau buông ra. Từ Lệnh Khoan ngượng ngùng cười buông Chuân Ca xuống. Trinh tỷ nhi bước lên phía trước hỏi hắn, đệ thế nào? Chuân Ca mặt trắng như tờ giấy, cố gắng lộ ra nụ cười hướng Trinh tỷ nhi lắc lắc đầu. Thập nhất nương tìm từ tự dụ, hắn một mình đứng xa xa ở dưới gốc cây giác hương viện, sau lưng có bóng cây ôm không hết, thân mình hắn nho nhỏ có vẻ đơn bạc lại cô tịch. Nàng đang do dự có nên kêu hắn một tiếng hay không, bên kia lại truyền đến tiếng Trinh tỷ nhi kinh hoàng kêu hô Chuân Ca. Chuân Ca, thập nhất nương quay đầu liền thấy Chuân Ca quỳ trên mặt đất nôn mửa. Không xong, xem bộ dáng này là vừa rồi bị kinh hách, ý niệm chợt lóe lên trong đầu nàng đã hướng chỗ Chuân Ca chạy qua. Từ Lệnh Nghi so với nàng còn nhanh hơn, không đợi nàng đến gần Chuân Ca, hắn đã ôm Chuân Ca kêu ngự y. Trong viện mọi người hoảng lên, Từ Lệnh Khoan lại sợ hãi nói, tứ ca ta không biết. Hiện tại không phải lúc nói chuyện này. Từ Lệnh Nghi thực bình tĩnh liếc mắt hắn một cái, phân phó thập nhất nương, đem hầu hạ bên người Chuân Ca kêu lại đây, chúng ta đi ngoại thư phòng. Bọn họ ở chính giường từ ra tiếp chỉ, nơi này cách ngoại thư phòng rất gần. Mọi người theo Từ Lệnh Nghi vội vàng đi ngoại thư phòng. Từ Lệnh Nghi đem Chuân Ca đặt ở giường La Hán phòng khách. Ngũ phu nhân đã thông minh bưng cái bàn nhỏ đặt ở đầu giường thỉnh thái phu nhân ngồi, thái phu nhân lại tặng cho nhị phu nhân. Người giúp hắn xem mạch trước. Nhị phu nhân không khách khí ngồi xuống, ngón tay thon dài đặt ở mạch trên tay trái Chuân Ca. Ta không có việc gì. Nằm ở trên giường Chuân Ca suy yếu nói, ta không có việc gì. Chính là đầu có chút choáng. Ánh mắt mọi người đều nhìn phía nhị phu nhân. Trong phòng có thể nghe tiếng kim rơi. Nhị phu nhân buông tay trái bắt mạch tay phải, lúc này mới hướng mọi người trong phòng gật gật đầu. Không có chuyện gì, có thể vừa rồi bị dọa. Trong phòng bắt đầu vang lên tiếng vang. Ngũ phu nhân liền chạc chạc Từ Lệnh Khoan, hướng Từ Lệnh Nghi nói. Tứ ca, đều là tướng công không biết nặng nhẹ. Ta xem tiệc rượu mừng Chuân Ca phong thế tử để cho hắn ra tiền đờ. Từ Lệnh Khoan vừa nghe, gật đầu như gà con mổ thóc. Ta ra, chương 343, đưa lễ dạm ngõ chung. Ngũ phu nhân đây là muốn đem chuyện lớn hóa nhỏ. Từ Lệnh Nghi như thế nào mà không chịu. Hắn vỗ vỗ bả vai Từ Lệnh Khoan, đối với ngũ phu nhân nói, về sau đừng lỗ mãng như vậy. Từ Lệnh Khoan liên tục gật đầu. Sẽ không, sẽ không. Ngũ phu nhân nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười. Nhị phu nhân thấy vậy liền đứng lên. Tất cả mọi người giải tán đi. Cho Chuân Ca Nhi nghỉ ngơi, uống xong hai thang thuốc an thần liền tốt. Nha hoàn, bà tử đi theo bên người mọi người nghe vậy đều lui xuống, thái phu nhân lại ngồi xuống ghế con. Đám người Từ Lệnh Khoan cùng ngũ phu nhân tự nhiên cũng bị giữ lại theo. Liền thấy thái phu nhân kéo tay nhỏ bé của Chuân Ca nhẹ giọng hỏi hắn. Người có nghĩ là ăn chút gì không? Hay là ta bảo Đỗ Mama làm cho ngươi canh hạt sen long nhãn uống? Vẻ mặt lo lắng, ta không có việc gì. Chuân Ca thanh âm tinh tế, chính là muốn ngủ một chút. Thần sắc mệt mỏi, thái phu nhân nghe xong vội nói tốt tốt tốt. Ta không ầm ĩ ngươi, ngươi ngủ một hồi đi. Chuân Ca nhắm mắt lại, thập nhất nương lại bưng chén trà xanh qua. Chuân Ca Nhi, dậy, xúc miệng rồi lại ngủ. Chuân Ca nghe vậy lại mở to mắt, mặc cho thập nhất nương kéo dậy giúp hắn xúc miệng, rồi một lần nữa nằm xuống. Thập nhất nương giúp Chuân Ca Nhi dịch góc chăn, rồi khuyên thái phu nhân, ngài đi về trước nghỉ đi. Nơi này có ta trông rồi. Thái phu nhân suy nghĩ một lát liền gật đầu. Tốt lắm, ta đi về trước, nếu có việc gì, ngươi sai người đi bảo ta. Thập nhất nương đáp ứng, thái phu nhân mang theo nhị phu nhân, Từ Lệnh Khoan, ngũ phu nhân trở về nội viện. Trong phòng chỉ để lại vợ chồng Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi đột nhiên thấp giọng nói. Nàng nói xem cái này có tính là một chàng tai bay họa gió không? Giọng điệu mang theo mấy phần chờ mong. Tuy nói không tin Phật không tin đạo, nhưng trong lòng rốt cuộc vẫn là có chút không nỡ đi. Thập nhất nương nói kín đáo, hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Chuân Ca Nhi không có việc gì. Từ Lệnh Nghi gật đầu, ngự y thở hổn hển chạy lại đây. Trần Mạch nói giống như nhị phu nhân, chính là bị chút kinh hách cho hai thang thuốc tĩnh tâm an thần. Thập nhất nương phân phó hổ phách đi sắc thuốc rồi không đề cập đến nữa. Cùng Từ Lệnh Nghi chọn ngày 20 tháng 5 mời khách mừng Chuân Ca Nhi phong thế tử. Nhóm quản sự từ phủ bận rộn, thập nhất nương liền đi đến chỗ từ tự dụ. Mùa hè ở Lệ Cảnh Hiên, một chuỗi màu đỏ hồng của hoa dâm bụt thảo thạch trúc thạch lựu tử vi, đều nở rực rỡ. Văn Trúc đang chỉ huy tiểu nha hoàn quét thức đình viện, nhìn thấy Thập Nhất Nương thì chấn động, thấp giọng phân phó tiểu nha hoàn đi bẩm Từ Tự Dụ, tự mình vội vàng nghênh đón. Nhị thiếu gia đâu? Thập Nhất Nương cười hỏi nàng. Nhị thiếu gia giờ chính mão liền dậy, ăn qua điểm tâm liền bắt đầu luyện chữ, vẫn luyện đến bây giờ đều không có nghỉ. Giọng điệu sợ Thập Nhất Nương trách cứ. Mấy người Văn Trúc tuy là nàng chọn, nhưng lại sớm chiều ở chung với Từ Tự Dụ. Nếu hắn ngay cả người bên người mình một cái cũng đều không thu phục được, thì còn nói tự lập môn hộ cái gì. Thập Nhất Nương cười hơi gật đầu, thấy Thấm Hương vây quanh lấy Từ Tự Dụ không nhanh không chậm đi tới. Mẫu thân thể hắn căng gắt gao, động tác tuy quy củ nhưng lại thiếu một phần thong dong, người có chút câu nệ. Ta cố ý tới xem ngươi. Thập Nhất Nương cười nói, nghe nói ngươi từ sớm đã dậy luyện chữ, không có ầm ĩ ngươi đi. Từ Tự Dụ nghe giật mình, hơi xoay người, đang muốn hành lễ trả lời thì Thập Nhất Nương đã hướng chỗ hắn ở đi tới. Hắn đành phải một mặt đuổi kịp, một mặt thấp giọng nói, con kiến đánh nhau trước tiên phải luyện tập, ta vừa lúc luyện cũng có chút mệt, muốn nghỉ một chút. Vậy tốt, Thập Nhất Nương cười cùng hắn vào nhà. Ba gian phòng ở, phía đông là phòng ngủ, phía tây là thư phòng. Bọn họ đi thư phòng. Thư án rộng rãi bày giấy tuyên thành vừa viết xong một nửa, bút lông sói gác trên nhiên mực có một giọt mực đọng trên bút, hiển nhiên là được tin, nên vội vàng ra ngoài nghênh đón. Thập Nhất Nương chỉ làm như không biết, đi đến giá sách xem thư pháp của hắn. Viết không tốt, Từ Tự Dụ hơi có chút ngượng ngùng. Không đâu à, chữ Từ Tự Dụ rất thanh tú. Thập Nhất Nương thực công bình mà nhận xét, ta cảm thấy chữ của ngươi bố cục là lướt, bút phong mượt mà có thanh nhã như làn gió. Bất quá, cũng thiếu chút tranh cốt. Cứ như thế đi xuống, không khỏi trở nên bình thường. Từ Tự Dụ ánh mắt sáng ngời, nói, vậy chiếu theo ý tứ mẫu thân, như thế nào mới có thể xem như có tranh cốt. Người thu bút như hành vân nước chảy, điểm ấy khó được. Như lúc hành bút lại vô lực, thậm chí lộ ra mấy phân do dự. Thập Nhất Nương cùng Từ Tự Dụ đàm luận hơn phân nửa canh giờ thư pháp, sau đó đi chỗ Từ Tự Giới lưu lại một lát liền trở về phòng mình. Ngày hôm sau, nàng lại đi chỗ Từ Tự Dụ. Từ Tự Dụ kinh ngạc nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương chỉ cùng hắn đàm luận thư pháp. Từ Tự Dụ ngay từ đầu còn có chút không yên lòng, sau lại thấy Thập Nhất Nương giảng rất phấn khích, hắn dần dần cũng nhập vào trong đó, bắt đầu cùng Thập Nhất Nương thảo luận thư họa. Ba ngày Thập Nhất Nương lại đi. Từ Tự Dụ đem những thư pháp viết lúc trước lấy ra cho Thập Nhất Nương xem, hai người lại bình luận một phen, thẳng đến lúc ăn cơm Thập Nhất Nương mới cáo từ. Từ Tự Dụ tiễn Thập Nhất Nương đến cửa, nâng mặt nhìn Thập Nhất Nương, nhẹ giọng nói. Ta sẽ chăm chỉ luyện chữ, giống như biểu minh điều gì, lại giống như giải thích cái gì. Trí tuệ này, Thập Nhất Nương gật đầu cười, thấp giọng nói. Ta sẽ không làm phiền ngươi. Ngày mai trong nhà sẽ vì tứ đệ ngươi được phong thế tử mà tổ chức tiệc đãi thân bằng quyến thuộc. Từ Tự Dụ chắp tay thở dài, đưa mắt tiễn Thập Nhất Nương rời đi. Vừa mới xoay người, liền có nha hoàn mặc vải thiêu bố đỏ thẫm như giáp từ đường mòn bên cạnh nhảy ra. Nhị thiếu gia, di nương cho ta đến xem ngươi. Từ Tự Dụ cứng đờ thân mình, nhẹ ừ gật gật đầu. Nha hoàn kia vẻ mặt tươi cười tiến lên khom đầu gối hành lễ với Từ Tự Dụ. Yến hội qua đi, hai nhà Từ Khương bắt đầu bàn chuyện hôn nhân. Từ gia mời Thuận Vương làm bà mối, trao đổi canh thiếp. Thập Nhất Nương đánh một cái vòng đeo cổ vàng dòng song phúc khóa, một cái vòng đeo cổ hoa sen, lại từ trong hộp trang sức của mình lấy một đôi hoa tai nam châu lớn bằng hạt sen. Một đôi bông tai vàng dòng cẩn hồng bảo thạch, một đôi vòng tay vàng dòng quấn tơ, một chiếc nhẫn khắc trái đào, một nhẫn có khắc thạch lưu hoa, một nhẫn vàng dòng hồ lô dương chi ngọc, một nhẫn vàng dòng cẩn ngọc xanh như ý, một cháp 10 hộp trà, một cháp rượu đưa đến Khương gia, làm tín vật. Hai nhà thương lượng đợi cửu tiểu thư Khương gia cập kê xong sẽ làm lớn, định hôn kỳ. Sự tình tiến triển làm cho người hai nhà đều thực vừa lòng. Đặc biệt là Từ Tự Chuân được lập thế tử. Khương đại nhân chủ động nhắc tới chuyện Từ Tự Dụ đi cần tập thư viện đọc sách. Tuy mùa hè chạy đi có chút mệt mỏi, nhưng một tấc thời gian một tấc vàng, lúc này mà đi thì cuối tháng 6 liền đến Nhạc An. Nếu hết thảy thuận lợi, nhị công tử còn có thể vượt qua kỳ thi thử đồng tử xuân sang năm. Từ Tự Dụ sinh ở Yến Kinh, nếu tham gia thi đồng tử, liền phải về Yến Kinh. Trừ lộ trình đi qua đi lại, Từ Tự Dụ còn lại 5 tháng học tập. Nhưng lại dưới tình huống Khương Tùng cho tới bây giờ không có gặp qua Từ Tự Dụ. Thập Nhất Nương nghe liền hít một hơi lạnh, là Khương gia quá mau mắn, hay vẫn là Khương đại nhân rất khoa trương, hoặc là Khương gia thực sự nắm chắc như vậy. Dụ ca tốt xấu gì cũng đi theo tiên sinh trong tộc học đọc sách vài năm. Từ Lệnh Nghi rất lạc quan, lại có danh sư chỉ điểm, ta nghĩ Duyên Niên cũng không phải khoa trương. Duyên Niên là tên tự của Khương Bách. Sau khi định tiểu lễ, hai người lấy tự xưng với nhau. Cũng tốt, đi Nhạc An có một số việc không thể buông cũng phải buông xuống. Thập Nhất Nương nghĩ đến Hổ Phách nói cùng nàng. Ngài chân trước vừa đi, thì Tiểu Ngọc bên người Tần Di Nương liền đi gặp nhị thiếu gia sau lưng. Nhị thiếu gia đuổi hầu hạ bên người, nói cái gì không biết. Nhưng buổi tối lăn qua lộn lại một đêm không chợp mắt. Ngày hôm sau thức dậy, ánh mắt đều đen. Sợ tới mức Văn Trúc tự mình chạy đến Lưu Phương ổ đi lấy nước suối đến xoa mắt cho nhị thiếu gia. Nàng nói xong, giọng ngừng một chút nói ngài xem có muốn đổi người theo nhị thiếu gia đi Nhạc An hay không. Không cần, Thập Nhất Nương cười nói, ai bên người đều đặt mấy người thân cận nhân, ai bên người lại không có mấy người có phần bất an. Đi cái này còn có thể có cái khác, còn không bằng để Văn Trúc, nói như thế nào cũng là người chúng ta an bày qua. Nàng nếu có thể nhớ kỹ chuyện tốt của nhị thiếu gia, cũng sẽ nhớ kỹ tình nghĩa của ta. Huống chi chúng ta lại không phải muốn nàng đi hại nhị thiếu gia. Ý niệm hiện lên trong đầu Thập Nhất Nương nói, ngày mai ta liền giúp dụ ca nhi thu thập hành lý đi. Từ Lệnh Nghi liền lôi kéo nàng đi nhìn nhà giữa đã tu sửa xong, mới sơn xong, sợ mọi người chịu không nổi. Để nửa tháng sau, là có thể chuyển vào. Cửa viện sơn đen, hành lang uốn khúc, cột trụ, song cửa, đều sơn đen lại một lần nữa. Tiến vào bên trong cửa có thêm một cái vách tường bình phong, cửa nách đi thông phía chỗ Đông Di Nương biến thành bức tường trắng. Thập Nhất Nương rất kinh ngạc, thấy Từ Lệnh Nghi đã vượt qua vách tường màu trắng. Nàng áp chế nghi hoặc trong lòng cùng đi lên. Hai bên vách tường màu trắng là ba gian xương phòng, cũng là mới làm thêm. Vốn là ba gian tiền sảnh cải tạo thành chính thính, còn ở hai bên thêm nhĩ phòng. Mặt sau chính thính là nhà giữa. Hai bên xương phòng cũng có thêm nhĩ phòng. Phía sau là tòa ngược bảy gian, ở phía tây có một xương phòng ba gian, ở phía đông có một tiền sảnh. Công trình đa phần là do Thập Nhất Nương suy nghĩ tuyển chọn, mà cái tiền sảnh thêm kia. Đây là, không thể cứ mượn hoa thính của nương mãi. Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, về sau ở trước chính thính này xử lý gia vụ đi. Thập Nhất Nương kinh ngạc đi vào tiền sảnh, thấy giữa đông tiểu viện cùng chính viện có một đường hẻm dài. Sau lồng phòng, là chỗ nhóm nha hoàn ở. Cửa nách nguyên để cho nhóm Di Nương ra vào ở bên cạnh đại môn. Hiện tại, lại thiết lập ở sau lồng phòng. Thập Nhất Nương rất nhanh giúp Từ Tự Dụ chuẩn bị tốt hành trang. Nàng không biết Từ Lệnh Nghi giao phó như thế nào, nàng lén cấp Từ Tự Dụ một cái hà bao, bên trong 5 tấm ngân phiếu 20 lượng cất kỹ để lúc cần thì dùng. Từ Tự Dụ sừng sờ ở nơi đó, sau một lúc lâu mới phản ứng lại. Đang muốn nói cái gì thì Văn Trúc đã cách bức rèm bẩm Tần Di Nương đến đây. Hắn lại sừng sốt, ngươi phải đi, nên ta cho Di Nương đến giúp ngươi thu thập đồ đạc. Thập Nhất Nương nói xong, thì Hổ Phách đã vén bức rèm. Bất quá là hơn tháng không thấy Tần Di Nương giống như lâu không thấy ánh mặt trời sáng lạn, tuy nước da vẫn trắng nõn mượt mà như trước nhưng lại mất đi sức sống của ánh sáng. Nàng khom đầu gối hành lễ với Thập Nhất Nương, thấp giọng kêu một tiếng phu nhân, thanh âm đã mang theo vài phần nghẹn ngào. Thập Nhất Nương hơi gật đầu, mang theo nha hoàn hầu hạ bước nhanh rời khỏi Lệ Cảnh Hiên. Khương Thái Thái ngày mùng 4 tháng 6 mang theo nữ nhi rời Yến Kinh. Đi theo còn có nhóm Từ Tự Dụ. Chương 344, đưa lễ dạm ngõ, hạ. Tiễn bước Từ Tự Dụ, Bạch Tổng quản bắt đầu thu thập mộc đức đường ở ngoại viện. Nơi đó là chỗ ở truyền đời của Thế Tử. Từ lúc Từ Lệnh An thành thân sau liền vẫn để không. Tuy có người quét tước, nhưng dù sao mười mấy năm không có người ở, đi vào giống như có một bầu không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng bức người không nói, có chút đồ đạc cũng cần tu sửa và đặt mua một lần nữa. Bạch Tổng quản cố ý cùng Thập Nhất Nương thương lượng chuyện này. Thái phu nhân lại cho Đỗ Mama đến mời Thập Nhất Nương. Ta xem chuyện chuyển nhà cũng không vội vã. Thái phu nhân nhìn sắc mặt Chuân Ca còn có chút tái nhợt, ngồi ở kháng do Ngụy Tử bón canh hạt sen bách hợp liền do dự nói, như thế nào cũng phải đợi qua mùa hè. Hiện giờ ta ngay cả canh đậu xanh ấm đều không dám cho hắn uống. Từ ngày đó, bởi vì choáng váng đầu nôn mửa xong, bữa tiệc Thế Tử hắn đi theo Từ Lệnh Nghi kính rượu, Vĩnh Xương Hầu liền mời hắn ăn nửa khối thịt ngũ hoa, kết quả trở về liền bắt đầu không thoải mái, ăn cái gì cũng đều nói không có khẩu vị, nhịn 4-5 ngày mới tốt một chút. Đứa nhỏ này quá yêu ớt rồi. Thập Nhất Nương cũng lo lắng, tự nhiên gật đầu đáp ứng vâng. Thái phu nhân hỏi Thập Nhất Nương chuyện chuyển nhà, Thùy Luân Thùy Tạ là chỗ tránh nóng tốt, ta xem các ngươi để qua mùa hè hãy chuyển đi. Từ Tự Giới một người sống ở Lệ Cảnh Hiên, Trinh Tỷ Nhi thì mỗi ngày đi tới đi lui 4 lần Thiều Hoa Viện, Thùy Luân Thùy Tạ 4 lần, không có hành lang uốn khúc, khuôn mặt bị phơi nắng đỏ bừng. Vẫn là y theo ý tứ hầu ra qua 2 ngày liền chuyển đi. Thập Nhất Nương nguyền truyền cự tuyệt. nếu các ngươi đã thương lượng tốt, vậy chọn ngày hoàng đạo cắt thường truyền đi. Thái phu nhân không có kiên trì, nhưng đáy mắt lại hiện lên chút thất vọng. Thập nhất nương thấy rõ ràng, biết thái phu nhân là muốn cho mình cùng Từ Lệnh Nghi có nhiều thời gian ở chung. Nhưng nàng nhất thời hạ không được quyết tâm kia, đành phải làm đà điểu lảnh tránh ánh mắt thái phu nhân. Đợi nàng đi rồi, thái phu nhân cùng Đỗ Mama thán thở. Vốn nghĩ sẽ có tin tức tốt, kết quả liền như vậy truyền trở về. Loại chuyện này gấp không được. Đỗ Mama cười dùng cây tam trúc đâm miếng dưa hồng đã gọt vỏ cho thái phu nhân, huống chi truyền trở về cũng tốt. Miễn cho cứ như vậy quên trước quên sau không có chương trình. Thái phu nhân chậm rãi gật đầu, không hề nhiều lời. Đến ngày thập nhất nương chính thức triển, còn cố ý đi qua nhìn. Thập nhất nương đã sớm cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng tốt. Thư phòng Từ Lệnh Nghi thiết lập ở nhà giữa đông xương phòng, tây xương phòng thì cho Từ Tự Giới ở. Trinh Tỷ Nhi ở Lệ Cảnh Hiên. Nếu Từ Tự Dụ trở về thì ở ngoại viện. Thái phu nhân nghe vậy liền cười nói, Trinh Tỷ Nhi lớn rồi cũng phải có sân của chính mình. Cũng là bọn ngươi lo lắng chu đáo. Lại thấy nha hoàn bà tử trong viện chạy như thoi đưa mà không bối rối, đáy mắt lộ ra vẻ vừa lòng, cùng thập nhất nương nói vài câu nhàn thoại, liền mang theo Đỗ Mama trở về sân mình. Thập nhất nương chỉ huy nhóm nha hoàn bố trí phòng ốc sửa sang lại hòm xiềng, lại vừa lúc gặp được mùng 6 tháng 6, nhân cơ hội đem quần áo mùa đông phơi giặt vội vã 4, 5 ngày mới dừng lại. Đến 12, lại là sinh nhật Chuân Ca. Vì lúc trước bị kinh hách mới khỏe lại, thái phu nhân lo lắng mời khách quá ồn ào, nên phân phó phòng bếp nấu mì thọ thập cẩm, chuẩn bị mời người trong nhà vây quanh cùng nhau ăn bát mì thọ thôi. Ai biết đã có khách không mời mà đến. Trước là Khương đại nhân phái người tặng hai bản sách Bục Chỉ Thiền Triều, Đại Học cùng Trung Dung cho Chuân Ca làm lễ vật sinh nhật, sau có là đại phu nhân phái người tặng một bộ áo dài đỏ thẫm, một bộ đạo bào nguyệt bạch bố cắt, thất nương phái người tặng một pho tượng điêu khắc cao nửa thước ngũ bức bằng phỉ thúy thạch, tứ nương tặng một đôi hà bao hoa sen hương vân xa xuyên châu, hoàng phu nhân tặng ống đựng bút bằng gỗ hoàng dương lại đây. Thái phu nhân nhìn thấy bất đắc dĩ cười nói, thật ra chúng ta đã phụ lễ rồi. Nhà của chúng ta sự tình bận rộn, lại đều là chí thân, suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu cho mình. Thập nhất nương an ủi thái phu nhân, xoay người cùng Hồ Phách an bài mang quà tạ lễ cho các nhà. Mẫu thân Lý Tế, Lý phu nhân tới chơi. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Nếu là vì chúc mừng sinh nhật Chuân Ca, vậy tin tức của nàng cũng rất linh thông. Chút cổ nhân cảm thấy được sinh nhật bát tự quan hệ đến mệnh cách của mình, sẽ cố ý không cho người ta biết. Nếu là trùng hợp nàng đột nhiên tới chơi như vậy, không biết có việc gì. Nếu là sốt ruột vì hôn sự Lý Tế, nàng hẳn là nên thỉnh người đến trước mặt thập nhất nương nói, mà không phải tự mình chạy lại đây cùng thập nhất nương mặt đối mặt, ngay cả một đường lui cũng không cho hai bên. Trong lòng nàng kỳ quái, nên phân phó Hổ Phách mời Lý phu nhân đến chính thính trong viện ta ngồi. Sau đó thay đổi bộ xiêm y, đi chính thính. Lý phu nhân mang theo lễ vật sinh nhật cho Chuân Ca. Lão gia nhà của chúng ta là người thô kịch, chỉ biết những chuyện tầm thường. Đã sớm nhớ thọ thần của thế tử, chính là lúc trước thân thể lệnh thì không tốt, chúng ta ngượng ngùng đến quấy rầy. Lần này ta nghe nói phu nhân là người cực kỳ có thiện chí khách khí, liền tự mình thuyền lễ vật này, ngàn dặn vạn dò bảo ta đưa tới. Ta tuy cảm thấy không được lắm, nhưng nghĩ đây là lão gia phái người đặc biệt từ Sơn Tây đưa tới, là tâm ý của lão gia, lời cự tuyệt ta liền nói không nên lời. Đành phải kiên trì tặng lại đây. Còn thỉnh phu nhân xem đây là thành ý của lão gia nhà chúng ta, ngàn vạn lần không cần cự tuyệt. Thập nhất nương nhìn con hổ nhỏ bằng vàng ròng sáng rực rỡ, thì thái dương đầy mồ hôi. Tâm ý Lý đại nhân cùng Lý phu nhân lòng ta ghi nhớ. Nàng vừa mới bắt đầu mở miệng, Lý phu nhân liền đánh gãy lời nàng, phu nhân, ngài nghe ta nói. Lý phu nhân, ngài nghe ta nói. Giọng nói của thập nhất nương hơi nâng cao, đánh gãy lời nói của Lý phu nhân, sinh nhật thế tử, nhà của chúng ta không có mời khách. Nói tới nói lui, đều là bởi vì thế tử thuở nhỏ có nhiều chứng bệnh, thân hư thể nhược. Chúng ta không dám bởi vì vậy làm cho hắn thêm chút phúc lộc. Đồ vật này ta vạn vạn không dám thu. Lý đại nhân cùng hầu gia nhà chúng ta từng là đồng nghiệp, hầu gia nhà chúng ta con nối dòng không vượng, Lý đại nhân cũng biết. Ngài đem lời này truyền đi, chắc Lý đại nhân có thể thông cảm nỗi khổ tâm của thiếp thân. Lý do thập nhất nương cự tuyệt rất đường hoàng, Lý phu nhân thật đúng là không thể kiên trì. Đáy mắt nàng hiện lên một tia ảo não. Thập nhất nương nhìn thấy liền cười liếc mắt nhìn cái hộp sơn đỏ chứa tiểu lão hổ bằng vàng dòng kia một cái. Cái hộp vuông này vừa vặn dùng để đựng mấy con dấu bút mực linh tinh. Thế tử mấy ngày trước đây còn hỏi ta có thể làm giúp một cái hay không. Lý phu nhân không bằng đem hộp sơn đỏ này đưa cho thế tử đi. Coi như là dùng đúng tác dụng. Sau đó hướng tới hổ phách đưa ánh mắt ý bảo nàng đem tiểu lão hổ vàng dòng trả cho Lý phu nhân, đem hộp để lại. Ánh mắt Lý phu nhân nhìn thập nhất nương liền chăm chú hơn. Đều là ta làm việc lỗ mãng, phu nhân không trách cứ đã cảm kích vô cùng. Huống chi chính là nhìn chúng cái hộp cứ việc lấy đi. Nàng cười có chút miễn cưỡng, lão ra hỏi đến ta coi như là đã đem việc này hoàn thành. Lễ vật khó nhất chính là thích hợp. Thập nhất nương cười nói, phu nhân tặng cái thế tử muốn còn có cái gì tốt hơn. Nếu Lý đại nhân biết cũng chỉ có thể nói phu nhân làm việc làm cho hắn yên tâm. Thập nhất nương khách khí vài câu, đứng dậy kéo tay Lý phu nhân, khó được ngài cùng Lý đại nhân đem thế tử chúng ta để ở trong lòng, hôm nay nếu đã đến đây, liền đi ăn bát mì thọ rồi lại đi. Cùng Lý phu nhân đi chỗ thái phu nhân. Thái phu nhân đối Lý phu nhân đến cũng kinh ngạc, nhìn thấy Lý phu nhân tặng cái hộp sơn đỏ kia ngược lại rất là bình tĩnh, cười tiếp đón Lý phu nhân cùng nhau ăn mì trường thọ. Mà Lý phu nhân ở trước mặt nữ quyến khắp phòng của Từ gia một chút cũng không hiện vẻ câu nệ, ăn mì trường thọ, bồi thái phu nhân nói chuyện phiếm, lúc này mới đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương tiễn nàng đến Thùy Hoa Môn. Trên đường, Lý phu nhân thực thân thiết hỏi nàng. Ta nghe nhóm lão gia nói, trước đó vài ngày hầu gia đi Sơn Đông, trên đường gặp bọn cướp còn chết mấy hộ vệ mới toàn thân mà lui. Hiện tại thế đạo cũng thật không yên bình. Đi Sơn Đông gặp bọn cướp, trong lòng thập nhất nương cả kinh, từ lệnh nghi trở về một lời không có nói cùng nàng. Khó trách thất nương nói lúc gặp được hắn tưởng thổ phỉ. Nàng nghĩ đến hắn ra bên ngoài không muốn rêu rao cho nên thay đổi y phục bố thô. Nghĩ hắn đường xá vất vả cho nên thần sắc mỏi mệt. Nhưng nhìn thấy ánh mắt Lý phu nhân toát ra mấy phần thăm dò, thập nhất nương lại nửa điểm cũng không dám biểu lộ. Lý đại nhân lại nói việc này Lý phu nhân. Nàng mơ hồ cảm thấy Lý phu nhân hôm nay đến bái phòng không đơn giản. Thập nhất nương nguyền chuyển nói. Ta là một phụ nữ trong nhà, việc này cũng không tốt để bàn luận. Lý phu nhân nghe nhịn không được lộ ra mấy phần sợ hãi. Biểu tình thập nhất nương quá mức chấn định. Không phải sớm biết chuyện này thì chính là bụng dạ rất sâu. Như lời thập nhất nương, chuyện này vốn không phải phu nhân đều biết, nếu thập nhất nương biết, vậy chỉ có một loại khả năng, từ lệnh nghi bị thương. Nếu nàng không biết, Lý phu nhân tươi cười hơi cứng mới giãn ra một lần nữa. Cũng không phải, ta ban đầu cũng không biết, nếu không phải lần này. Nàng nói xong đột nhiên ngừng đề tài, sau đó dừng cước bộ, mặt lộ vẻ cảnh giới nhìn xung quanh, nhẹ nhàng tiến lên vài bước, tiến đến bên người thập nhất nương nói, ta nghe nhóm lão gia nhà ta nói, đầu tiên là hầu gia ở Sơn Đông xảy ra chuyện, sau đó là thế tử Tĩnh Hải Hầu. Vô duyên vô cớ, đột nhiên mất tích, thập nhất nương đầu ông một chút, rốt cuộc nhịn không được, trên mặt lộ ra biểu tình kinh ngạc. Lý phu nhân nhìn thấy liền ngưng trọng hướng nàng gật gật đầu, thanh âm lại áp thấp mấy phân. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Thập nhất nương hít thật sâu một hơi, lúc này mới có thể mở miệng nói chuyện, như thế nào lại như vậy. Nàng nghe được giọng nói mình có chút khàn khàn, cho nên phúc kiến đại loạn. Lý phu nhân lại nhìn xung quanh, thấy hai người nha hoàn, bà tử vây quanh đều khoanh tay cung kính đứng ở xa một trượng bên ngoài, lại nói Tĩnh Hải Hầu không chỉ có sai người đem phúc kiến lập úp lên trời không nói, còn phái người chạy đến Thượng Nhiêu, Lệ Thủy, Mai Châu tìm người, khiến cho dân chúng bàng hoàng. Hoàng thượng biết cũng cực kỳ phẫn nộ. Phải bãi miễn chức phúc kiến tổng binh đó. Thập nhất nương tâm loạn như ma. Khéo như vậy, trước là từ lệnh nghi bị phục kích, sau đó thế tử Tĩnh Hải Hầu chết. Nàng nghĩ đến mấy ngày nay từ lệnh nghi liên tục hai ngày đêm không ngủ. Chỉ cảm thấy trên người lạnh buốt. Miễn cưỡng nói với Lý phu nhân, cũng không trách hoàng thượng tức giận. Chuyện này liên lụy quá lớn. Đúng vậy, đúng vậy. Lý phu nhân liên tục gật đầu, phúc kiến tổng binh cũng vậy thế nhưng để cho khu gia làm chuyện hồ đồ như vậy. Xem ra chức đồng binh của hắn là không giữ được. Nói xong, nàng nhẹ nhàng thở dài, con kiến đánh trước hết phải đánh mình, cũng không biết hoàng thượng ủy nhiệm ai nhận trách nhiệm đi phúc kiến thu thập tàn cục. Thời đại này, nữ nhân nói chuyện tam tòng tứ đức. Đàm luận chính sự, không thua gì gà mái muốn gáy. Trong lòng thập nhất nương âm thầm có linh cảm, nên không có trả lời. Chương 345, Dung truyền thượng. Thập nhất nương không đáp lời cũng không tỏ vẻ gì Lý phu nhân cứ như vậy từ bỏ. Nàng nhìn thập nhất nương mang theo chút chỉ dẫn nói. Hầu gia cùng tuyên đồng tổng binh Phạm Duy Cương Phạm đại nhân giao tình tốt. Nghĩ lại năm đó, nguyên tuyên đồng tổng binh bị người buộc tội tham ô. Hoàng thượng phái Phạm đại nhân tiếp nhậm chức tuyên đồng tổng binh cùng người đại lý tự cùng nhau thẩm sát việc này. Lúc ấy mới vừa thay đổi niên hiệu tuyên đồng tổng binh lại là thân thích của Thái hậu nương nương, làm việc không khỏi có chút do dự. Phạm đại nhân liền tiến cử Lưu đại nhân lúc ấy ở hình bộ nhận chức viên ngoại lang chủ thẩm án này. Kết quả, Lưu đại nhân bởi vậy mà được đề bạt làm chính khanh của đại lý tự. Nói xong, nàng cười liếc mắt nhìn thập nhất nương một cái, cho nên lão gia nhà chúng ta thường nói, làm quan, vận khí là chuyện thứ nhất. Nếu lần này có thể điều đi nhận chức phúc kiến tổng binh, sẽ đem Tế Nhi mang đi qua rèn luyện bản lĩnh một phen, đối với Tế Nhi nhà chúng ta mà nói, đó là cơ hội khó có được một lần. Phong quan bái hầu, nói không chừng chính là bắt đầu từ chỗ này dựng lên. Quanh đi quẩn lại, nguyên lai câu cuối cùng này mới được trọng điểm. Lý phu nhân nói lời này là có dụng ý gì? Nhờ Từ Lệnh Nghi giúp thông lộ. Từ Lệnh Nghi là một hầu gia nhàn phú ở nhà bị hoàng đế cố kỵ, có năng lực này sao? Đây là đề cập đến việc điều rời đại tướng trấn thủ biên cương. Dùng lời này nói rõ Lý Tế chỉ cần có cơ hội có thể một bước lên mây. Nhưng một người có được việc hay không, 7 phần là người phấn đấu, còn có 3 phần là cơ duyên. Trong lòng thập nhất nương suy nghĩ, nhưng vẫn tiếp tục cùng Lý phu nhân xã giao. Nếu như có thể thành, đó chính là chuyện tốt. Phu nhân cũng cho như vậy. Lý phu nhân nghe trên mặt lộ ra vài phần vui mừng, trong mấy vị tổng binh của Đại Chu này, luận năng lực, luận nhân phẩm, luận kinh nghiệm, không có một ai có thể so cùng lão gia nhà chúng ta. Người khác có thể không biết, nhưng lão gia nhà chúng ta nguyên là đại tướng dưới trướng hầu gia là rõ ràng nhất. Nàng nói xong, thần sắc tối sầm lại. Nhưng mấy năm nay quan viên Đại Chu Đề Huề có năng lực, nhân phẩm, kinh nghiệm đều không được chú ý thập phần. Quan trọng hơn vẫn là trong triều đình có nhân mạch mới được. Lão gia nhà chúng ta cái gì đều không khuyết, thiếu chính là nhân mạch trong triều đình. Khi nào thì làm quan không chú ý nhân mạch trong triều đình? Thập nhất nương gật đầu. Nhân mạch cũng rất trọng yếu. Lý phu nhân gật đầu, lại nhìn xung quanh, thanh âm như muỗi. Lão gia nhà chúng ta liền cầu lương các lão. Thập nhất nương hơi có chút kinh ngạc, Lý phu nhân che tay áo cười nhẹ. Chính là việc này còn không có tin chính xác, nên có chút khó nói. Thanh âm của nàng hơi cao một chút, ta nghĩ, nếu việc này có thể thành, lúc Tế Nhi nhà chúng ta nghị thân, cũng có thể thêm một phần thể diện. Đó là khẳng định, Lý phu nhân có ý định với Trinh Tỷ Nhi, thập nhất nương là mẫu thân Trinh Tỷ Nhi, nói lời này có chút không khỏi làm cho người ta sinh ảo giác. Nàng chính là hơi cười. Mà Lý phu nhân thấy thập nhất nương không có nói tiếp, trong mắt hiện lên hào quang khác thường, trong lòng cân nhắc, chẳng lẽ Từ gia đối với Tế Nhi căn bản không có ý thứ kia. Nếu không phải vậy, vì sao Tế Nhi từ gia trở về tâm tình vẫn vui sướng. Tế Nhi là đứa nhỏ thập phần vững chắc, tuy trở về cái gì cũng không có nói, nhưng nếu không phải có mấy phần nắm chắc, như thế nào lại như vậy. Lại nói tiếp, Vĩnh Bình Hầu tuy có 2 cái đứa con, nhưng trưởng tử từ nhỏ liền do Tây Tịch Thiên Sinh giảng dạy ở nhà khổ học, hiện giờ lại đi Cần Tập thư viện đọc sách, rõ ràng chính là phải tham gia khoa cử. Thứ tử tuy phong thế tử, lại ốm yếu nhiều bệnh, cho dù là đi vào trong quân rèn luyện, cũng chỉ là dạo qua đường. Từ Lệnh Nghi nhập ngũ phát tài, 2 lần chinh chiến đại thắng mà về. Không biết có bao nhiêu tướng lãnh đi theo hắn phát đại tài, lại có bao nhiêu tướng lãnh dựa vào 2 lần quân công này mà thăng quan. Nói lời thật lòng, những tướng lãnh cấp thấp này có thể không biết hoàng đế là ai, nhưng nhắc tới Vĩnh Bình Hầu, mỗi người lại có thể cười to nói vài câu chuyện bỉa. Nếu có thể làm con rể Vĩnh Bình Hầu, cho dù thập nhất nương sinh con trai, cũng là chuyện 10 mấy năm sau. Nếu Tế Nhi còn không có khả năng ở trong quân đứng vững gót chân, thì cũng là thứ bột không gột nên hồ. Không bằng sớm dập tắt hùng tâm, để sống qua ngày. Nghĩ lại lúc trước mình cùng lão gia nhắc tới chuyện cầu thân, lão gia có chút khiếp đảm. Tuy là thứ nữ, nhưng hầu gia chỉ có một nữ nhi này. Không biết có bao nhiêu người đánh chủ ý. Nàng lúc ấy vừa vội vừa giận, không thử xem thì sao ngươi biết được. Nói không chừng tất cả mọi người cùng nghĩ giống ngươi, ngược lại cao không hợp thấp không thông, tìm không thấy cái thích hợp. Bằng không, như thế nào mỗi lần lễ bộ thuyền phò mã cho công chúa đều làm cho mọi người trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới, trên đường lại toát ra Thiệu gia. Nghĩ vậy, Lý phu nhân liền cắn chặt răng. Cho nên việc này thành hay không toàn dựa vào một câu của phu nhân. Nàng thấp giọng nói, giọng điệu lộ ra vài phần cầu khẩn. Thập nhất nương ngây người. Lý phu nhân đã nói, nhóm các lão vì chuyện mở biển cấm tranh luận không ngớt. Quan viên Nam Kinh tự nhiên là phản đối, quan viên Bắc Biên tự nhiên là tán thành. Trần các lão bên kia là cực kỳ nói khó. Lương các lão tuy là cùng ý, nhưng còn phải xem thánh ý như thế nào. Nhưng có người mình ở Phúc Kiến, mặc kệ thế cục biến hóa như thế nào cũng nhanh hơn đợi nghe người khác vỗ. Cũng bởi vì tầng nguyên do này ở bên trong, mà lương các lão mới đáp ứng chu toàn cho lão gia chúng ta. Nhưng dù sao Trần các lão cũng là thủ phụ, lão gia nhà chúng ta nghe ý tứ Lương các lão, là nếu có hầu gia nói giúp một câu, không, sợ là hầu gia chẳng cần nói một câu, chỉ cần lộ ra ý tứ, là chuyện này có thể thành. Nói xong, liền cười rộ lên. Trần các lão hiện giờ chịu địch bốn phía, hầu gia đứng ở bên cạnh chưa nói qua hắn một câu. Sổ sách này tính như thế nào, Trần các lão vô luận như thế nào đều phải cẩn thận cân nhắc. Thập nhất nương hoàn toàn hiểu được. Đối lý ra tìm Lương các lão, Lương các lão sợ nhận trách nhiệm, hy vọng Từ Lệnh Nghi có thể biểu lộ thái độ. Vì cái gì không phải người khác mà cố tình là Từ Lệnh Nghi. Nàng nhìn Lý phu nhân ánh mắt hơi híp. Ngay cả Lý Tổng Binh biết đi phúc kiến bình loạn là một cơ hội, Lương các lão lại càng biết rõ. Cơ hội tốt như vậy, ai không muốn dùng người của mình. Lý Tổng Binh có thể cầu đến Lương các lão 89/19 là dùng cờ hiệu Từ Lệnh Nghi, nói không chừng còn lén nói cùng Lương các lão là hai nhà đang nghị thân. Nhưng Lương các lão là ai? Chuyện như vậy khẳng định trải qua không ít, nhưng miệng nói không có bằng chứng, phải chứng minh. Nếu nói cùng Từ Lệnh Nghi có quan hệ, vậy thỉnh Từ Lệnh Nghi ra mặt lên tiếng kêu gọi. Cứ như vậy là có thể thử ra thiệt giả. Hắn nếu có tính toán riêng, thì cũng vì điều này mà tính toán tốt một phen. Tăng thêm thể diện cho Lý Tổng Binh ở trong mắt Lương các lão. Lý gia cũng thật luồn cúi. Lấy kinh nghiệm của thập nhất nương, người như vậy tuy không cần gần gũi, nhưng không thể đắc tội. Lý phu nhân nói cái này, ta thập phần không hiểu. Thập nhất nương đem địa vị của mình ra so sánh miễn cho vị Lý phu nhân này có việc gì lại tìm đến đầu mình, nàng xin lỗi nói, hơn nữa hầu gia không thích nữ quyến trong nhà tham gia những chuyện này. Lý phu nhân đương nhiên biết, nam nhân người nào nguyện ý nữ quyến trong nhà nữ tham gia việc này. Hai vợ chồng bọn họ cũng là không có biện pháp. Phu nhân, nàng biểu tình thật chân thành, ta cũng không hiểu cái này. Ta chỉ biết lo lắng tiền đồ của Tế Nhi. Việc này cũng là do ta lúc cùng lão gia thương lượng chuyện mấy đứa nhỏ nghe lão gia nói. Ánh mắt nàng chăm chú nhìn thập nhất nương ám chỉ nàng, phu nhân cũng làm mẫu thân tự nhiên cũng vì tương lai đứa nhỏ tính toán. Hầu gia biết chỉ có cao hứng, như thế nào lại trách cứ chứ. Lấy hôn sự Trinh tỷ nhi làm lấy cớ sao. Trong lòng thập nhất nương cười lạnh, lại kìm cơn giận cười nói. Ta đây liền chiếu theo lời phu nhân nói cho hầu gia nghe. Lý phu nhân cảm thấy thập nhất nương trả lời rất không ổn, lại nghĩ đến biểu hiện vừa rồi nàng nghe chuyện Từ Lệnh Nghi ở Sơn Đông gặp bọn cướp, thì do dự một chút rồi nói nhỏ. Ta cũng là muốn tốt cho phu nhân. Người ta thường nói rất đúng, con rể là một nửa nhi tử. Phu nhân sau này có cái gì chỉ cần thông báo một câu cho con rể, về sau có việc gì cũng có người thông chi. Đều tiện hơn so với việc chuyện gì đều phân phó quản sự ngoại viện một ít. Vị Lý phu nhân này tài tình thực sự ngang với Tô Tần, Trương Nghi. Thập nhất nương vội không ngừng gật đầu, tiễn Lý phu nhân ra cửa, rồi lập tức sai Hồ Phách. Đi xem hầu gia ở nơi nào. Sau đó xem như không có việc gì xoay người trở về chỗ Thái phu nhân. Tặng cái gì vậy không dám tiếp. Thái phu nhân thừa dịp mấy đứa nhỏ đều ở kháng chơi vạn dây thừng, Ngũ phu nhân ở một bên xem đây chính là cơ hội tránh mọi người nhẹ giọng hỏi thập nhất nương. Là một lão hổ bằng vàng. Thập nhất nương khoa chân múa tay, nghe Hổ Phách nói, là đặc ruột. Thái phu nhân cười cười, hiển nhiên hài lòng đối với ứng phó của thập nhất nương. Thập nhất nương ngồi bên kháng, cùng Ngũ phu nhân xem mấy đứa nhỏ chơi vui. Ngụy tử mang tang trà ẩm tiến vào. Mấy đứa nhỏ xuống kháng uống trà ẩm, Ngũ phu nhân cùng thập nhất nương như trước ngồi ở kháng, do tiểu nha hoàn phụng trà. Ngũ phu nhân bưng chung trà sứ thanh hoa, đột nhiên cười nói, Trinh tỷ nhi phải nói hôn sự đi. Trong lòng thập nhất nương còi báo động vang xa. Ngũ phu nhân nói cầu thân, nếu cự tuyệt chỉ sợ làm cho lòng nàng không vui, nhưng hai người lại là cúi đầu không thấy ngẩng đầu lên cũng sẽ thấy. Đang nói đó, thập nhất nương cười nói, có mấy nhà tốt hầu gia đang sai người đi hỏi thăm từng nhà đâu. Ngũ phu nhân cười nói, cháu trai của thẩm thẩm nhà mẹ đẻ ta cùng Trinh tỷ nhi tuổi tương đương cho ta tới hỏi. Sau đó đem tình huống nam phương nói, nếu mà nói thân tự nhiên đều nói lời hay. Tình huống cụ thể rốt cuộc như thế nào thập nhất nương không thể biết, có điều rõ ràng, cháu trai thầm thầm nhà mẹ đẻ Ngũ phu nhân có thiên hộ tập chức. Ta trở về thương lượng cùng hầu gia. Ngũ phu nhân gật đầu, đứng dậy đi chỗ Thái phu nhân, hỏi Chuân ca nhi. Triệu tiên sinh lại cho ngươi nghỉ ngơi. Không phải, Chuân ca vội nói tiên sinh cho ta viết 12 chữ, ta không những vẽ xong rồi, hơn nữa viết tốt. Tiên sinh mới cho ta nghỉ một ngày. Không phải bởi vì sinh nhật ta cho nên mới cho ta nghỉ. Tiên sinh nói, không thể lấy cớ cho mình nghỉ ngơi. Ngũ phu nhân nghe xong cười ha ha. Hắn mỗi lần gặp đại tiết tiểu tiết đều nghỉ, còn nói không phải tìm cớ. không phải tìm cớ, ngũ phu nhân là trưởng bối, Chuân ca không dám biện bác, mặt đỏ bừng, lúng ta lúng túng nói tiên sinh nói, đó là có căng có trùng. Xem ra Chuân ca chúng ta thực thích Triệu tiên sinh, ngũ phu nhân tiếp tục chọc Chuân ca. Suy nghĩ của thập nhất nương lại trôi thật xa, nghĩ hổ phách như thế nào còn không có mang tin lại. Chương 346, dung chuyển chung. Thập nhất nương không chờ được hổ phách qua lại bẩm, đã trực tiếp thấy từ lệnh nghi. Hổ phách đi theo sau hắn tuy cực lực che giấu, nhưng cử chỉ vẫn là lộ ra vài phần khẩn trương. Trong lòng thập nhất nương âm thầm lấy làm kỳ quái, thái phu nhân lại nghĩ hổ phách là nha hoàn thập nhất nương, nên không nghi ngờ cười ha ha tiếp đón đứa con. Lại đây, rồi ra lệnh cho ngụy tử, phân phó nhóm bà tử dọn cơm đi. Mọi người vây quanh thái phu nhân đi ăn cơm chiều. Thập nhất nương cười khẽ cho những người khác đi trước, mình đừng ở cuối cùng. Hổ phách biết lòng của nàng, liền tiến lên hai bước rất nhanh nói, lúc ta đi đến hoàng thượng đang cùng hầu gia ở thư phòng thảo luận. Ta bị cấm vệ quân ngăn đón ở sương phòng, chỉ dám nói đi truyền cơm. Hoàng thượng đột nhiên tới chơi, chẳng lẽ có liên quan đến lời Lý phu nhân nói. Trong lòng thập nhất nương kinh hãi, hướng tới hổ phách nắm mắm tay, thầm hít một hơi, lúc này mới cười đi đông sương phòng. Trở lại phòng, nàng đứng ở trước kháng từ trên xuống dưới đánh giá từ lệnh nghi đang uống trà. Từ lệnh nghi nhìn thấy liền kỳ quái, suy nghĩ một chút liền nói. Không có việc gì, hoàng thượng chính là nhất thời tâm huyết dâng trào đến chỗ ta nhìn một cái. Nàng không cần lo lắng, một bộ dáng nhẹ bâng quơ, thiếp thân thật sự không lo lắng chuyện đó. Thập nhất nương mỉm cười nhìn từ lệnh nghi, thiếp thân chính là cảm thấy hầu gia thập phần bình thản. Ta như thế nào cũng không có nhìn ra, nguyên lai lúc hầu gia ở Sơn Đông từng gặp qua bọn cướp. Từ lệnh nghi sững sờ, sau một lúc lâu mới nói. Nàng làm sao biết, thập nhất nương liền đem chuyện Lý phu nhân tới chơi nói cho từ lệnh nghi. Từ lệnh nghi càng nghe lông mày càng khóa chặt, cuối cùng trầm ngâm nói. Lý phu nhân tìm đến nàng, nhờ ta nói thêm cùng lương các lão, tiến cử Lý tổng binh làm tổng binh phúc kiến. Nghe khẩu khí Lý phu nhân, là ý thứ này. Thập nhất nương châm trước nói. Ngón tay cái từ lệnh nghi ma sát trên miệng chung trà, sau một lúc lâu không có trả lời. Hầu ra, thập nhất nương thấy ánh mắt hắn coi như ôn hòa, không khỏi thấp giọng nói, ngài lúc ấy thật sự gặp bọn cướp sao. Lời này thâm ý sâu sắc, từ lệnh nghi rất giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, trầm ngâm nói. Tự nhiên chỉ có thể nói là bọn cướp. Thần sắc thập nhất nương bình tĩnh gật đầu. Trên mặt từ lệnh nghi giấu kinh ngạc. Thập nhất nương có can đảm. Mà thập nhất nương nghĩ đến lời từ lệnh nghi nói, trong lòng lại suy nghĩ, nói cách khác sự thật không phải thế. Nàng liên tưởng đến thế tử Tĩnh Hải Hầu mất tích nên rất muốn hỏi một câu, lại cảm thấy chuyện này quá quan trọng rồi. Lời ra khỏi miệng không bằng giữ trong lòng. Nói cho cùng có phải từ lệnh nghi làm hay không cũng không quan trọng, quan trọng là hoàng thượng nhìn vấn đề này như thế nào. Hoàng thượng đến đây, vẻ mặt nàng dần nghiêm túc, có nhắc tới chuyện thế tử Tĩnh Hải Hầu mất tích hay không? Đầu lông mày từ lệnh nghi khẽ nhếch, khu gia dám dùng kế điệu hổ ly sơn nửa đường phục kích hắn, hắn liền dám dùng mạng lưới quan hệ đầu xà Vương Cửu Bảo này, phái ra cao thủ có võ công cao trừ bỏ thế tử Tĩnh Hải Hầu, khiến cho khu gia từ nay về sau lâm vào cảnh tranh giành vị trí thế tử, nội loạn đích thứ tranh giành, khiến cho hắn không chiến mà khuất phục người. Từ lúc khu thị được phong quý phi hắn liền bắt đầu ra tay với khu gia. Đến khi thấy hành vi của kẻ bán người mua ở Trương Khâu kia vượt ra khỏi lẽ thường, hắn đã có lòng nghi ngờ. Lúc này mới không để ý người bên cạnh khuyên can, lấy thân làm mồi đi Sơn Đông. Người khu gia quả nhiên động thủ, hắn cũng từ đó mà chứng thực được tin tức mình có, mà từ đó quyết định thủ đoạn lôi đình trừ bỏ thế tử. Để không cho người khác đem này hai kiện sự này liên hệ với nhau, lúc ấy hắn đã đem hết tất cả những người còn sống giao cho chỉ huy thi ở Sơn Đông. Bằng không, lúc hoàng thượng nhìn thấy hắn, giọng nói cũng sẽ không mang áy náy. Việc này, lừa được người khác, nhưng lại không lừa được người bên gối là thập nhất nương. Nàng là người trí tuệ lại mẫn cảm, cùng với tiếp tục lừa gạt, còn không bằng nói cho nàng sự thật, cũng miễn để nàng cảm thấy bất an. Trước đó vài ngày khu gia làm việc không theo lẽ thường. Hắn kín đáo nói, hơn nữa mấy ngày nay ta lại giấu tài, hoàng thượng còn tưởng rằng là họa từ trong nhà của huynh đệ khu thị. Thật không có nghĩ chuyện khác, thập nhất nương nghĩ tới ngũ hoàng tử chết, chuyện từ tự giới phơi ra ánh sáng, từ lệnh nghi bị công kích cùng miễn chức. Hóa ra việc bị động chuyển thành chủ động đến hôm nay, rốt cục đã xoay chuyển được cục diện. Nàng thở một hơi dài, từ khi nghe Lý phu nhân nói chuyện, cục đá treo lơ lửng trong lòng rốt cục mới hạ xuống. Sau đó nghĩ tới hôn sự Trinh tỷ nhi, Mình làm người hai kiếp, còn Từ Lệnh Nhi đã công thành danh toại mà thỉnh thoảng có lúc phải nơm nớp lo sợ. Nếu Trinh Tỷ Nhi gả đến Lý gia nóng vội muốn thăng quan, đi theo con đường làm quan thăng trầm của Lý Tễ, chỉ sợ không có mấy ngày liền tiểu tụy tâm lực. Suy nghĩ một chút lại nghe Từ Lệnh Nhi đột nhiên nói. Về phần hôn sự Trinh Tỷ Nhi, cứ quyết định tiểu tử Thiệu gia đi. Hai người chẳng lẽ không hẹn mà cùng lo lắng hôn sự Trinh Tỷ Nhi. Thập Nhất Nương hơi sừng sốt, Từ Lệnh Nhi đã nói. Thế gian này, không có thập toàn thập mỹ. So với việc gả đi xa, ta càng mong cuộc sống Trinh Tỷ Nhi an ổn. Tiểu tử Lý gia tuy không tồi, nhưng Lý Tổng Binh làm việc nóng vội cũng không lương xứng. Huống chi Lý Tổng Binh là dựa vào gia tộc nhà vợ để khởi nghiệp, Lý phu nhân nhất định sẽ coi trọng thân phận địa vị của con dâu. Một khi Lý công tử gặp chuyện khó xử, chỉ sợ sẽ cổ vũ con dâu vì đứa con mà bôn ba. Trinh Tỷ Nhi lại là người ôn hòa lương thiện, kính cẩn nghe lời. Đến lúc đó Trinh Tỷ Nhi chẳng phải sẽ là Lý phu nhân thứ hai sao? Thiệu gia thì khác, vọng tộc trăm năm, nhân khẩu thịnh vượng, gia phong vững vàng, sẽ không dễ dàng bị cuốn vào phân tranh của triều đình. Có gia tộc bảo hộ, Trinh Tỷ Nhi gả vào Thiệu gia, có thể giúp chồng dạy con an tâm sống qua ngày. Thập Nhất Nương đồng ý quan điểm này. Lý gia căn cơ đơn bạc, đúng là lúc để gây dựng sự nghiệp, khi cưới con dâu chỉ ước gì con dâu có thể giúp một phen mới tốt. Nói lời không dễ nghe, ngộ nhỡ Từ gia có việc gì, chỉ sợ Trinh Tỷ Nhi lập tức sẽ bị ghét bỏ. Mà khó khăn của Từ gia chúng ta không ở trước mắt, mà là ở tương lai. Từ Lệnh Nhi nói xong, đáy mắt hiện lên một tia sắc bén, chúng ta dù không tìm người giúp, cũng không thể tìm người kéo chân sau. Nguy cơ của Từ gia ở trong tương lai khi lập thái tử và kế thừa đại thống. Thiệu gia cũng nhiều lần trải qua việc này, mà gia nghiệp to lớn tự nhiên sẽ thận trọng làm việc. Còn Lý gia đến lúc đó nhìn thấy cục diện hỗn loạn, thấy lợi tối mắt, không chỉ không bảo trì trung lập, sợ còn có thể nghĩ ủng hộ để lập công. Nếu cục diện may mắn đối với Từ gia có lợi thì không nói, nếu tình huống nguy cấp, đừng nói có cùng lòng với Từ gia, thậm chí có thể xuất hiện tình huống phản ngược xoay gươm về phía Từ gia. Chuyện Lý gia ta sẽ xử lý. Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương, hắn không phải muốn cầu chức tổng binh phúc kiến sao? Tìm được thời điểm thích hợp ta sẽ ra mặt lên tiếng kêu gọi với Lương Các Lão. Về phần Lương Các Lão có bán mặt mũi này hay không, vậy phải xem Lương Các Lão có tính toán gì, và Lý Tổng Binh có đáng cho hắn ra sức hay không. Về phần hôn sự, liền nói hai người bát tự không hợp đi. Cứ như vậy oán hận của Lý gia cũng ít một ít. Như vậy là tốt nhất, có đôi khi nên đắc tội quân tử, không thể đắc tội tiểu nhân. Nghĩ đến đây, Thập Nhất Nương nhớ tới Ngũ phu nhân vì Trinh Tỷ Nhi nói chuyện mai mối, hầu ra sớm quyết định cũng tốt. Miễn cho kéo qua kéo lại, ngược lại Trinh Tỷ Nhi chúng ta bị bới móc thanh danh. Từ Lệnh Nhi nghe thấy rất ngoài ý muốn, suy nghĩ một chút liền nói. Chỉ sợ Tĩnh Hải hầu ầm ĩ như vậy, ai có chút từng trải đều nhìn chằm chằm chức tổng binh phúc kiến này. Lại hoài nghi người nhà Ngũ phu nhân muốn làm mai mối có cùng mục đích giống Lý tổng binh, muốn lợi dụng hôn sự Trinh Tỷ Nhi kéo quan hệ. Chúng ta sáng mai liền đi thương lượng với Thái phu nhân, sau đó nàng đi thương nghị Lâm đại thái thái chuyện này. Như vậy rất tốt, có thể lấy cớ Từ Lệnh Nghi đã nhận lời cùng nhà khác danh chính ngôn thuận đẩy cọc hôn sự của Ngũ phu nhân. Hai vợ chồng thương lượng tốt, Thập Nhất Nương liền tiễn bước Từ Lệnh Nghi. Từ khi quay trở về, bọn họ khôi phục cuộc sống trước kia. Ấn theo ngày, thì năm ngày này Từ Lệnh Nghi nghỉ ở phòng Tần Di Nương. Thập Nhất Nương kêu Văn Di Nương lại đây. Nghe nói quyết định cùng Thiệu gia kết thân, Văn Di Nương thở một hơi thật dài, khom đầu gối hướng Thập Nhất Nương hành lễ. Phu nhân, đại ân đại đức của ngài, đại tiểu thư nhất định không quên. Lấy tâm làm việc, quên hay không quên thì có quan hệ gì? Thập Nhất Nương cười không nói gì. Nửa đêm, Nhạn Dung trực đêm bị bừng tỉnh. Bà tử giữ cửa thấp giọng bẩm. Chỗ Tần Di Nương, đèn đuốc sáng trưng. Có chút không tầm thường. Nhạn Dung thưởng bà tử kia nửa điếu tiền, phái tiểu nha hoàn đi nhìn, tự mình nhẹ chân nhẹ tay đi vào nội thất. Tấm bình phong nội thất đóng chặt, nội thất một mảnh tối đen. Nàng ghé vào cửa nghe, không có một tiếng vang, do dự một lát, sau đó xoay người trở về phòng. Quá ước chừng một nén nhang, tiểu nha hoàn đến bẩm. Không biết xảy ra chuyện gì, nàng nói nhỏ, chỉ biết là lúc hầu ra đi mọi thứ đều tốt, đột nhiên phân phó đại nha hoàn bên người Tần Di Nương Ngọc Nhi giúp thu thập đông xương phòng. Ngọc Nhi quỳ gối trước mặt hầu gia khấu đầu. Hầu gia tức giận đến sắc mặt phát xanh, tự mình mở cửa sau đi bán nguyệt phán. Nhạn Dung bị dọa sốc. Đã đi bán nguyệt phán sao? Tiểu nha hoàn gật đầu. Lúc ta đi đến, hầu gia đang từ trong viện Tần Di Nương đi ra. ngày mai giúp ta đi hỏi thăm, nhìn xem xảy ra chuyện gì. Nhạn Dung nói xong, lại lấy nửa níu tiền đi ra cho ngươi mua ăn vặt. Ngày hôm sau thừa dịp hầu hạ Thập Nhất Nương rửa mặt liền đem chuyện này nói với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương trầm tư một hồi, nói. Nếu hầu gia đi bán nguyệt phán, chỉ sợ là không hy vọng có người biết chuyện này. Mọi người không nên nhắc lại. Trong lòng lại tò mò rốt cuộc xảy ra chuyện gì thế nhưng khiến Từ Lệnh Nghi đi bán nguyệt phán. Lúc ăn điểm tâm nàng gặp Từ Lệnh Nghi, hắn cũng không có nói cái gì. Thập Nhất Nương làm bộ như không biết đi chỗ thái phu nhân. Nghe nói quyết định của hai người, thái phu nhân suy nghĩ một chút nhưng không có dị nghị gì, chỉ nói. Gả cho người chính là người của nhà khác. Dù là ở Yến Kinh cũng không dễ dàng trở về, huống chi Thương Châu lui tới cũng chỉ mất 3 ngày. Chuyện này, liền quyết định như vậy đi. Không biết là thuyết phục Từ Lệnh Nghi cùng Thập Nhất Nương, hay vẫn là đang thuyết phục chính mình. Thập Nhất Nương nói đợi Trinh Tỷ Nhi tròn 16 tuổi sẽ gả. Thái phu nhân có chút kinh ngạc, Thập Nhất Nương giải thích, bởi vì gả xa cho nên muốn ở lâu với nàng thêm mấy ngày nữa. Trên thực tế là sợ Trinh Tỷ Nhi gả qua sớm, về sau xảy ra chuyện sẽ không làm chủ được. Cũng lo lắng nàng sinh đẻ quá sớm tổn hại thân thể hoặc là gặp chuyện khó sanh linh tinh. Cũng tốt, thái phu nhân nói, người trưởng thành gả đi, làm việc cũng ổn trọng chút. Sau đó Thập Nhất Nương đi chỗ Ngũ phu nhân, đem chuyện muốn kết thân cùng Lâm gia nói. Ngũ phu nhân nghe xong cười nói, cũng là hai người không có duyên phận. Mặc kệ nàng là thật tâm hoặc là giả ý, tốt xấu cũng đã cho qua chuyện này. Thập Nhất Nương buổi chiều đi chỗ Lâm Đại Phu Nhân. Lâm Đại Phu Nhân nghe được tin chuẩn, liền thở nhẹ nhõm một hơi. Mấy ngày nay không ít người tìm mối cầu hôn cho Trọng Nhiên không có hứng thú, cũng không lên tiếng. Ta đang lo lắng, may mắn là ngươi đến rồi. Đây là duyên phận a. Thập Nhất Nương cười cùng Lâm Đại Phu Nhân hàn huyên, đề nghị điều kiện đợi Trinh Tỷ Nhi 16 tuổi mới gả. Chương 347, Dung chuyển hạ. Lâm Đại Phu Nhân nghe ngạc nhiên. Gả xa, về sau gặp mặt không dễ dàng, muốn ở lâu vài năm. Thập Nhất Nương đem tâm tình từ gia không bỏ được Trinh Tỷ Nhi nói cho Lâm Đại Phu Nhân, nghe Lâm Đại Phu Nhân nghĩ đến Tuệ Tỷ Nhi tự nhiên có thể lý giải tâm tình từ gia nhân. Vội nói chuyện này ta nói với ca ca ta. Đợi Thập Nhất Nương đi rồi, lập tức viết một phong thư cũng thư mậu ra đưa đi Thương Châu. Mà Thập Nhất Nương trở về phòng, Nhạn Dung liền lại đây. Chuyện buổi tối ngày hôm qua, nô tỳ hỏi thăm rõ ràng. Nàng thấp giọng nói là Tần Di Nương ở trước mặt hầu gia nhắc đến nhị thiếu gia. Nói cái gì Nhạc An là chốn quê mùa, không thể so với Yến Kinh xa hoa lộng lẫy, là nơi có cuộc sống nghèo khó, bên người nhị thiếu gia lại chỉ phái một tiểu nha hoàn chiếu cố, không có ma ma chủ sự, gặp chuyện chỉ sợ không biết nên làm sao cho tốt bây giờ. Muốn hầu gia đem mấy người bí hương ở trong nhà hầu hạ nhị thiếu gia đều phái đi. Thập Nhất Nương nghe hơi sừng sốt, vừa lúc bắt đầu, hầu gia còn cẩn thận nghe. Sau đó sắc mặt còn có chút thờ ơ, nói nhị thiếu gia đi đọc sách không phải đi hưởng phúc. Phải nhiều người hầu hạ như vậy làm gì? Tần Di Nương thấy hầu gia mất hứng, vội quỳ xuống nhận sai với hầu gia. Sắc mặt hầu gia mới dịu đi một chút, kêu Thúy Nhi hầu hạ giúp thay quần áo. Tần Di Nương lại mở miệng thì thầm chuyện hôn sự nhị thiếu gia. Nói nhị thiếu gia so với đại tiểu thư còn lớn hơn vài ngày, phu nhân mấy ngày nay toàn tâm toàn ý giúp đại tiểu thư tìm nhà chồng, còn đem Văn Di Nương đi thương lượng. Hôn sự nhị thiếu gia lại không có tin tức, hiện giờ nhị thiếu gia lại đi Nhạc An đọc sách. Xưa nay người người đều xem trọng thân sư, cha nương ở xa tự nhiên lấy lão sư làm trọng. Lấy tướng mạo nhân phẩm giá thế của nhị thiếu gia như vậy ở Nhạc An chỉ sợ là có 102. Nếu như bị bằng hữu tú tài của Khương Tiên Sinh xem chúng, mà Khương Tiên Sinh vì tình cảm không tiện cự tuyệt hồ đồ định chuyện thân sự, chẳng phải là trì hoãn tiền đồ của nhị thiếu gia sao? Nàng cầu hầu gia dù bất luận như thế nào cũng phải sớm tìm Thiên Kim tiểu thư môn đăng hộ đối cho nhị thiếu gia. Tần Di Nương là lo lắng thật hay lo lắng giả? Từ tự dụ không phải là cha nương đều mất. Khương Tiên Sinh cho dù muốn làm mai, vô luận như thế nào đều phải nói cùng Từ Lệnh Nghi một tiếng. Như thế nào dám mạo muội đồng ý? Thập Nhất Nương nghe, liền nhíu mi. Hầu gia vừa nghe xong liền ném khăn trong tay vào chậu rửa mặt, làm nước bắn tung tóe lên mặt Tần Di Nương. Nói Khương Tiên Sinh không phải là người như nàng có thể chê. Còn hỏi Tần Di Nương, rốt cuộc là không hài lòng nhị thiếu gia đi Nhạc An đọc sách, hay vẫn là không hài lòng phu nhân giúp đại tiểu thư đính thân trước? Nhạn Dung nói xong, thì tiến lên vài bước đến bên tai Thập Nhất Nương nói, Tần Di Nương sợ tới mức ngây như phỗng, ngay cả bọt nước trên mặt đều không dám lau. Giống như nghĩ tới tình cảnh lúc ấy, nàng mím miệng cười cười mới tiếp tục nói, hầu gia thấy Tần Di Nương nói không nên lời, tức giận đến xanh mặt, phân phó Thúy Nhi thu dọn Đông Xương phòng, muốn đi Đông Xương phòng nghỉ ngơi. Tần Di Nương hoảng hốt lập tức quỳ trên mặt đất ôm chân hầu gia khóc lên, còn nói là vì mình quá lo lắng nhị thiếu gia cho nên mới có thể nói ra lời hồ đồ như vậy. Tần Di Nương đầy nước mắt nước mũi, hầu gia thấy nhíu mày, cho Hạnh Hoa đỡ Tần Di Nương đứng lên, còn mình thì đi ra ngoài. Thúy Nhi liền đuổi theo qua quỳ trên mặt đất giúp Tần Di Nương cầu tình, hầu gia liền đi thẳng đến Bán Nguyệt Phán. Đang nói thì có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân Tần Di Nương lại đây. Lúc này còn chưa tới Vân An buổi tối đâu. Thập Nhất Nương cho tiểu nha hoàn kêu nàng tiến vào. Ánh mắt Tần Di Nương sưng đỏ, đi đến trước mặt Thập Nhất Nương liền bùm một tiếng quỳ đến trước mặt Thập Nhất Nương, phu nhân, đều là ta bị dầu che mờ mắt, ăn nói hồ đồ, xin ngài là đại nhân đừng chấp kẻ tiểu nhân, xem mặt mũi nhị thiếu gia tha thứ nô tỳ một lần này. Nói xong liền nằm ở trên nền muốn khấu đầu. Nhạn Dung nhanh tay lẹ mắt kéo Tần Di Nương. Di Nương làm sao vậy? Tiến vào cũng không nói đen trắng xanh đỏ gì liền khấu đầu. Dùng cho có vạn lần ủy khuất, ngài không nói rõ phu nhân nhà chúng ta biết làm chủ như thế nào cho ngài. Tần Di Nương không đứng dậy, lại cũng không khấu đầu, mắt đẫm lệ nhìn Thập Nhất Nương. Ta nhìn thấy thế tử gia đính thân, hôn sự đại tiểu thư cũng có manh mối, chỉ còn nhị thiếu gia cô đơn một mình, nên lo lắng hôn sự của hắn. Vì vậy buổi tối ngày hôm qua lúc hầu gia đến, đã nói vài câu không thỏa đáng, chọc giận hầu gia. Phu nhân, hầu gia tôn kính ngài nhất, cầu ngài thông cảm cho ta chưa đọc qua sách, không hiểu biết, giúp ta cầu tình trước mặt hầu gia. Thế nhưng nhờ nàng giúp nói chuyện trước mặt Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương nhất thời im lặng, Tần Di Nương vừa định khấu đầu, lại bị Nhạn Dung ngăn lại. Phu nhân, nàng vội vàng nói ta vốn là người hầu hạ bên người hầu gia, nhờ ân điển của thái phu nhân và hầu gia, lúc này mới có thể làm Di Nương, đã sớm thỏa mãn. Huống chi hiện giờ ta đã qua 30 gần sang 40, sớm nên ngừng hồng đoạn lục. Hầu gia giận ta, là sai lầm của ta, dù thế nào cũng không đủ bù đắp. Ta chỉ sợ hầu gia vì nguyên nhân đó, mà cảm thấy nhị thiếu gia cũng là người làm việc không quy củ. Phu nhân, chỉ cần hầu gia không giận nhị thiếu gia, muốn ta như thế nào ta đều không có nửa câu oán hận. Thập Nhất Nương có chút ngoài ý muốn. Tần Di Nương đây là nói cho mình biết, trong lòng nàng chỉ có tự dụ, về phần Từ Lệnh Nghi sủng ái ai, nàng đã sớm không cần sao. Thập Nhất Nương nghĩ đến lần đầu tiên thấy Tần Di Nương khi chuân ca bài xích đối với nàng, nghĩ đến lúc vừa mới vào cửa Tần Di Nương đối với mình cung kính, nghĩ đến cái đêm đông vũ kia nàng nghênh đón thái quá. Trong lòng dâng lên cảm giác khác thường. Người đứng lên đi, thính đường yên tĩnh lặng lẽ đột nhiên vang lên giọng nói của Từ Lệnh Nghi. Thập Nhất Nương vội thu tâm tư khom đầu gối hành lễ với Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi xem cũng không liếc mắt xem Tần Di Nương quỳ trên mặt đất một cái liền phân phó Nhạn Dung đều lui ra, ta có chuyện nói cùng phu nhân. Nhạn Dung khom đầu gối vâng, rồi nhìn Tần Di Nương. Tần Di Nương nhìn khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt tối sầm lại của Từ Lệnh Nghi, khóe miệng mấp mái cùng Nhạn Dung lui xuống. Thập Nhất Nương châm trà cho Từ Lệnh Nghi hầu ra có chuyện quan trọng gì. Thần sắc Từ Lệnh Nghi ngừng lại không có chuyện gì. Miễn cho nàng ở trong này khóc lóc kể lể, không hề nhắc lại chuyện này nữa, thay quần áo cùng Thập Nhất Nương đi chỗ thái phu nhân ăn cơm chiều. Trở về cũng không đi chỗ Tần Di Nương, mà lệch người ở trên kháng trong nội thất của Thập Nhất Nương đọc sách. Thập Nhất Nương không biết trong hồ lô hắn bán thuốc gì, nghĩ đến nửa đêm ngày hôm qua hắn đi bán Nguyệt Phán, hôm nay Tần Di Nương lại chạy tới khấu đầu với mình, nàng cũng không muốn cuốn vào, liền ngồi ở trên kháng một mặt làm hài cho Chu phu nhân, một mặt ngồi cùng hắn. Đợi cho tới cuối giờ hợi, ánh mắt Thập Nhất Nương có chút mờ, Từ Lệnh Nghi đột nhiên đứng lên, ta đi qua đó. Đầu óc Thập Nhất Nương xoay chuyển mới hiểu được, nàng buông đồ thêu trong tay nói, hầu gia đi thong thả. Từ Lệnh Nghi liền dừng cước bộ một chút, như là giải thích lại như là tự nói với mình, nếu nàng ta đến bồi tội với nàng rồi, dù sao ta cũng phải cho nàng mấy phần thể diện. Thập Nhất Nương nhìn bóng dáng hắn đi xa có chút đăm chiêu. Tần Di Nương ở trước mặt mọi người đến bồi tội với nàng, lại cầu nàng nói giúp, nếu Từ Lệnh Nghi đêm nay không đi chỗ Tần Di Nương chỉ sợ ngày hôm sau, nếu không có người nói nàng ghen tị, thì sẽ nói nàng hẹp hòi, thậm chí còn có thể truyền ra rằng lời nói của nàng ở trong lòng Từ Lệnh Nghi không có phân lượng. Tần Di Nương quả nhiên thực hiểu Từ Lệnh Nghi. Ngày hôm sau Từ Lệnh Nghi nghỉ ở trong phòng Thập Nhất Nương, mà từ đó về sau thái độ Tần Di Nương khi gặp Thập Nhất Nương cung kính hơn so với trước vài phần. Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ. Không được mấy ngày, đại ca của Lâm Đại Phu Nhân chính là phụ thân của Thiệu Trọng Nhiên đến Yến Kinh cùng Từ gia thương lượng chi tiết hôn sự. Từ Lệnh Nghi cho ngoại viện rút 1 vạn lượng bạc cho Thập Nhất Nương dùng để mua 1 phần đồ cưới cho Trinh Tỷ Nhi. Thập Nhất Nương đem tiền giao cho Trúc Hương, đem sổ sách giao cho Văn Di Nương, tiền không nhiều lắm phải dùng cho thỏa đáng mà vẫn giữ thể diện. Người nhìn giúp một chút, đừng tốn tiền mà lại làm không tốt. Đây là Từ Lệnh Nghi cho Trinh Tỷ Nhi để mua đồ cưới, trang sức, quần áo và đồ dùng, điền sản, bất động sản do quản sự ngoại viện đặt mua. 3 đến 5 ngàn lượng đã có thể làm rất sung túc, huống chi là 1 vạn lượng bạc. Nhưng Văn Di Nương nghĩ mình lúc gả là tiến môn làm thiếp, đồ đặc mẫu thân tích góp cũng chưa sử dụng đến, hiện tại trong tay có tiền, nếu không để tiêu cho Trinh Tỷ Nhi, chẳng lẽ còn mang theo xuống quan tài hay sao? Nghĩ lại Thập Nhất Nương này làm việc cũng coi như là công bằng, nàng do dự một lát chần chờ nói Văn gia làm việc kinh doanh. Tính tới tính lui cũng làm việc kinh doanh. Nếu phu nhân tin tưởng ta giới thiệu mấy trường quầy cửa hàng đến, không phải muốn chiếm tiện nghi của bọn họ mà ít nhất là công khai giá cả không sợ mắc mưu. Rốt cuộc vẫn không dám để chuyện tiền riêng. Lại nói Trúc Hương dù sao là cô nương chưa chồng, không giống như ta từ nhỏ sinh trưởng ở trong nhà buôn bán, lại là phụ nữ có chồng, cũng dễ dàng ra mặt nói chuyện với nhóm trưởng quầy cửa hàng. Ta xem, không bằng ta quản tiền, Trúc Hương cô nương quản sổ sách. Ý ngài như thế nào? Đồ cưới Trinh Tỷ Nhi không chỉ có quan hệ đến thể diện 2 nhà Từ Thiệu, mà còn quan hệ đến cuộc sống sau hôn nhân của Trinh Tỷ Nhi. Văn Di Nương là điển hình của nhà thương nhân, chút tay nghề chọn lựa đó Thập Nhất Nương tin tưởng nàng vẫn có. Dường như không có suy tính nhiều, Thập Nhất Nương liền gật đầu đáp ứng, nhưng vẫn báo cho nàng Di Nương nhất định phải cẩn thận miễn xảy ra chuyện gì, đã đánh mất mặt Từ gia không nói, còn làm Trinh Tỷ Nhi thương tâm, làm cho nàng đến Thiệu gia không ngẩng đầu được. Tươi cười liền không thể che giấu nở rộ ở trên mặt Văn Di Nương, nô tỳ tuy mắt nhỏ, nhưng cũng biết đây là đại sự. Nhất định sẽ không phá hư chuyện của đại tiểu thư. Thập Nhất Nương ở ngay tại chỗ lệnh cho Trúc Hương đem 1 vạn lượng ngân phiếu mà ngoại viện đưa đến giao cho Văn Di Nương, cũng ký giấy xác nhận. Một hồi về đến phòng, nàng kêu Thu Hồng cùng Đông Hồng tiến vào. Đông Hồng viết chữ tốt, ngươi viết mấy tấm thiệp đỏ sơn vàng, ta phải mua đồ cưới cho đại tiểu thư, giọng điệu lộ ra sự cao hứng. Thu Hồng cùng Đông Hồng nghe thấy không khỏi 2 mặt nhìn nhau, đợi đến lúc hoàn hồn, đều lộ ra kinh hỉ, hầu gia đáp ứng. Không phải hầu gia. Văn Di Nương cười mang chung trà lên, vẻ mặt khoái trá uống một ngụm, là phu nhân đáp ứng. Nàng nói xong, hơi chút xúc động, phu nhân làm việc thật sự là sạch sẽ gọn gàng. Nàng nghĩ đến ánh mắt Từ Lệnh Nghi lúc quan sát nàng, không giống. Làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Không giống ai, giọng điệu hàm hồ lập lờ cho qua, khẳng định là người Văn Di Nương cũng không tốt tùy ý nghị luận. Chương 348, qua đời thượng. Thu Hồng cùng Đông Hồng làm như không có nghe thấy, một cái cười nói, Di Nương, ngài xem chúng ta phải viết thiệp mời cho quản sự cửa hàng nào, một cái cười nói, những thứ này chúng ta cũng không hiểu, hay là tìm Tống Mama làm danh sách cần mua được không? Văn Di Nương cười nói. Không vội, không vội, phu nhân nói, 2 nhà kết thân, Từ gia chỉ có 1 yêu cầu, chính là phải đợi đại tiểu thư tròn 16 tuổi mới gả. Thiệu gia không chút suy nghĩ liền đáp ứng, chúng ta còn có vài năm đó. Nghĩ đến đây, tâm nàng đều sống dậy, cảm thấy thời gian này đã sống tốt hơn nhiều. Ngày hôm sau liền đem danh sách đã viết đưa cho Thập Nhất Nương nhìn qua. Ngài xem đúng hay không? Thập Nhất Nương giữ danh sách lại. Ta sẽ cho Thái Phu Nhân nhìn xem. Văn Di Nương cười cùng Thập Nhất Nương nói chuyện mình đưa thiếp mời cho các trưởng quầy cửa hàng, sau khi uống nửa chung trà, liền đứng dậy cáo từ. Từ Lệnh Nghi từ trong nội thất đi ra. Như thế nào lại đem chuyện đặt mua đồ giao cho Văn Di Nương? Nàng nếu thật sự muốn dùng nàng ấy, cho nàng ấy quản sổ sách là được. Cho Văn Di Nương thử xem, nếu quản không tốt thì nói sau. Trong ngoài có khác, dù sao cũng là chuyện nội viện, Từ Lệnh Nghi nghe Thập Nhất Nương nói như vậy, cũng không nhiều lời, cùng Thập Nhất Nương ngồi ở thính đường thảo luận việc Trinh Tỷ Nhi, Thiệu gia thỉnh Lâm Hầu gia làm người mai mối, chúng ta bên này, ta muốn mời Trung Cần Bá. Nàng cảm thấy thế nào? 2 vị đều là công khanh đức cao vọng trọng, Hầu gia lo lắng chu đáo. Thập Nhất Nương cười, thì có tiểu nha hoàn tiến vào nói. Phu nhân, chỗ Phúc Thành công chúa đưa thiệp mời cho đại tiểu thư. Nói mùa thu này hoàng trưởng tử phi liền xuất giá, muốn thừa dịp mấy ngày còn ở nhà tổ chức yến hội, mời vài vị bạn hữu khuê chung đến thưởng sen. Qua mấy ngày người trong cung sẽ tới chỉ dạy Phương Tỷ Nhi lễ nghi cung đình, tuy chuyện này đối Phương Tỷ Nhi không phải là việc khó gì, nhưng thân bằng bạn hữu cũng không tiện gặp Phương Tỷ Nhi. Đây coi như là lần tụ hội cuối cùng khi chưa chồng. Thập Nhất Nương gật đầu nói, nếu đại tiểu thư muốn đi, đến lúc đó cho Tống Mama đi cùng. Hôn sự của Trinh Tỷ Nhi hiện giờ cả phủ đều biết, Trinh Tỷ Nhi thẹn thùng, trốn ở trong phòng không chịu thấy người, mấy ngày hôm trước Tuệ tỷ nhi đến mời, nàng cũng không đi. Vì nghĩ về sau Phương tỷ nhi tiến cung, mà nàng phải gả đến Thương Châu, chỉ sợ sau này khó có cơ hội gặp lại. Nàng cố che xấu hổ bẩm Thập Nhất Nương, cùng Tống Mama đi phủ Phúc Thành công chúa. Từ Lệnh Nghi trở về nói cùng Thập Nhất Nương, đi Trung Cần Bá phủ. Trung Cần Bá đã bệnh nằm hơn một tháng, Cam phu nhân uyển chuyển từ chối chuyện làm bà mối. Thập Nhất Nương chỉ gặp qua Trung Cần Bá một lần từ xa xa. Người thế nào ấy, dáng vẻ như bị rượu chè trai gái rút hết sinh lực. Lần trước lúc Cam phu nhân đến không có nghe nói qua. Mày nàng nhíu lại, bá ra không có chuyện gì đi. Nghe nói là thời tiết nóng, uống hơn hai bát chè đậu xanh ướp lạnh thì bị tiêu chảy. Từ Lệnh Nghi nói tuy tinh thần không tốt lắm, nhưng có thể nói rõ ràng. Hẳn là không có chuyện gì đi. Tình huống Cam gia thực phức tạp, vợ chồng thế tử vẫn đề phòng Cam phu nhân, hiện giờ Trung Cần Bá bệnh chỉ sợ cuộc sống sau này của Cam phu nhân không tốt lắm. Thập Nhất Nương có chút lo lắng cho Cam phu nhân. Hầu ra chúng ta cùng đi thăm bệnh có được hay không? Bởi vì người bị bệnh chính là Trung Cần Bá, nữ quyến bình thường không cần ra mặt, nhưng hai nhà là thân thích nên nàng có chút khó nghĩ. Không cần, Từ Lệnh Nghi nói, ta đã đi thăm bệnh. Nói xong, lại nghĩ đến giao tình của Thập Nhất Nương cùng Cam phu nhân, liền tiếp lời, nếu nàng lo lắng thì sai Mama đi qua nhìn xem. Thập Nhất Nương sai Tống Mama mang tặng hai bình quy lộc tiên cho Cam phu nhân. Tống Mama sau khi trở về rất yêu tư. Thế tử ra ở trước giường bá ra chăm sóc, Cam phu nhân đã vài ngày không nhìn thấy bá ra. Lúc ta đi đến, vừa lúc chạm Mama bên người thế tử phu nhân, đang hướng Cam phu nhân đòi nến hương. Nói mấy ngày nay bá ra bệnh, trong phòng ngày đêm đốt nến, nến hương không đủ dùng. Nghe giọng điệu ta thấy có chút vượt quá. Thấy ngài mang đồ vật cho nàng, Cam phu nhân thập phần kích động, lúc ấy ánh mắt đều ướt. Còn hỏi thân thể ngài có khỏe không? Có biến chuyển gì hay không? Nói đợi thân thể bá ra tốt một ít, nàng lại đến tạ ơn ngài. Thập Nhất Nương im lặng, Trung Cần Bá còn chưa có chết đâu. Nếu chết, Tống Mama nhìn thấy Thập Nhất Nương sắc mặt không tốt, lúc này mới phát giác mình lỡ miệng. Ngượng ngùng từ trong người lấy ra một cái cháp sơn đỏ cao một tấc dài ba tấc có một cái khóa nhỏ. Phu nhân, đây là Cam phu nhân bảo ta đưa cho ngài. Nói là một ít đồ nhỏ của nàng, bảo ngài giữ giúp nàng. Thập Nhất Nương cả kinh, chẳng lẽ Cam phu nhân đã có dự cảm nên chuẩn bị chuyện ở phía sau. Nàng tỉnh bơ tiếp nhận cháp. Tống Mama từ nhỏ trưởng thành trong nhà công khanh, chưa thấy qua thì cũng nghe nói qua, liền nói bổ sung, lúc Cam phu nhân đưa cho ta, không có ai ở cạnh cả. Thập Nhất Nương gật đầu, Tống Mama liền lui xuống. Nàng lên giường, đẩy cái đầu giường khắc hỉ thượng mai sao, cẩn thận đem cháp để vào. Từ Lệnh Nghi liền mời con thứ ba của Phúc Thành công chúa, là Chu Sĩ Tranh phụ thân của Phương tỷ nhi làm người mai mối, định ngày 22 tháng 6 là ngày đính hôn. Sau đó thời tiết càng ngày càng nóng, bên tai đầy tiếng ve chè đậu xanh ướp lạnh, chè hạt sen, nước ô mai không ngừng mỗi ngày, trong phòng Thái phu nhân, Thập Nhất Nương, Ngũ phu nhân, Nhị phu nhân bắt đầu để băng giải nhiệt. Chuẩn ca đi theo Thái phu nhân, Lệ Cảnh Hiên cây rừng tùm nên cũng mát mẻ. Thập Nhất Nương đau lòng giới ca, lúc nhàn hạ liền kêu hắn đến phòng mình chơi, kể chuyện xưa trong Tam Tự Kinh cho hắn. Nửa tháng sau, mấy chuyện xưa đó hắn đã thuộc lòng, làm cho Thập Nhất Nương có cảm giác thành tựu, liền sai người ta tìm giấy đồng bản, muốn làm tấm thẻ cho Từ Tự Giới. Mắt thấy sắp tới giữa tháng 7, Từ Tự Dụ có thư báo bình an đến. Tiên sinh nghiên cứu học vấn nghiêm cẩn, sư nương hòa ái thân thiệt. Nhàn hạ thì cùng bạn học đi thư viện phía sau núi. Hải nhi hết thảy đều mạnh khỏe, thỉnh phụ thân tổ mẫu, mẫu thân không cần nhớ thương. Người tốt thì tốt, người tốt thì tốt. Thái phu nhân nghe gật đầu, có tiểu nha hoàn chạy vào. Phu nhân, chỗ hồi sự nói Trung Cần Bá chết bệnh. Trong lòng Thập Nhất Nương cứng lại, tay không khỏi ôm ngực. Thái phu nhân đã lớn tiếng hỏi nha hoàn kia, người nghe rõ ràng. Tiểu nha hoàn sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, Triệu quản sự phân phó như vậy. Thái phu nhân một lúc lâu sau không nói gì. Trong lúc nhất thời, trong phòng có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Mùa hè năm nay thời tiết rất nóng. Thái phu nhân thì thảo cũng không trách hắn không qua được. Thập Nhất Nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến Trung Cần Bá so với thái phu nhân còn trẻ tuổi hơn, không khỏi âm thầm thấy may mắn là thân thể thái phu nhân cường tráng. Nàng hỏi tiểu nha hoàn kia, Triệu quản sự có nói khi nào thì đi qua tế bái không? Cống phẩm tế bái tam sinh đều từ chỗ hồi sự chuẩn bị. Tiểu nha hoàn nơm nớp lo sợ nói sáng sớm mai đi tế bái. Thái phu nhân liền phân phó Thập Nhất Nương, ngày mai ngươi cùng Đan Dương đi thôi. Trung Cần Bá so với thái phu nhân tuổi nhỏ hơn, thái phu nhân không cần đi tế bái. Thập Nhất Nương đáp vâng rồi đi chỗ Ngũ phu nhân nói một tiếng, trở lại nội thất của mình, nàng đuổi hầu hạ bên người ra ngoài, lặng lẽ đem cháp sơn đỏ mạ vàng mà Cam phu nhân giao cho nàng bảo quản lấy ra vuốt ve một lúc lâu mới lặng lẽ để trở về. Ngày hôm sau, người từ phủ nhân thay đổi xiêm y màu tối đi tế bái Trung Cần Bá. Tiếp đãi nữ quyến trong hiếu bằng là Cam đại phu nhân, đáp tạ khách đến tế bái, trên mặt cũng không có chút ưu tư. Thập Nhất Nương cùng Ngũ phu nhân thắp hương, trực tiếp hỏi Cam đại phu nhân. Như thế nào không thấy Cam phu nhân? Ngũ phu nhân liền âm thầm kéo kéo ống tay áo của nàng. Thập Nhất Nương làm như không biết, ánh mắt chấn định nhìn Cam đại phu nhân. Đáy mắt Cam đại phu nhân hiện lên vẻ sững sờ, một lát mới nói, cha chồng qua đời, mẹ chồng thương tâm quá độ bị bệnh. Bệnh? Thập Nhất Nương cố tình kinh ngạc, không nghĩ tới Cam phu nhân lại bệnh. Còn thỉnh đại phu nhân, sai người dẫn ta đi xem giúp. Cam phu nhân do dự một chút, lúc này mới phân phó một mama bên người, người cùng Vĩnh Bình hầu phu nhân đi xem đi. Ngũ phu nhân cau mày. Thập Nhất Nương đi theo mama kia đến chỗ Cam phu nhân. Cam phu nhân ở tây sương phòng sau nhà giữa. Thấy Thập Nhất Nương, nàng cũng không có giật mình, dãy dụa ngồi dậy, sai tiểu nha hoàn bên người mang ghế con pha nước trà cho Thập Nhất Nương. Nhạn Dung nhanh nhẹn giúp tiểu nha hoàn kia làm việc, làm cho vị mama đứng ở trước giường kia vẻ mặt không được tự nhiên. Thập Nhất Nương nhìn sắc mặt tái nhợt, thần sắc tiểu thụy của Cam phu nhân thì cúi đầu thở dài, giúp nàng dịch dịch góc chăn. Ta không có việc gì. Cam phu nhân nhìn thấy vậy liền ôn nhu nói, hai ngày trước tẩu tẩu ta vừa mới đến xem ta. Đợi quá 7 ngày đầu ca ca ta cũng sẽ đến xem ta. Thập Nhất Nương thở nhẹ nhõm một hơi. Ca ca Cam phu nhân là tam phẩm thông chính sử, nguyện ý giúp nàng xuất đầu, danh chính ngôn thuận không nói, thế tử cũng không dám qua loa. Vậy tốt lắm, nàng nói một lời hai ý, chờ ngươi bên này yên tĩnh lại, ta lại mời ngươi ăn điểm tâm. Cam phu nhân hơi gật đầu. Thập Nhất Nương liếc mắt nhìn vị mama đang dựng lỗ tai lên nghe kia một cái, đứng dậy cáo từ. Nửa đường gặp nha hoàn bên người Ngũ phu nhân, Hà Diệp. Phu nhân, ánh mắt nàng buông lỏng, Ngũ phu nhân ở chính thính sau hoa thính chờ ngài. Xem ra, là Ngũ phu nhân dặn dò Hà Diệp tìm mình. Trong lòng Thập Nhất Nương ấm áp, theo Hà Diệp đi hoa thính. Ngũ phu nhân ngay lập tức thấp giọng nói rằng, tất cả mọi người chờ xem chê cười nhà Trung Cần Bá, ngươi nhúng tay vô làm gì a? Cam phu nhân tốt xấu gì cũng là tán giả lễ cập kê của ta. Thập Nhất Nương nói, theo tình theo lý ta hẳn là nên đi thăm nàng. Không hài lòng câu nào, Ngũ phu nhân chừng mắt liếc nhìn nàng một cái, quay đầu ngồi xuống ghế bành bên cạnh. Thập Nhất Nương cười nhẹ, sau đó giống như lời Ngũ phu nhân, cả mùa hè mọi người yến kinh đều xem Trung Cần Bá phủ. Trước là chuyện của Cam phu nhân, nhà mẹ đẻ Cam phu nhân cùng Cam gia náo loạn lớn một hồi. Cuối cùng Cam gia không thể không thỏa hiệp đem của hồi môn của Cam phu nhân giao cho Cam phu nhân quản, đồng thời ở phía hậu hoa viên an trí một cái sân khác cho Cam phu nhân ở quá. Sau đó mấy huynh đệ Cam gia vì chuyện phân gia sản rồi kéo lên quan tòa, rồi từ phủ Thuận Thiên dẫn ra đến đại lý tử. Tất cả mọi chuyện như người bao tiểu quan hắn dưỡng con hát đều lôi hết ra. Tương gia ở xa tận Phúc Kiến nghe xong thì phái hai cái mama quản sự đến. Nói là sợ Cam gia tam tiểu thư thương tâm quá độ, tiểu nha hoàn bên người không hiểu chuyện nên lại đây hầu hạ ít ngày. Người yến kinh sôi nổi nghị luận, đều nói tam tiểu thư Cam gia bát tự không tốt, hiếu kỳ nhà chồng bên kia còn không có hết liền gặp hiếu kỳ nhà mẹ đẻ, hiện tại lại bị các huynh đệ liên lụy, bị nhà chồng tương lai khinh miệt. Trên thực tế ở giữa còn xảy ra một chuyện, chẳng qua so với chuyện Trung Cần Bá phủ, dân chúng yến kinh cảm thấy không đủ để nghị luận nên không có đủ hứng thú. Trung tuần tháng 8, Nguyên Tổng binh Sơn Tây điều sang nhận chức Tổng binh Phúc Kiến. Chương 349, qua đời Trung. Mùa thu buổi sang sớm và chiều muộn thì mát mẻ, giữa trưa nóng bức, ánh nắng càng cảm thấy chói mắt so với mùa hè. Thập Nhất Nương nhìn tiểu hài nhi trong lòng có ba tầng áo lót trong ngoài đỏ thẫm thật chặt chẽ, nghi hoặc nói. Có phải mặc quá nhiều hay không? Mới sinh sản xong, Ngũ Di Nương đẫy đà rất nhiều, nàng tựa vào đầu giường trên gối tựa cười khanh khách nhìn nữ nhi và con trai, ánh mắt bất nhẹ nhàng, nhiều an tâm hơn. Thất gia còn nhỏ, không biết nóng lạnh, mặc nhiều chút mới tốt. Lục Di Nương mỉm cười sờ sờ tóc sáng bóng đen thùi của tiểu hài tử, nhìn cái miệng nhỏ nhắn này, bộ dạng cũng giống Thập Nhất tiểu thư nhà chúng ta. Ngũ Di Nương ngày 10 tháng 8 đã sinh đứa con trai. Còn chưa có đặt tên, trong huynh đệ Đường Bá thì nó đứng hàng thứ 7. Hôm nay làm lễ tắm 3 ngày, nên người trong nhà kêu là thất gia. Thập Nhất Nương nghe xong liền cẩn thận đánh giá đứa nhỏ. mặt đỏ hồng, giống mông con khỉ. Ánh mắt vẫn nhắm, cũng không biết là lớn hay nhỏ. Cái miệng nho nhỏ đỏ ao, vểnh lên như củ ấu. Dường như cảm giác có người nhìn hắn, khóe miệng hắn mấp máy, thổi ra mấy cái bong bóng. Di nương, người xem, người xem. Nàng cảm thấy rất thú vị, liền đem hài tử ôm đến trước mặt ngũ di nương, hắn còn có thể phun bong bóng. Có thể là đói đi. Ngũ di nương cười, có nhũ nương đi lại ôm đứa nhỏ đi xuống. Ngũ di nương kéo thập nhất nương đến bên giường, ngồi xuống nói chuyện, lục di nương lấy cớ là muốn đi tiếp đãi những khách nhân khác liền vội cáo từ. Mấy ngày nay ngươi có khỏe không? Ánh mắt ngũ di nương nhìn nàng có chút lo lắng. Ta rất tốt. Thập nhất nương nắm tay ngũ di nương nói chuyện, chuyện trong nhà đều thuận lợi, mỗi năm ngày được nghỉ 2 ngày. Cứ như vậy, có đôi khi buổi chiều còn không có chuyện gì, có đôi khi ở trong phòng làm thêu thùa may vá, có đôi khi dạy giới ca nhi, nếu không muốn làm, liền đi chỗ thái phu nhân đánh bài. Cuộc sống rất tiêu diêu. Hôn sự của Trinh Tỷ Nhi cùng hôn sự thế tử cũng đều đã định xuống. Của hồi môn của Trinh Tỷ Nhi có văn di nương đặt mua giúp, mấy ngày trước đây nàng còn mua một ít đồ sứ từ chỗ quan hầm lò, ta thấy, so với nội vụ tạo đều tốt hơn. Làm việc cũng thập phần tận tâm, nên không cần ta quan tâm nhiều. Thế tử tuy tuổi nhỏ, nhưng là đứa nhỏ đôn hậu, lại do thái phu nhân tự mình dạy dỗ, ta chỉ cách 5 đến 3 hôm đi hỏi tình huống là được. Hầu gia là người thủ lễ, mấy vị di nương cũng đều an phận. Di nương không cần lo lắng ta. Vậy tốt. Ngũ di nương nghe liền thở nhẹ nhõm một hơi, bởi vì ta phải sinh đẻ, khiến hành trình của mọi người nhà trong nhà bị trì hoãn. Ngày hôm qua đại lão gia nói, đợi thất gia đầy tháng liền khởi hành. Về sau người ở Yến Kinh một mình, chỉ có thể tự mình chiếu cố chính mình. Nàng nói xong, ánh mắt đã có nước mắt, không phải còn một tháng sao. Thập nhất nương vội lấy khăn tay cho nàng lau nước mắt, ngài đang ở trong tháng, cẩn thận coi chừng bị thương ánh mắt. Ngũ di nương sợ thập nhất nương lo lắng cho nàng, liền nức nở ngừng khóc. Thập nhất nương lấy một cái hà bao đưa cho nàng. Nơi này có 300 lượng ngân phiếu, đều là mệnh giá 10 lượng, 5 lượng. Lúc cần sai người đi ngân hang tư nhân đổi ra bạc dùng. Đợi thất đệ đầy năm ta sẽ phái quản sự đi chúc mừng, đến lúc đó lại đưa thêm chút ngân phiếu cho ngài. Người không cần hà tiện, mà bạc đãi chính mình. Ngũ di nương chấn động. Người lấy đâu ra bạc? Lại vội la lên, ngươi cũng đừng động đến bạc của công. Nếu như bị người phát hiện, thể diện cả đời ngươi đều mất hết. Ta biết, thập nhất nương vội an ủi nàng, ta chủ trì chung quỹ, trừ bỏ chi tiêu trong nhà, mỗi tháng còn có 100 lượng bạc khác cho ta dùng. Ta mỗi tháng còn có 50 lượng bạc tiền tháng, hầu gia bên kia còn cho ta 50 lượng. Huống chi năm nay dưa hấu đậu phộng trong điền trang ta đều thu hoạch tốt, tuy không được nhiều tiền, nhưng cũng không có mệt. Hiện giờ tiền dùng trong tay không thiếu. Tuy ngẫu nhiên cũng lúc có lúc không đủ quay vòng, nhưng đến lúc phát tiền tháng cũng có thể bổ sung. Di nương không cần lo lắng cho ta. Ngũ di nương không tin, nhìn chằm chằm cắt bố sam màu trắng thêu mây xanh nhạt quấn quanh trên người nàng, này lại là một bộ đồ mới đi. Từ lúc ngươi thành thân, ta còn không có nhìn thấy ngươi mặc cùng một bộ xiêm y. Phủ chúng ta có phòng thêu thùa may vá ấn theo phủ lệ, ta một năm bốn mùa có 24 bộ xiêm y theo định chế. Nếu còn muốn thêm thì không cần tiền công, chỉ cần mua vải là được. Lúc ta xuất giá đại thái thái có cho một ít vải, đến từ gia sau thái phu nhân lại thường thưởng vải. Xiêm y hôm nay ngài nhìn chính là dùng vải hoàng hậu nương nương thưởng làm. Thập nhất nương thấy ngũ di nương không tin lời mình nói, liền tinh tế giải thích ta bình thường ở nhà mặc tùy tiện, nhưng ra cửa phải giữ mặt mũi từ phủ, mới phải trang điểm ăn mặc. Cũng không phải là mỗi ngày đều mặc đồ mới. Ngũ di nương tin tưởng nữ nhi không phải cái loại người không thấy người phú quý, lại thấy nàng nói có đạo lý, liền tin lời của nàng. Nhưng vẫn không cần bạc của nàng, 2 ngày trước lão gia có cho ta 50 lượng bạc, ta ăn mặc đều là công chung, không cần dùng bạc này. Cho ngài thì ngài cầm. Thập nhất nương sẳng giọng, ở trong này là đại phu nhân, quản gia ta cũng ở Yến Kinh, tự nhiên mọi chuyện đều dễ nói. Trở về dư hàng, ngài không vì mình cũng nên vì suy nghĩ vì thất đệ. Trên mặt ngũ di nương lộ ra mấy phân do dự. Thập nhất nương nhân cơ hội đem hà bao nhét vào dưới gối ngũ di nương, tốt nhất là đem thất gia nuôi lớn mới được. Ngũ di nương không hề trả lời. Bỗng có người gõ cửa. Ngũ di nương, ngũ tiểu thư cùng thất tiểu thư, đến đây. Lục di nương lúc đi ra ngoài liền đuổi hầu hạ trong phòng, thập nhất nương đứng dậy mở cửa. Thấy tiểu nha hoàn bên người ngũ di nương, liền hỏi nàng. Người kêu là Kim Quất đi. Mặt nha hoàn kia đỏ bừng, khom đầu gối hành lễ thập nhất nương, khẩn trương nói, hồi tiểu thư, nô thì đúng là Kim Quất. Thập Nhất Nương gật đầu, hầu hạ Ngũ Di Nương cho tốt, chờ lúc ngươi xuất giá, ta sẽ mua đồ cưới cho ngươi. Có cái gì khó xử cũng có thể cho người bao cho ta biết. Ta làm chủ cho ngươi. Kim Quất kích động có chút nói không nên lời, chỉ biết đáp vâng. Thập Nhất Nương cười đi nghênh đón Ngũ Nương cùng Thất Nương. Ngũ Nương mang theo Hâm Ca đến, nhưng ôm đứa nhỏ lại là Thất Nương. Thấy Thập Nhất Nương, Ngũ Nương Hâm Ca tiến lên ôm đứa nhỏ, Thất Nương ôm lại không cho, để ta ôm. Ngũ Nương nhìn thấy buồn cười, phân phó Ngũ Nương. Ngươi đừng lo, nàng muốn ôm liền để cho nàng ôm. Sau đó cùng Thập Nhất Nương chào hỏi, ngươi sớm như vậy đã đến rồi. Thập Nhất Nương thấy trên cổ Hâm Ca có cái khóa nhỏ bằng vàng lại thêm một sợi dây chuyền vàng kim bài như ý, vòng kia khẳng định là do Thất Nương cho, một mặt cùng hai vị tỷ tỷ chào hỏi, một mặt cười nhéo tay Hâm Ca. Hâm Ca càng lớn càng xinh đẹp, đứa nhỏ khỏe mạnh kháu khỉnh thập phần đáng yêu. Còn phải nói, Thất Nương không quen ôm đứa nhỏ, cánh tay dần dần buông xuống, đứa nhỏ rơi xuống ngực đi liếm bối tử ngọc bài bằng phỉ thúy của nàng. Mọi người nhìn thấy cười ha ha. Ngũ Nương nhân cơ hội ôm đứa nhỏ lại trong lòng, ngươi đừng làm ta thêm rối loạn. Nếu hôm nay bụng Hâm Ca không thoải mái, sẽ tìm ngươi tính sổ. Thất Nương ngượng ngùng cười, hỏi Thập Nhất Nương. Đan Dương ở nhà sao? Khi nào thì nàng đã cùng Ngũ phu nhân quen thuộc đến mức xưng Đan Dương như vậy? Thập Nhất Nương nghi ngờ, nói tin tức ngươi thật linh thông, hai ngày trước nàng mới từ ngõ Hồng Đăng trở về. Ta nghe nàng nói qua 15 tháng 8 phải về Hà Hoa Lý. Thất Nương nói tính ngày, cũng có thể trở về. Ngũ Nương ở bên cạnh đáy mắt liền hiện lên một tia hâm mộ. Người khi nào thì cùng Đan Dương huyện chủ giao hảo như vậy. Thất Nương lơ đỉnh nói. Mọi người nói chuyện hợp ý tự nhiên thân thiết. Lúc rằm tháng 7 Chu An Bình có mời Từ Lệnh Khoan đi thả đèn trên sông. Từ Lệnh Khoan mang theo Đan Dương cùng đi, đem Hâm Tỷ Nhi gửi lại cho Thái Phu Nhân. Thập Nhất Nương sợ Thái Phu Nhân mệt mỏi, nên trông giúp đứa nhỏ nửa ngày. Đợi hai vợ chồng bọn họ trở về mới biết được Thất Nương cũng đi cùng. Hai đôi vợ chồng ở bờ sông phóng pháo hoa, đến tiểu lâu ăn cơm, nghe khúc chơi thoải mái. Người tìm Ngũ phu nhân có việc gì? Thập Nhất Nương hỏi nàng. Lần trước không phải nói muốn giới thiệu một y bà cho nàng sao? Thất Nương nói, hiện giờ người đã đến đây, ta mang qua cho nàng nhìn. Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy trán có đầy mồ hôi, y bà có thể làm được sao? Bệnh của Hâm Tỷ Nhi ngay cả thái y trong thái y viện cũng chưa chữa khỏi. Ai nha, Thất Nương đối với sự thận trọng của Thập Nhất Nương không cho là đúng, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Hâm Tỷ Nhi chính là nữ nhi Đan Dương. Thập Nhất Nương nhất thời không nói gì. Trở về nói cùng Từ Lệnh Nhi. Cũng đừng xảy ra sơ suất gì mới tốt. Đan Dương cũng không là người như vậy. Từ Lệnh Nhi quay đầu an ủi Thập Nhất Nương, dân gian nhiều tàng long ngọa hổ. Nói không chừng Thất Nương chính là cơ duyên của Hâm Tỷ Nhi đâu. Chỉ mong như thế, Từ Lệnh Nhi hỏi nàng chuyện hồi nhà mẹ đẻ. Quà trung thu năm nay đã tặng, lễ tắm 3 ngày của Thất Đề có náo nhiệt không? Dạ, Thập Nhất Nương đáp, thân thích trong nhà đều đến đây. Nói xong, giọng nói của nàng hơi ngừng, lại nói tứ tỷ cũng đến. Hai người là những người trong đám tỷ muội gả được chỗ tốt. Lúc nhập tiệc hai người ngồi đầu tiệc, Tứ Nương từng nhẹ nhàng nói cho biết nàng. Nói cách nhà nàng có thú tài thuê phòng ở, vợ hắn vẫn không có sinh dưỡng, hiện giờ qua 50 tuổi mà dưới gối trống không, vẫn muốn nạp thiếp lại không có nhiều xính kim. Tứ Nương làm chủ, không có lấy một phân tiền xính kim, lấy 20 lượng bạc làm của hồi môn, đem Hương Vân tặng cho thú tài kia làm tiểu thiếp. Làm thú tài kia vui mừng không chịu nổi khiến nàng thở dài, nương tử thú tài kia lại nghiêm mặt một câu cũng không có nói. Nàng ấy bệnh có tốt chút không? Từ Lệnh Nhi thủy ý ngồi xuống ghế con cạnh bàn trang điểm, cùng Thập Nhất Nương nói nhàn thoại, nghe nói Hoàng thượng cố ý điều Dư Di Thanh đi hành nhân tư, có thể có việc này không? Bởi vì phải về nhà mẹ đẻ ăn tiệc tắm 3 ngày cho đệ đệ, Thập Nhất Nương cố ý búi tóc đọa mãn kế, búi tóc đen thùi ở thái dương, làm nổi bật khuôn mặt nhỏ nhắn hết sức óng ánh của nàng. Hầu gia không nói trước, ta thật không có hỏi. Hồng Tú giúp nàng gỡ búi tóc trải đầu lấy thúy hoa xuống. Hôm nay Lương gia đại phu nhân, đến quá, không gặp được ngươi, cho Tống Mama truyền lời. Lan Đình, Thập Nhất Nương ngẩn ra, nàng là đặc biệt đến sao? Liền cho Hồng Tú đi truyền Tống Mama, chính mình chảy 2-3 cái, một lần nữa búi tóc toàn nhân. Mấy ngày nay Cam gia vì chuyện phân gia sản thỉnh thoảng kêu Lan Đình trở về thương lượng, đều là muốn Lương gia giúp đỡ mình. Này là ca ca, kia cũng là ca ca, làm cho Lan Đình rất là buồn rầu, lại không thể buông tay mặc kệ, cũng từng đến nàng nơi này oán giận quá một lần. Buổi chiều đầu giờ thân mới lại đây, ta ở trước cửa Thùy Hoa môn đụng phải, Từ Lệnh Nghi nói, xem bộ dáng không giống là cố ý đến. Chẳng lẽ lại là vì chuyện Cam gia tìm đến mình để xả giận. Chương 350 qua đời, hạ. Lương đại phu nhân nói, Cam thái phu nhân đã chuyển đến hậu hoa viên ở. Nàng cố ý đến nói cho ngài một tiếng. Hiện giờ thế tử thừa tước vốn là Cam đại phu nhân, biến thành Cam phu nhân, mà nguyên lai Cam phu nhân bị tôn thành thái phu nhân. Thập nhất nương cho Tống Mama lui ra, ngày hôm sau mang theo cái cháp sơn đỏ mạ vàng kia đi Cam phủ. Theo luật lệ Đại Chu, gia sản thì phân đều cho đích thứ. Phụ thân Tam phu nhân cũng là một trong những người cùng tranh giành với Trung Cần Bá Tân nhiệm. Cam phu nhân không muốn đắc tội thập nhất nương, dẫn người từ gia vào. Nàng tươi cười cung kính cùng thập nhất nương đi chỗ Cam thái phu nhân. Sân ở góc đông bắc hậu hoa viên, cửa nhỏ sơn đen hai cánh, tiến môn là một vách tường ảnh, vượt qua vách tường ảnh, trái phải là ba gian xương phòng, trước mặt là nhà giữa ba gian mang nhĩ phòng. Sân tuy sạch sẽ, nhưng trụi lủi, ngay cả cây đều không có. Chỉ có con chó nhỏ lười biếng mà Cam thái phu nhân nuôi lúc ban đầu nghiêng người ghé vào bậc thang bằng đá nằm sưởi nắng. Cho người ta cảm giác cô liêu tĩnh lặng. Sớm có nha hoàn vào thông bẩm, thập nhất nương mới vừa lên bậc thang, Cam thái phu nhân tự mình ra nghênh đón. Nàng mặc kiện quần sam vải bố màu đen, tóc đen cài một búi tròn rất chỉnh tề, không có châm cài hay châu sai. Tuy đáy mắt còn xanh, nhưng tinh thần so với lần trước nhìn thấy tốt hơn một ít. Người đã đến rồi, đáy mắt Cam thái phu nhân có chút tươi cười thản nhiên. Thập nhất nương khom đầu gối hành lễ với nàng, nói. Nghe Lan Đình nói ngài chuyển đến nơi này, ta cố ý đến xem ngài. Cam thái phu nhân cùng nàng nói vài câu khách khí, đón nàng cùng Cam phu nhân vào. Đồ dùng trong nhà bày toàn là gỗ sơn đen, giữa phòng treo bức tranh phong thủy, trường án bày bình mai bằng sứ thanh hoa, còn vương mùi sơn nhàn nhạt. Hai người phân chia chủ khách ngồi xuống, tiểu nha hoàn mang trà bánh, không mặn không nhạt nói chút chuyện nhà. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, phu nhân, bá gia thỉnh ngài đi nhà giữa, nói có việc cùng ngài thương lượng. Cam phu nhân vừa nghe liền ngồi không yên, cười cùng thập nhất nương hàn huyên hai câu, lại nhiệt tình giữ nàng ăn cơm, lúc này mới đi nhà giữa. Nàng vừa đi, Cam thái phu nhân liền lôi kéo nàng tiến nội thất. Hai người ở lâm song kháng nội thất ngồi xuống, đuổi hết tiểu nha hoàn hầu hạ thập nhất nương liền lấy cháp từ trong lòng ra. Cam thái phu nhân vẻ mặt cảm kích, may mắn là ngươi sai người đến xem ta, bằng không cháp này đã không mang đi ra ngoài được. Sau đó trước mặt nàng đem cháp đặt ở mặt sau đầu giường khắc mạnh bà, ba lần rời nhà, xoay người ngồi lên kháng, là lão bá gia vài năm trước phụng trộm lưu lại cho ta ít giấy điền sản bất động sản. Ta không nghĩ hắn đi nhanh như vậy. Nói xong, ánh mắt ẩm ướt, thập nhất nương vội đào khăn tay cho Cam thái phu nhân, trong lòng có chút không tán thành. Nếu thiệt tình vì Cam thái phu nhân tính toán, vài năm trước lúc thân thể còn được nên tìm biện pháp cho thông phòng sinh đứa con dưỡng ở danh nghĩa Cam thái phu nhân. Lưu lại chút phòng sản có ích lợi gì? Nữ tử không con, cũng cần Cam thái phu nhân có thể với tay lấy mới được. Nàng không khỏi nói, việc này ngươi muốn thương lượng cùng thông chính sử đại nhân hay không? Bất động sản linh tinh này nọ cũng đáng chú ý. Cam thái phu nhân tiếp nhận khăn mặt từ lau khóe mắt thấp giọng nói, ca ca ta biết chuyện này. Lúc trước lão bá ra đem mấy chỗ phòng sản này cho nhà mẹ đẻ ta bổ sung vào chỗ phòng sản của hồi môn của ta. Bá gia cùng ca ca nhà mẹ đẻ ta ồn ào, chính là vì mấy chỗ phòng sản này. Thập nhất nương nghe rất ngoài ý muốn. Cam thái phu nhân liền nói, mấy chỗ phòng sản đều ở ngõ nhỏ đường cái phía đông, bên ngoài náo nhiệt bên trong yên tĩnh không nói, một ít cửa hàng phấn son trang sức bạc đều mở ở nơi đó. Đều là chút nhà cổ, có tiền cũng mua không được. Bá gia liền hoài nghi phần của hồi môn bổ sung này của ta là lão bá gia cho. Hiện tại đã nói rõ ràng. Đại ca ta kiên trì bá gia đem gia sản 5 phần lấy 1 phần ra làm tế điền, hắn không truy cứu mấy chỗ phòng sản này. Thập nhất nương hít một hơi lạnh, Cam gia tế điền từ xưa đến nay là do Trung Cần Bá trưởng quản. 5 phần có 1 gia sản lấy ra làm tế điền, nói cách khác công chung tài sản còn không có bao nhiêu, trong 5 phần thì có 1 phần đã rơi vào tay vị Trung Cần Bá tân nhiệm này. Cam thái phu nhân làm sao không biết, nàng nhẹ nhàng thở dài, hết hứng thú nói. Đừng nói mấy chuyện lộn xộn đó. Sau đó cười nói ta khuê danh là Phúc Trinh, người kêu ta Phúc Trinh là được. Chỉ có thập phần thân thiết mới có thể gọi khuê danh. Thập nhất nương cười kêu Cam thái phu nhân một tiếng Phúc Trinh thì lại nói ta chữ nhỏ là Mặc Ngôn. Phúc Trinh nghe liền cười kêu nàng một tiếng Mặc Ngôn muội muội. Thập nhất nương biểu tình ngại ngùng. Nói thật bị kêu như vậy thật là có chút không quen. Cam thái phu nhân không có chú ý chuyện đó, thân thiết hỏi chuyện của nàng, ngươi hẳn là chuyển trở về đi. Như thế nào, có quen không, là chỉ thê thiếp một lần nữa, sinh hoạt cùng nhau đi. Tạm được, Thập Nhất Nương cười hàm xúc mà nói, cũng không thể ở nhà Thủy Tạ cả đời. Có một số việc tránh không được. Cam phu nhân thấy nàng thần sắc bình tĩnh thong dong, ánh mắt dừng ở bụng của nàng. Hai người trước đó vài ngày cũng nói chút chuyện riêng tư. Thập Nhất Nương biết ý tứ của nàng, nói. Ta còn chưa có động tĩnh. Cam phu nhân nghe có chút lo lắng, Từ gia ở Tây Sơn không phải có biệt viện sao. Nếu không được ngươi không bằng đến Tây Sơn ở mấy ngày. Nữ nhân mỗi người mỗi khác, có người trước sau quý thủy dễ dàng mang thai, cũng có người trong quý thủy dễ dàng hoài thượng. Các ngươi đi ở mấy ngày có lẽ sẽ có truyền cơ đó. Tùy duyên đi, thái độ Thập Nhất Nương cũng không nồng nhiệt. Từ Lệnh Nghi mấy ngày nay thường nghỉ ở phòng nàng, không phải không có cơ hội. Nàng biết nếu mình có đứa nhỏ sẽ thay đổi rất nhiều về sau, nhưng nàng thật sự không muốn đem đứa nhỏ trở thành canh bạc cuộc sống. Cái tiểu sinh linh kia hẳn sẽ mang cho nàng nụ cười thiên thần, là lễ vật đẹp nhất đời người. Cứ để ông trời quyết định khi nào thì cho nàng đi. Cam phu nhân nhẹ nhàng thở dài. Thập Nhất Nương dù sao tuổi trẻ, còn chưa hiểu đạo lý hoa không nở trăm ngày, người không thể trăm ngày tốt. Bất quá, đây cũng là nguyên nhân người trẻ tuổi sở dĩ sáng rọi đoạt mục nguyên nhân nhất bởi vì không biết cho nên không sợ. Bởi vì không sợ cho nên đối hết thảy đều tràn ngập hy vọng, tinh thần phấn chấn hơn người thường. Nàng không hề khuyên Thập Nhất Nương, chuyển đề tài cùng nàng nói chuyện Tết Trung Thu. Hôm nay con rể phải lại tặng Tết Trung Thu đi. Ừ, Thập Nhất Nương nói, mấy ngày trước đã tặng. Trừ bỏ những thứ tầm thường trà, rượu, bánh Trung Thu, đường kẹo còn tặng đặc sản táo tơ vàng Thương Châu. Đang nói Cam phu nhân đã tới. Cười thỉnh Thập Nhất Nương đi nhà giữa dùng cơm trưa. Thập Nhất Nương lấy cớ trong nhà còn có việc đứng dậy cáo từ. Về đến nhà, nghĩ đến sân Cam thái phu nhân, không biết vì cái gì cũng ngủ không được. Từ Lệnh Nghi ôm nàng, làm sao vậy? Ngủ bất an như vậy. Không có việc gì, Thập Nhất Nương nói, có thể là do sâu bọ ầm ĩ. Từ Lệnh Nghi cẩn thận nghe, chính là ngẫu nhiên mới nghe được vài tiếng kêu của sâu bọ, mặt hắn lộ vẻ trầm tư. Ngày hôm sau giữa trưa từ ngoại viện về, ở Thùy Hoa Môn thấy Tống Mama cùng Quý Đình Nương Tử được tiểu nha hoàn giúp đỡ lên xe ngựa. Hai người thấy Từ Lệnh Nghi thì bước lên phía trước hành lễ. Tống Mama lại nói, phu nhân sai ta đem táo tơ vàng Thương Châu mấy ngày hôm trước cô ra đưa tới tặng Trung Cần Bá phủ Cam thái phu nhân nếm thử. Lại chỉ Quý Đình Nương Tử cho nàng cũng đi theo ta, xem chỗ Cam thái phu nhân thiếu cái gì lại tặng chút hoa cỏ qua. Từ Lệnh Nghi trong lòng thầm giật mình. Không nghĩ Thập Nhất Nương chiếu cố Cam gia thái phu nhân như vậy. Hắn tỉnh bơ gật đầu trở về nội thất. Thập Nhất Nương ngồi ở trên kháng cầm tờ bảng chữ dậy từ tự giới nhận thức chữ. Thấy không, ba chữ ở cùng một chỗ chính là Hương Cửu Linh. Ta kể chuyện xưa Hoàng Hương ngủ cho ngươi, ngươi liền phải tìm ra ba chữ này. Biết không, có kiên nhẫn vô hạn. Từ tự giới ôm cái gối dựa, không ngừng gật đầu. Từ Lệnh Nghi có chút đăm chiêu. Thập Nhất Nương chợt nghe thấy Từ Tự Giới kêu phụ thân. Hầu gia đã trở lại. Thập Nhất Nương cười xuống kháng. Có tiểu nha hoàn chạy vào nói. Phu nhân, dư hàng bên kia có thư đến. Thập Nhất Nương nhận lấy thấy bút tích xinh đẹp phiêu diêu nhất định là chữ giản sư phụ. Là thư giản sư phụ. Nàng cười hướng Từ Lệnh Nghi giải thích sau đó mở thư, ngồi xuống kháng bắt đầu xem. Một lát sau ngẩng đầu ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nói giữa tháng 7 liền từ dư hàng khởi hành nói xong, tươi cười thu lại, sao thư tới trễ như vậy. Tính ngày, giản sư phụ cùng thu cúc 2 ngày nữa liền tới. Trong phong thư thứ nhất cho Thập Nhất Nương, giản sư phụ đã nói nguyện ý đến Yến Kinh tìm hiểu một phen. Nhưng vì còn dạy mấy đệ tử chưa định được ngày. Thập Nhất Nương nghĩ nếu có đệ tử chỉ sợ tới cuối năm nay hoặc là sang 5 năm sau mới có thể khởi hành, không nghĩ tới thế nhưng giữa năm liền khởi hành. Không khỏi có chút lo lắng. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Từ Lệnh Nghi còn tưởng rằng nàng lo lắng giản sư phó đến đột nhiên tìm không thấy chỗ. Cười nói, người cũng đừng lo lắng, ta sai người đi Thông Châu tiếp người là được. Giản sư phó một nữ lưu, lại là lần đầu tiên đến Yến Kinh, nếu có người tiếp thuyền là tốt nhất. Thập Nhất Nương cảm ơn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi an bài người đi Thông Châu tiếp người. Đến Tết Trung Thu thái phu nhân trước hết dẫn nữ quyến trong nhà đến Bích Kỳ Áp Tế Nguyệt, sau đó đến Không Lăng Sơn Trang ăn bánh Trung Thu, uống rượu quế hoa thưởng nguyệt. Chuẩn ca cùng Từ Tự Giới liền mang đèn lồng con thỏ già ở trong đại sảnh rước đèn, sướng ca. hoa sen chưa tàn, lại đến Tết Trung Thu, nhà nhà cắt bánh Trung Thu, nến thơm thiết con thỏ già, đoán trò hành lệnh cùng thưởng nguyệt. Mọi người cao hứng chơi Tết Trung Thu. Thập Nhất Nương mang theo Quý Đình Nương Tử đi một chuyến đến chỗ Cam Thái Phu Nhân, tặng nàng rất nhiều hoa cỏ. Quý Đình Nương Tử chỉ huy thô sử bà tử bên đó đem một phần hoa cỏ bày ở nội thất, một phần trồng trong sân. Cam Thái Phu Nhân trách nàng: ta là người sắp xuống mồ, người sao lại đắc tội nàng? Còn chưa có xuống mồ đâu. Thập Nhất Nương cười nói: Phúc Trinh tỷ nhìn sự quan tâm của ta, sống thoải mái mới được. Cam Phu Nhân không có trả lời, nhìn nàng cười nhợt nhạt, kéo tay của nàng đi nội thất. Hai người ngồi ở lâm song đại kháng nhàn nhã uống trà. Liền thấy một đám nha hoàn bà tử vây quanh Cam Phu Nhân đi đến. Nàng xem thấy trong viện rực rỡ, thần sắc có chút không ngờ. Cam Thái Phu Nhân thản nhiên nói: ta nhờ Vĩnh Bình Hầu Phu Nhân mang cho ta chút cây cỏ thích hợp trồng trong viện này đến. Phu Nhân thấy được không, nghe nói góc tường trồng cây hương lung. Đến mùa xuân, còn có thể hái trứng gà hương lung. Cảm thấy như thế nào? Cũng không tệ đi. Cam Phu Nhân xấu hổ liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái, cười nói: mẫu thân quyết định tự nhiên không sai. Sau đó cùng nói hai câu sơ sài liền vội vàng cáo từ. Chương 351, Sư Phó Thượng. Trở lại từ phủ, Từ Lệnh Nghi Huyền truyền hỏi Thập Nhất Nương: nàng đi gặp Cam Gia Thái Phu Nhân có nhìn thấy Cam Phu Nhân không? Nhìn thấy. Thập Nhất Nương thản nhiên nói: nàng thấy ta mang theo hoa cỏ thực mất hứng. Bất quá vàng nào chẳng là vàng, không người nào là người hoàn hảo. Ai mà có khả năng khiến tất cả mọi người đều thích đâu. Nàng cười chuyển đề tài: Thông Châu bên kia có tin tức gì không? Còn chưa có. Từ Lệnh Nghi nói: Triệu quản sự phái một quản sự, bốn sai vặt luân phiên giữ ở bến tàu, hẳn là sẽ không nhận lầm người. Thập Nhất Nương tạm yên lòng, lại đợi thêm hai ngày, còn không đợi được người, thì Kim Quất ở ngõ Cung Huyền đến tìm nàng. Bình thường có việc đều là hàng mama lại đây. Cho dù là hàng mama có việc cũng nhất định sẽ không kêu tiểu nha hoàn đến từ gia. Thập Nhất Nương tỉnh bơ kêu Kim Quất tiến vào. Kim Quất ở La Phủ chỉ nghe nói Thập Nhất tiểu thư là người có phúc, đợi chính mắt thấy khí phái từ gia, lập tức tự cảm thấy mình có vài phần dơ bẩn, tay chân không biết để ở đâu. Tuy trong phòng không ai, nhưng nàng vẫn run run nửa ngày mới mở miệng nói chuyện. Di Nương nói, mời phu nhân về nhà một chuyến. Xảy ra chuyện gì? Thập Nhất Nương đem đường cho nàng ăn. Kim Quất nơm nớp lo sợ nhận lấy, run rẩy nói: ta cũng không biết. Di Nương ở trước mặt đại phu nhân, chỉ nói sai ta đi ra mua chút đường đỏ về. Còn thỉnh phu nhân thưởng một bao đường đỏ cho ta mang về. Thập Nhất Nương kêu hổ phách đem Kim Quất xuống, còn mình thì nói với thái phu nhân một tiếng, rồi đi ngõ Cung Huyền. Là giản sư phó muốn tìm ngươi. Ngũ Di Nương giải thích: nàng muốn thấy ngài trước khi tiến vào từ phủ. Hiện giờ ngụ ở Cao Thăng khách điếm ngõ nhỏ bên cạnh nhà chúng ta. Thập Nhất Nương đi khách điếm. Vài năm không thấy, giản sư phó không có gì biến hóa. Dáng người trung bình, gầy gầy, da trắng nõn, ánh mắt ôn hòa chấn định. Đến cùng giản sư phó còn có Thu Quốc. Lúc nàng khom đầu gối cấp Thập Nhất Nương hành lễ, nước mắt rơi lã chã xuống. Người cũng đi theo đến. Thập Nhất Nương đỡ nàng đứng lên. Nàng nước mắt che mờ gật đầu. Ta đã bái sư phó, phải theo hầu hạ sư phó. Nói cách khác, Thu Quốc về sau chính là đồ đệ chân truyền của giản sư phó. Thập Nhất Nương gật đầu cười. Trúc Hương vội kéo Thu Quốc đi gian ngoài nói chuyện. Thập Nhất Nương cùng giản sư phó lôi kéo tay nhau ngồi xuống giường nói chuyện. Thu Quốc chịu khó, lại còn quyết tâm, cũng có mấy phần thiên phú. Người giới thiệu cho ta một đồ đệ tốt. Giản sư phó cười nói, ta đã nói cùng người trong nhà nàng. Về sau nàng đi theo ta. Hôn tang gà cưới đều không quan hệ cùng người nhà. Coi như là ta có con gái nuôi. Có thể làm truyền nhân của sư phó, là may mắn của nàng. Thập Nhất Nương hỏi thân thể giản sư phó. Sức khỏe ngài còn tốt không? Không thể so với trước. Giản sư phó lại cười nói, ánh mắt không còn tốt lắm. Vậy đến Yến Kinh An hưởng tuổi già đi. Thập Nhất Nương cười nói, đệ tử chuyện khác không dám nói, nhưng cơm cháo thì vẫn phụng dưỡng được. Giản sư phó lộ ra một nụ cười dịu dàng, không có trực tiếp trả lời lời của nàng, ngược lại hỏi đến tình huống của nàng. Biết nàng sống cũng không tệ lắm, hơi gật đầu. Người từ nhỏ là kẻ có chủ ý, gặp nghịch cảnh cũng có thể gắng gượng lại. Sau đó nói chuyện của mình, vốn chuẩn bị cuối năm đến. Kết quả hoàng trưởng tử đại hôn, hàng dệt Giang Nam muốn hiên áo cưới. Trước kia việc kinh doanh này nọ đều là Tiên Lăng Các làm, vài năm nay Thải Tú Phường cũng bắt đầu tham gia việc kinh doanh tú phẩm, có ý muốn tranh cao thấp cùng Tiên Lăng Các. Tiên Lăng Các sợ ta liên kết cùng Thải Tú Phường, nhiều lần phái người tới hỏi ý kiến của ta. Ta không muốn cuốn vào chuyện phân tranh giữa hai nhà, liền đến Yến Kinh trước. Thập Nhất Nương nghe không khỏi than thở. Giản sư phó trên thực tế là người thành thật có tay nghề. Liền dùng biện pháp như vậy để tránh phiền toái đến thân. Vậy ngài có tính toán gì? Giản sư phó nghe xong lại hỏi nàng. Người không gặp phiền toái gì sao? Thập Nhất Nương khó hiểu. Giản sư phó giải thích Yến Kinh ở dưới chân thiên tử, Vĩnh Bình Hầu phủ lại là hoàng thân quốc thích, làm sao thiếu người làm thêu thùa may vá. Lại nói, năm ấy Trần lão gia muốn ta dạy tiểu thiếp hắn thêu thùa, nếu không có ngươi giải vây giúp ta, lúc ấy hắn đã sớm phá hỏng thêu của ta. Sau khi xảy ra chuyện ta tuy một câu đều không có nói, nhưng vẫn đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Ta tuy là một thú nương nho nhỏ, nhưng cũng hiểu được tri ân báo đáp, ngươi có việc gì, chỉ cần nói với ta là được. Vị tiểu thiếp của Trần lão gia kia là từ trong Câu Lan viện hoàn lương, sư phó không nghĩ phá hư thanh danh mình. Lúc ấy nàng cũng chỉ là nương theo danh tiếng La gia dọa người đi mà thôi. Hơn nữa cho dù không có nàng ra mặt, giản sư phó cũng không phải không có kế thoát thân. Sau đó sư phó cũng không có nhắc đến, nàng cũng không nói, không nghĩ tới giản sư phó còn vẫn nhớ rõ. Thập Nhất Nương vội đem ý của thái phu nhân nói cho giản sư phó, cảm thấy thêu thùa của ta rất tốt. Lúc này mới có tâm tư muốn gặp ngài. Giản sư phó rất là ngoài ý muốn. Thập Nhất Nương lại nói chuyện nhờ Từ Lệnh Nghi phái người đi đón nàng, không nghĩ tới thế nhưng đón không được người. Không phải là đón không được người. Giản sư phó có chút ngượng ngùng nói, ta nhìn kiệu kia. Không nghĩ là hầu gia phái người tới đón ta, lúc này mới cố ý tránh đi. Thập Nhất Nương nhịn không được cười rộ lên, lại hướng giản sư phó cam đoan. Ta rất tốt, không có chuyện gì, tiếp ngài đến Yến Kinh chính là muốn ngài giúp đỡ dạy dỗ người trong phủ thêu thùa may vá. Ngoại gian Thu Cúc nghe được Thập Nhất Nương có tiếng cười sang sảng, thấp giọng dặn bảo Trúc Hương. Chuyện ta nói với ngươi, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho phu nhân biết khẳng định thương tâm. Nói xong, nhẹ nhàng thở dài, nghĩ lúc trước phu nhân đối đãi với Đông Thanh tốt lắm a. Ánh mắt Trúc Hương tối sầm lại. Ngươi yên tâm, ta sẽ không nói cho phu nhân. Thu Cúc nghe xong lại nói. Tần Cúc ngươi cũng không thể nói. Nàng là người trực tính. Đến lúc đó khẳng định sẽ nói cho phu nhân nghe. Ta cũng không nói. Trúc Hương cam đoan, ngươi cũng nhớ đừng nói lung tung. Ta biết, Thu Cúc gật đầu, nếu có người hỏi ta liền nói vẫn đi theo giản sư phó, không có về Dư Hàng, không biết chuyện Đông Thanh về Dư Hàng. Trúc Hương gật đầu hỏi Thu Cúc, người có về Dư Hàng không? Thu Cúc đem chuyện giản sư phó ước định cùng người nhà nói. Nàng vừa dứt lời, liền thấy Thập Nhất Nương đỡ giản sư phó đi ra. Hai người vội đứng lên, giản sư phó phân phó Thu Cúc thu thập đồ đạc chúng ta đi Vĩnh Bình Hầu Phủ. Thu Cúc đáp ứng, Trúc Hương vội đi kêu bà tử theo xe mang giúp đồ đạc một hàng người đi Hà Hoa Lý. Thái phu nhân thấy giản sư phó ánh mắt trong suốt cử chỉ trầm ổn tiến lui có độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, cũng biết không phải là người chỉ có hư danh, nên rất có cảm tình. Phân phó Thập Nhất Nương ở Lệ Cảnh Hiên thu thập hai gian phòng cho giản sư phó cùng Thu Cúc ở. Chỉ làm tạm thời, mỗi tháng 5 lượng bạc chỉ dạy Trinh Tỷ Nhi thêu thùa may vá. Giản sư phó tạ thái phu nhân, theo Thập Nhất Nương đi chỗ Trinh Tỷ Nhi. Trinh Tỷ Nhi biết là sư phó Thập Nhất Nương, tự nhiên càng thêm tôn kính. Giản sư phó thấy Trinh Tỷ Nhi không phải là người được nuông chiều, cũng yên lòng. Mà Tân Cúc nhìn thấy các nàng lại nước mắt quanh tròng. Từ khi nghe nói sẽ tới ta vẫn mong ngóng, không nghĩ thật sự còn có thể nhìn thấy. Thu Cúc lôi kéo Tân Cúc hô tì tì nghẹn ngào một câu cũng nói không nên lời. Đám người tiểu ly liền tiến lên khuyên bảo, mang nước cho các nàng rửa mặt. Chờ mọi người dàn xếp tốt, liền đi nhà của ta chơi một ngày. Lúc kích động lúc ban đầu qua đi, Tân Cúc mời giản sư phó cùng Thu Cúc, lại nhìn nhóm Trúc Hương cùng tiểu ly, các ngươi cũng lại đây bồi. Biết Tân Cúc tì tì thành thân, chúng ta còn không có gặp qua tỷ phu đâu. Thu Cúc cười nói, tự nhiên phải đi nhận thân thích. Nói làm Tân Cúc đỏ mặt. Một bên Trúc Hương lại âm thầm thở dài trong lòng, trong đầu quanh quẩn lời Thu Cúc nói. Thấy nàng từ Yến Kinh trở về, đeo châm vàng sai bạc mặc lăng la chủ đoạn. Do Ngô Đại Tổng quản tự mình đưa về nhà, không giống là với người thất sủng. Tẩu tẩu nàng đêm đó liền lục gói đồ của nàng, đem xiêm y trang sức bình thường phu nhân thưởng cho nàng cùng 300 lượng bạc kia đều lấy đi rồi. Ngày thường nếu không phải la hét không có muối để nấu chính là nói không dầu để thắp sai phái nàng, cũng không đưa tiền, Đông Thanh không vui liền chỉ cây sồi mắng cây hòe, mặt không phải mặt, mũi không phải mũi, không chỉ làm cho cha nương Đông Thanh đều không được an bình, còn đem mấy lượng bạc vụn trong tay Đông Thanh đều lấy hết. Nương của Đông Thanh tìm người làm mai cho nàng. Nhà tốt một chút thấy nàng tuổi lớn như vậy mà còn không gả lại bị chủ tử đưa trở về, đều đoán nàng phẩm hạnh không đoan trang, không đáp ứng. Còn nếu đáp ứng 8-9 phần 10 đều là tay ăn chơi ở quê nhà, không tiền không nói còn chẳng có nổi xính kim. Vừa khéo cách vách có thương nhân Tô Châu đến thu mua tơ, thấy Đông Thanh có mấy phân nhan sắc liền nhờ người đế cửa cầu hôn. Nói là thê tử chết sớm, chỉ trừ một con gái nhỏ, nghĩ muốn cưới người để tục huyền. Cha nương Đông Thanh thấy người này tuy bằng tuổi mình, người lại trẻ trung, muốn 50 lượng bạc làm xính kim, liền đồng ý. Không đầy mấy tháng nhà bọn họ ở huyện xem chúng một dãy phòng. Tẩu tẩu nàng liền mang theo cháu trai chuẩn bị tìm Đông Thanh mượn tiền, tùy tiện đi Tô Châu chơi. Đến Tô Châu mới biết hóa ra thê tử thương nhân kia căn bản không chết. Không chỉ có thê tử không chết còn có 3 con trai. Đối với người bên ngoài, chỉ nói Đông Thanh là bán đến tiếp. Tẩu tẩu Đông Thanh tới cửa, bị mắng mỏ không nói, còn sai thô sử bà tử trong nhà vác chùy đánh tẩu tẩu Đông Thanh ra. Tẩu tẩu nàng sau khi nghe ngóng mới biết được. Hoán gia thương nhân kia hàng năm không ở nhà, chuyện trong nhà đều do đại phu nhân định đoạt. Đại phu nhân này lại là người đàn bà đanh đá nổi danh khắp phố phường. Hơi không vui thì đánh nha hoàn mắng gã sai vặt là chuyện thường, đem tiểu thiếp thu đến trong viện quỳ một đêm không nói đùa, tiểu thiếp trong nhà thấy nàng như chuột gặp phải mèo. Lúc Đông Thanh vừa mới tiến môn, đại phu nhân ép buộc nàng, hiện giờ bị ép đến không nhìn ra bộ dáng con người, không còn có nhan sắc như trước kia. Người bên ngoài cũng không biết tâm sự của Trúc Hương. Đợi giàn xếp giàn sư phó cùng thu cúc xong, mấy đại nha hoàn tiểu nha hoàn bên cạnh thập nhất nương cùng Trinh Tỷ Nhi kết thành đoàn đi nhà Tân Cúc ăn uống náo nhiệt nửa ngày, đại hiền cho Tân Cúc đánh bài, mình ở phòng bếp rửa chén gấp gáp đến đầu đầy mồ hôi. Thu cúc nhìn thấy thập phần cảm khái, lại một chữ cũng không có thể nói. Nhưng cũng vì duyên cớ này mà cùng Trúc Hương hai người càng đi càng gần. Giàn sư phó thì lại hứng thú với đồ thêu Tân Cúc đặt ở kháng. Tân Cúc vội cười giải thích, ta giúp hì phô ở Yến Kinh thêu một vài thứ, đổi ít bạc vụn tu bổ đồ dùng. Thêu không tồi, giản sư phó liền hỏi nàng, bức rèm cửa như vậy có thể bán bao nhiêu bạc? Ta tự mình làm mẫu mã, thêu thùa may vá có thể bán 2-3 lượng bạc. Hì phô ra mẫu, thêu thùa may vá, có thể bán 1-2 lượng bạc. So với Hàng Châu phủ gia cao hơn, bọn họ ở đây đều thích tô ý. Cảm thấy mẫu mã của chúng ta, bộ dáng đều mới mẻ hơn một ít. Vừa lúc Thu Cúc bưng chè hạt sen quế hoa tiến vào, hai người dừng đề tài. Buổi tối các nàng về đến nhà, nhưng không thấy thập nhất nương. Công công cha chồng, thập di qua đời, hầu gia cùng phu nhân đều đi mậu quốc công phủ. Chương 352, sư phó chung. Từ lệnh nghi cùng thập nhất nương về đến nhà đã là giờ hợi buổi tối. Thái phu nhân còn chưa có đi nghỉ, kêu bọn họ đi nói chuyện. Thế nào, hôm nay buổi sáng cuối tị ba khắc tắt thở. Trước đó đã phái quản sự phi ngựa thêm tiên trụ rất nguyên phủ bên kia đưa tin. Tính toán, sau 2 ngày thì sẽ đến. Thái phu nhân của vương gia từ lúc vương lang qua đời thân thể không có đỡ, thập gì cũng không dành gia vụ, hiện giờ Trấn Hưng ở bên kia chủ trì đại cục. Lễ bộ đã báo tang, thỉnh khâm thiên giám âm dương ti định ngày, quản 7 lần 7 49 ngày, 3 ngày sau tổ chức tang và thông báo tin buồn. Buổi tối hôm nay dạp tang, đồ tang, cổng chào đều làm thỏa đáng. Ta để triệu quản sự ở lại hỗ trợ. Thái phu nhân thấy đều an bài gọn gàng ngăn nắp liền gật đầu, phân phó thập nhất nương, các ngươi sớm nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn phải qua bên kia hỗ trợ. Hai người hành lễ lui xuống. Trở lại trong phòng, thập nhất nương phân phó tiểu nha hoàn cấp từ lệnh nghi một chung phê ba cao, thời tiết khô ráo, hầu gia cẩn thận giọng nói. Từ lệnh nghi tiếp nhận chung trà uống một ngụm nói. Ngày mai ta cùng Di Thanh đi lễ bộ, sớm đem chuyện đứa nhỏ thừa tước định xuống. Người sáng sớm đến chỗ Bạch Tổng quản chi 2000 lượng bạc mang qua cấp Trấn Hưng. Ta hôm nay nghe giọng Trấn Hưng, hóa ra ngay cả tiền mua đồ tang đều không đủ. Thập nhất nương đáp ứng, hầu hạ từ lệnh nghi đi nghỉ. Buổi sáng ngày hôm sau mang theo tiền giấy cùng từ lệnh nghi đi vương gia. Buổi tối ngày hôm qua La Trấn Hưng nghỉ ở vương gia, La Trấn Thanh, Chu An Bình cùng thất nương đã đến, 3 người đang nói chuyện. Thấy hai vợ chồng từ thị đều đứng lên. La Trấn Hưng lại hỏi bọn hắn ăn cơm chưa? Ăn rồi, mọi người thấy lễ, Dư Di Thanh, Tiễn Minh, Tứ Nương cùng Ngũ Nương đều đến. Biết từ lệnh nghi cùng Dư Di Thanh muốn đi lễ bộ, Tiễn Minh nói. ta cũng đi theo làm chân chạy. Chu An Bình nghe xong liền nói, ta đây liền ở lại giúp đại ca đi. Đúng à, La Trấn Hưng cũng thấy vương gia không có người đắc lực, có thể giúp được chỉ có một mình Triệu quản sự. Mọi người phân công làm việc, Thập Nhất Nương rơi ở phía sau vài bước đợi mọi người ra hoa thính, liền đem ngân phiếu giao cho La Trấn Hưng. Đại ca dùng trước, không đủ sẽ nói tiếp. La Trấn Hưng suy nghĩ, nhận trong tay. Thất Nương cũng đưa cho ta 2.000 lượng bạc. Ta đem sổ sách ghi lại, chờ các cô gia tiểu thư, đến đây cũng dễ dàng giao sổ sách. Xem bộ dáng là thật sự không có tiền tiêu. Thập Nhất Nương gật đầu cùng Tứ Nương, Ngũ Nương, Thất Nương đi thăm vương gia thái phu nhân, sau đó đến chỗ Thập Nương. Ngũ Nương liền thở dài. 2 ngày trước mới vừa ở ngõ nhỏ Tứ Tượng mua tòa nhà tam tiến, muốn mời các ngươi đi xem náo nhiệt, không nghĩ tới gặp việc này. Chỉ có cách đợi qua mấy ngày rồi nói. Thập Nhất Nương rất kinh ngạc. Trước đó vài ngày còn nghe La Tư Thiếu Phu Nhân nói Ngũ Nương hướng La Đại Phu Nhân vay tiền, lúc lễ tắm 3 ngày của thất đệ cũng không có nghe nàng nói gì, như thế nào không được vài ngày, liền mua được tòa nhà. Nàng nghĩ việc kinh doanh lần trước Tư Thiếu Phu Nhân nói. Đáng tiếc lễ tắm 3 ngày là chuyện của nhóm phu nhân, Tiễn Minh không đến. Bằng không còn có thể đoán ra hắn có ở Yến Kinh hay không. Tứ Nương không đổi sắc, thản nhiên cười nói. Đến lúc đó nhất định đi xem náo nhiệt. Thất Nương trực tính, Ngũ tỷ khi nào thì mua tòa nhà, như thế nào lúc trước không lộ một chút tiếng gió. Ngũ Nương khóe miệng khép lại, đang muốn nói cái gì thì Tứ Nương đã chặn đầu nàng nói. Ai giống ngươi, mua cái tòa nhà, khiến cho 3 nhà không yên, 4 nhà bất ổn. Thất Nương chu miệng, không hề nói chuyện. Lúc nàng mua tòa nhà, quản sự Từ gia cùng Dư gia đều giúp nàng đi xem không ít chỗ. Chuẩn bị khi nào thì làm tiệc tân gia. Tứ Nương La Thất Nương, vừa cười khanh khách hỏi Ngũ Nương, trong nhà còn thiếu cái gì? Món lớn thì không dám mở miệng, nhưng món nhỏ thì tứ tỷ người vẫn có thể làm được. Nàng đem tứ tỷ 2 chữ cắn chặt. Thất Nương vốn muốn hỏi Ngũ Nương thiếu cái gì, đến lúc đó mình giúp nàng bổ sung. Giờ nghe Tứ Nương nói như vậy, ngược lại không tiện mở miệng, nàng tặng lễ cũng không thể lướt qua tỷ tỷ mình thôi. Vậy làm cho tỷ tỷ để mặt chỗ nào? Ngũ Nương vốn muốn hướng Thất Nương xin bình phong 7 phiến hoặc là một bộ gia cụ sơn đen, bị Tứ Nương nói như vậy, lời đến bên miệng chỉ có thể nuốt xuống. Chỉ thấy trong ánh mắt nàng hiện lên một tia não ý, cười nói, cũng không thiếu cái gì. Ta biết tứ tỷ phu là đương kim tài tử nổi danh. Đến lúc đó nhờ tứ tỷ phu viết dùm ta mấy câu đối. Còn có gì sánh bằng? Thập Nhất Nương ở một bên nhìn thấy hiểu được, lập tức cười nói, chỉ có hầu gia nhà chúng ta là người thô thiển. Ta liền tặng bộ văn phòng tứ bảo đa bảo các đi. Thất Nương thấy hai người tặng lễ đều phong nhã cũng không quý trọng, cười nói, ta đây liền tặng ghế dựa túi ông Trương Lý Ký đi. Thập Nhất Nương liền thấy Tứ Nương nhẹ nhàng thở ra. Nàng hơi cười rộ lên, nghe thấy Ngũ Nương cười nói. Tứ thì cùng hai vị muội muội rất khách khí, tân gia này ta chỉ sợ không làm là không được. Mọi người nói xong tiến phòng Thập Nương. Thập Nương đã mặc áo tang, mặt gầy sọp, chỉ còn lại có một đôi mắt to thâm thũng giống trái đào, tất nhiên là khóc nhiều. Tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Nàng hướng mọi người gật gật đầu, cho Ngân Bình giúp dâng trà. Tứ Nương liền thay mặt tỉ muội trong nhà ân cần thăm hỏi nàng, nàng nhất nhất trả lời, tuy nhiên từ ngữ ngắn gọn ý rõ ràng. Chính là không xem Thập Nhất Nương liếc mắt một cái, không đáp lời Thập Nhất Nương nói, làm cho Thập Nhất Nương có chút xấu hổ, im lặng không hề mở miệng nói chuyện, để Tứ Nương cùng nàng trao đổi. Chỉ chốc lát, La Đại Phu Nhân, đến đây. Mong các tiểu thư lượng thứ. Nàng tiến môn liền phúc thân một hồi, đã nhiều ngày giúp cha nương thu thập đồ đạc. Định 12 tháng sau khởi trình hồi dư hàng. Thập Nương nghe sừng sốt. Khi nào thì quyết định, ta như thế nào không biết. Thanh âm của nàng dần dần trở nên bé nhọn. Tứ Nương, Ngũ Nương, Thất Nương đều không trả lời. Tứ Nương cùng Thất Nương là nhị phòng, cũng không biết chuyện này, Ngũ Nương cũng không nghĩ gây chuyện. La Đại Phu Nhân thấy Thập Nương trước mặt tỉ muội nhị phòng chất vấn chính mình, thì có chút không tự nhiên, nghĩ lễ tắm 3 ngày của La Thất gia Thập Nương không đi, liền thản nhiên nói. Chính là lễ tắm 3 ngày của thất đệ quyết định. Thập Nương không có trả lời, ngây ngốc lên. Nàng luôn luôn có chút cổ quái, mọi người thấy nhưng không thể trách, cũng không có người đi an ủi nàng. Mấy người Tứ Nương tiến lên cùng La Đại Phu Nhân, hành lễ, hỏi thăm La Tư Thiếu Phu Nhân. Đến ngày thứ 3, mấy nhà đưa tam sinh tế lễ đến, cô gia cùng tiểu thư vương gia đều chạy lại đây. Vương Lâm nhận được tin vẫn khóc đến bây giờ, lúc tiến môn đều là do người đỡ đi vào, Khương Quế lại cùng Từ Lệnh Nghi chào hỏi trước, lúc này mới đến trước quan tài nhạc phụ thắp hương. Do nhìn thấy cha ruột của con thừa tự Vương Lang một mực ở bên cạnh đổi tới đổi lui, Vương gia lại không người xử lý công việc, nên vẫn như trước đem tang sự phó thác cho La Trấn Hưng cùng Chu An Bình, hắn lại cùng Từ Lệnh Nghi, Dư Di Thanh đi tới lễ bộ, Tiễn Minh vẫn như trước giúp chân chạy, mấy người thập nhất nương mỗi ngày đi từ sáng sớm, đến trời tối mịt mới về, thật vất vả qua 7 ngày đầu, làm đạo trường, mọi người bớt việc mới vây quanh tính sổ sách. Đem 1.000 lượng lễ bộ cho làm tang lễ cùng khách phúng điếu đưa đến, vừa đủ chi tiêu, càng đừng nói là còn bạc của Từ gia cùng Chu gia. Cũng may Chu An Bình là người hào phóng, kết quả này Từ Lệnh Nghi cũng dự kiến trước, căn bản là không trông cậy vào số bạc này có thể quay trở về, cũng sẽ không có ai đi so đo. Khương Quế rất băn khoăn, hứa rằng hắn sẽ trả số bạc này. Từ Lệnh Nghi cùng Chu An Bình đều đẩy lại. Sau Khương Quế vẫn lấy ra 2.000 lượng bạc lại, đây là chuyện sau này. Thập nhất nương cùng Từ Lệnh Nghi đều ở nhà nghỉ ngơi một ngày cho khỏe, chờ tin tức lễ bộ, La đại phu nhân, lại đây. Thập nương muốn mời các ngươi hồi ngõ cung huyền tụ tập. Lúc này, thập nhất nương kinh ngạc, 7 ngày của quốc công gia vừa mới qua. La đại phu nhân, gật đầu. Cho nên mới ước hẹn ở ngõ cung huyền, nàng nói tất cả mọi người đều vất vả giúp đỡ, muốn mang đứa nhỏ lại đây, khấu đầu vài vị cữu cữu, di phụ. Hơn nữa cha nương đều phải về dư hàng, cũng cho đứa nhỏ đến nhận ngoại tổ phụ, ngoại tổ mẫu. Từ lúc Vương Thừa Tô được cho làm con thừa tự của Vương Lang, đứa nhỏ kia còn không có đi qua ngõ cung huyền, cũng không đến qua Từ gia. Thập nhất nương chỉ cảm thấy hành động thập nương thực quái dị. Cũng mời ta sao? Mời, La đại phu nhân cũng biết thập nương đối thập nhất nương có khúc mắc, ta còn cố ý hỏi, nàng nói mời hai vợ chồng ngươi đi qua không? Còn nói cảm kích nhất chính là hầu gia. Không có hầu gia, đừng nói là thừa tước, chỉ sợ nàng đã sớm không có chỗ an thân lập mệnh. Người khác có thể không đi, các ngươi cũng không thể không đi. Đây thật đúng là khẩu khí thập nương, mời khách cũng phải đắc tội người. Nói đến mức này, thập nhất nương cười đáp ứng, đợi La đại phu nhân đi rồi, đem thiếp mời đưa cho Từ Lệnh Nghi xem, Từ Lệnh Nghi không nghi ngờ gì. Quốc công gia qua đời, dù sao cũng là tang sự. Nàng nếu muốn mời khách ở ngõ cung huyền là tốt. Có lẽ là mình đa tâm. Thập nhất nương an ủi mình, ngày hôm sau cho hồ phách chuẩn bị 8 hộp lễ cũng mấy thất vải, cùng Từ Lệnh Nghi đi ngõ cung huyền. Dư Di Thanh, Tiễn Minh, Chu An Bình cùng La Gia Tam Gia La Trấn Đạt đều đến, đang ở thật hoa thính nhà giữa nói chuyện. Mọi người lễ gặp qua, La Trấn Đạt cùng Từ Lệnh Nghi và thập nhất nương đi chỗ đại lão gia cùng chỗ đại thái thái vấn an. Tứ nương, ngũ nương, thất nương, La Tam phu nhân, La Tư thiếu phu nhân, ngồi ở cạnh bàn tròn tính đường nhà chính nói chuyện, thấy vợ chồng Từ thị tiến vào, đều đứng lên. Ngũ nương lại cười nói, đến thật tốt, chúng ta khách nhân đều đến đây, chủ nhân mời khách cũng không thấy bóng dáng. Thập nhất nương thế mới biết thập nương còn chưa tới. Nàng cười kêu một tiếng ngũ thì cùng mọi người hành lễ, đang chuẩn bị tiến nội thất vấn an đại thái thái, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm. Thập tiểu thư, đã đến. Tất cả mọi người nhìn ra cửa. Thập nương mặc thông tụ áo hàng trù màu đen, dẫn nam 27 tuổi chậm rãi đi đến. Nàng búi tóc cao, ánh mắt trầm ngưng, thân mình thẳng tắp, đầu khẽ nhếch. Có vẻ đoan trang mà nghiêm túc. Thập tiểu thư, La đại phu nhân, lập tức cười nghênh đón. Thập nương hơi gật đầu, cùng mọi người chào hỏi. Thanh âm có chút mỏng manh, có vẻ có chút yếu ớt, lại tiến lui có độ, hào phóng vừa vặn, hướng mọi người giới thiệu đứa nhỏ kia. Đây là thừa tổ. Vương thừa tổ bộ dạng răng trắng môi hồng, thanh tú xinh đẹp, một đôi ánh mắt thập phần linh hoạt, vừa thấy chính là đứa nhỏ thông minh. Hắn cung kính cấp mọi người hành lễ, đến trước mặt Từ Lệnh Nghi mang theo hai phân cẩn thận, ở trước mặt thập nhất nương rất là hoạt bát, nghiêng đầu hỏi nàng. Ngươi là thập nhất di của ta. Trong lòng thập nhất nương khẽ nhúc nhích, cũng không lộ thanh sắc, nghiêm mặt gật đầu, cũng không nhiều lời. Đáy mắt vương thừa tổ liền lộ ra một phần thất vọng. Thập nhất nương nhìn thấy trong lòng âm thầm thở dài. Đứa nhỏ này chỉ sợ cũng không phải là đèn cạn dầu. Chương 353, sư phó, hạ. Thập nương lại làm nhưng không hề phát giác. Kéo tay đứa nhỏ kia, ta mang theo hắn đi khấu đầu với mẫu thân. Nàng giờ phút này là chính chủ, vợ chồng Từ thị theo sát sau đó, những người khác vây quanh tiến vào nội thất. Đại thái thái nửa tựa vào đầu giường, thấy thập nương tiến vào, đáy mắt lộ ra mấy phân lạnh lẽo. Thập nương làm như không thấy. Nàng hướng La đại phu nhân, xin một cái đệm, sau đó cùng vương thừa tổ một trái một phải quỳ gối trước giường đại thái thái. Vương thừa tổ khấu đầu 3 cái với đại thái thái rồi đứng lên. Thập nương lại ngồi bên giường, thấp giọng nói, mẫu thân, hôm nay là ta cố ý đến thăm ngài. Thanh âm của nàng rất nhẹ mà lại như nhang khói lượn lờ không tiêu tan, từ lúc ngài đem ta gả đến vương gia về sau, ta vẫn muốn trở về thăm ngài. nhưng vẫn không có cơ hội. Ta còn tưởng rằng, đó sẽ là chuyện ta ăn năn. Không nghĩ tới, vương lang chết ta dưới gối không con. Vương gia không chỉ tuyệt tử, khi quốc công gia tạ thế, chỉ sợ sẽ bị đoạt tước. Vương gia vì gia nghiệp tổ tông, dự tính đem vương thừa tổ đưa là con thừa tự trên danh nghĩa của quốc công gia. Nàng cúi đầu nhìn đại thái thái nhếch miệng cười, hàm răng trắng lóe sáng. Mẫu thân, ta phải cảm ơn người. Ít nhiều cũng nhờ ngài dạy dỗ đại ca trung hiếu nhân nghĩa, đại ca niệm tình cảm huynh muội xuất đầu làm chỗ dựa cho ta. Ít nhiều cũng nhờ ngài đem thập nhất muội gả cho Vĩnh Bình Hầu mới có thể ra mặt vì ta bôn ba. Vương gia không chỉ đem vương thừa tổ làm con thừa tự trên danh nghĩa của ta, làm cho ta về sau có đứa con phụng dưỡng, lúc chết có thể nhập mộ phần tổ tiên vương gia, hưởng thụ hương khói mẫu quốc công phủ sau khi chết, khi còn sống có thể lấy thân phận mẫu thân quốc công gia hưởng thụ vinh hoa phú quý thế tục. Nói xong, nàng giựt mạnh tay lộ gân xanh của đại thái thái, hiện giờ quốc công gia đã đi, đứa con ta vương thừa tổ liền thừa tước làm mẫu quốc công, ta cũng sẽ làm thái phu nhân mẫu quốc công phủ. Mẫu thân, ngài có cao hứng vì ta? Nàng nói xong, ngẩng mặt cười. Đồng tử âm u tối đen, rồi lại nóng rực sáng ngời, giống như có một ngọn lửa tinh tế, lúc mờ lúc tỏ, mềm dẻo không ngừng, làm người xem phát lạnh. Thập nương là như thế gả cho vương lang, đại thái thái đánh chủ ý gì trong phòng này trừ bỏ thất nương, chỉ sợ mọi người ít nhiều đều có chút hiểu biết. Nàng giống như vui mừng, như thật ra oán hận nói một phen như vậy, rốt cuộc là ý tứ gì trong phòng này trừ bỏ thất nương, mọi người ít nhiều đều nghe ra một ít. Huống chi là đương sự, đại thái thái. Mặt nàng đỏ bừng, thần sắc tức giận, cánh tay gầy như que củi chỉ vào thập nương run rẩy không ngừng, cổ họng phát ra một trận âm thanh cô cô trầm thấp. Trong phòng, có người sắc mặt âm trầm như La Trấn Hưng, có người thần sắc không thay đổi như tứ nương, có người kinh sợ như ngũ nương, có người mắt lộ kinh ngạc thất nương, cúi đầu buông mắt thập nhất nương, có chút đăm chiêu từ lệnh nghi, còn có người không biết đã xảy ra chuyện gì mà kinh hoàng thất thố vương thừa tổ. Mà La Đại Phu Nhân cùng La Tứ Phu Nhân, không hẹn mà cùng đứng lên tiến lên phía trước một trái một phải đỡ thập nương. Thập tiểu thư, khó mới đến dược một chuyến, La Đại Phu Nhân nói có cái gì nói ngồi xuống nói. Thập nương vùng cánh tay thoát khỏi tay La Tứ Thiếu Phu Nhân. Nàng chăm chút nhìn La Trấn Hưng. Đại ca, lời ta nói có câu nào thất lễ. Hiện giờ huynh muội chúng ta có thể tương trợ lẫn nhau, ta có thể khổ tận cam lai. Nhà người khác có chuyện như vậy, cao hứng còn không kịp, mẫu thân như thế nào lại ngược lại hoàn toàn, không chỉ có không có một chút vui mừng, ngược lại trong lòng tràn đầy căm hận đâu. Hay là, đáy mắt nàng hiện lên một tia khinh thường, gần từng tiếng nói, hay là hy vọng chúng ta huynh muội bất hòa. Nữ nhi gả đi ra ngoài đều cô đơn khổ sở mới tốt. La Trấn Hưng thần sắc tức giận, ngươi nói bậy cái gì? Hắn còn chưa dứt lời, trong phòng vang lên thanh âm hoảng sợ của Hứa Mama, đại thái thái, ngài làm sao vậy? La Trấn Hưng xoay người liền quỳ gối xuống bàn đạp, chỉ thấy đại thái thái hai mắt nhắm chặt, toàn thân buông lỏng nghiêng người trên gối dựa, hiển nhiên là hôn mê bất tỉnh. Nương, nương, thấy sự tình của cha nương, La Trấn Hưng vốn chấn định cũng nhất thời hoảng hốt. Trong phòng loạn lên. Trước là ngũ nương, thất nương, La Tam Phu Nhân, La Tư Thiếu Phu Nhân, nhao nhao vây quanh, sau đó La Đại Phu Nhân cũng bỏ thập nương đi tới. Thập nương cùng vương thừa tổ bị các nàng lướt qua thất tha thất thiểu, một cây đứng ở cuối giường, một cây đứng ở đầu giường, vương thừa tổ lại hoảng loạn kích động chạy tới kéo ống tay áo của thập nương. Thập nương nhìn đại thái thái, khóe miệng chậm rãi hiện lên nụ cười thoải mái. Nhìn đại thái thái còn có một người, thì đó là thập nhất nương, trong lòng nàng ngũ vị đan xen. Tuy biết thập nương sẽ không vô duyên vô cớ đem các nàng kêu đến, nhưng nàng cũng không có nghĩ thập nương sẽ làm như vậy. Lại nói tiếp, thập nương cho tới bây giờ đều có một chút ngốc nghếch. Giống như lúc nàng đem mình xô ngã xuống đất, nàng không phải cúi đầu nhận sai với mình hoặc là hướng đại thái thái giải thích mong đại thái thái tha thứ, lại nửa đêm canh ba lén chạy đến trước giường uy hiếp nàng, nói người nếu dám chết ta ngay cả ngũ di nương cũng đánh. Giống như lúc đại thái thái muốn gả nàng cho vương lang, nàng không nghĩ biện pháp làm hôn sự thất bại hoặc là cùng đại di nương, nhị di nương xuất gia, lại nghĩ làm thế nào tự sát. Giống như lúc này đây, vương gia đã suy tàn, nàng không nghĩ làm thế nào cùng huynh đệ tỉ muội nhà mẹ đẻ quan hệ tốt, lại mời mọi người trong nhà đến xem nàng châm chích đại thái thái. Cũng chính là chút ngốc nghếch làm cho người ta nhớ tới đến chỉ cảm thấy lòng chua xót mà không có oán hận. Có một chiếc khăn mặt từ màu xanh nhạt đột nhiên ngăn trở tầm mắt thập nhất nương. Nàng ngẩng đầu thấy ánh mắt từ lệnh nghi mở to lo lắng. Lau đi, hắn thấp giọng nói, đem khăn mặt từ nhét vào tay của nàng, sau đó tiến lên vài bước đem thập nhất nương chắn ở phía sau mình. Thập Nhất Nương đứng ở sau lưng Từ Lệnh Nghi lau khóe mắt, lúc này mới phát hiện không biết khi nào thì Dư Di Thanh, Tiễn Minh, Chu An Bình đứng ở cửa. Tứ Nương chính phân phó Tiễn Minh: "Nhanh đi thỉnh thầy thuốc đến." Tiễn Minh đáp ứng. Chu An Bình nói: "Ta cùng đi với ngươi." Tiễn Minh gật đầu, hai người bước nhanh biến mất ở trong tầm mắt Thập Nhất Nương. La Trấn Hưng giờ phút này mới phục hồi tinh thần lại, kêu La Trấn Thanh: "Nhanh đi thỉnh thầy thuốc đến, lại nói trước hết đừng kinh động phụ thân." Tứ Nương bước nhanh đi qua. Tiễn Minh cùng Chu An Bình đã đi thỉnh thầy thuốc, sau đó thấm giọng thương lượng đối với Dư Di Thanh nói: "Tướng công, ngài xem nên người đến phòng đại bá phụ ngồi hay không?" "Ta đi." Dư Di Thanh cùng Từ Lệnh Nghi hai miệng đồng thanh nói. Tứ Nương hướng Thập Nhất Nương nhìn lại. Thập Nhất Nương thấp giọng nói: "Vậy làm phiền hầu gia." Từ Lệnh Nghi hướng nàng gật đầu, cùng Dư Di Thanh đi thư phòng đại lão gia. La Trấn Thanh liền hoảng hốt kích động hỏi: "Vậy ta đây làm gì?" La Trấn Hưng mày nhíu lại, thấy La Trấn Đạt bên cạnh tay chân cũng thất thố, nói: "Ngươi cùng Trấn Đạt ra ngoài nghỉ, có việc gì ta sẽ gọi các ngươi." Hai người thở nhẹ nhõm một hơi, lui đến tính đường. Tứ Nương liền tiến lên giúp đỡ Thư Thiếu Phu Nhân: "Ngươi là người có thai." Thập Nhất Nương phục hồi tinh thần lại, hít một hơi thật sâu, tiến lên đỡ Thập Nương: "Trong phòng nhiều người, ngươi ra ngoài ngồi, cho mẫu thân thở chút." Sau đó liếc mắt nhìn Vương Thừa Tổ một cái, ý bảo hắn đi theo ra ngoài. Dù sao tuổi còn nhỏ, mặt hắn căng gắt gao, đầu ngón tay trắng bệch nắm góc áo Thập Nương. Nghe vậy Nhu Thuận gật đầu. Lúc này Thập Nương không có cự tuyệt Thập Nhất Nương, nàng đi theo Thập Nhất Nương ra nội thất. La Trấn Thanh nhìn thấy vội cho tiểu nha hoàn mang lò sưởi cùng trà đậm tiến vào. Thập Nương ngồi ở ghế bành bên cạnh, Vương Thừa Tổ gắt gao đứng ở bên người Thập Nương, bên kia Tứ Nương cũng đỡ La Tư Thiếu Phu Nhân, đi ra phía sau còn có La Tam Phu Nhân theo sát cùng Thất Nương, Ngũ Nương. Nhiều người cũng vô dụng. Tứ Nương đem La Tư Thiếu Phu Nhân an trí ngồi đối diện Thập Nương, hướng Thập Nhất Nương giải thích có đại ca, đại tẩu cùng Hứa Mama là rủ. La Tam Phu Nhân, Thất Nương cùng Ngũ Nương lần lượt ngồi xuống cạnh La Tư Thiếu Phu Nhân cùng Thập Nương như hai quân đố chọi, phân ranh giới rõ ràng. Thập Nhất Nương không khỏi cười khổ. Nếu đại thái thái không có việc gì thì tốt, nếu có ngộ nhỡ tội danh giết mẹ này sẽ chụp lên đầu Thập Nương là chắc định. Tuy nơi này đều là thân quyến La gia, đều sẽ thật cẩn thận không cho người ngoài nắm được bính tóc, nhưng về sau đối với Thập Nương, chỉ sợ đều sẽ đứng xa mà nhìn. Mọi người liền lặng lặng ngồi như vậy, đợi ước chừng hai nén hương, có tiểu nha hoàn chạy vào: "Ngũ cô gia mang thầy thuốc đến." Các nữ quyến đều kéo đến đông gian. Tứ Nương ngồi ở lâm song đại kháng đông gian, nhìn thấy Chu An Bình cùng thầy thuốc ra nhà giữa, lúc này mới đứng lên: "Ta đi nhìn một cái." Thập Nhất Nương gật đầu cùng Tứ Nương đi nội thất. Đại thái thái nằm ở trên giường, La Trấn Hưng ngơ ngác ngồi ở bên giường, Hứa Mama cùng La đại phu nhân đều đứng ở phía sau La Trấn Hưng, Hứa Mama lại cầm khăn mặt từ không ngừng lau khóe mắt. "Thế nào?" Tứ Nương nhẹ giọng hỏi La đại phu nhân. La đại phu nhân tiến đến, chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói: "Nói ăn thử trước một chén thuốc, dùng dược từ chén, có thể thấy bệnh tình thực hung hiểm." Tứ Nương cùng Thập Nhất Nương thần sắc ngưng trọng, đều không có nói chuyện. La đại phu nhân liền thở dài, nâng cao tinh thần đến nói: "Tất cả mọi người đến thính đường lý ngồi đi. Thời điểm cũng không sớm, ta cho nhóm bà tử dọn cơm." Nương bị như vậy cũng không là chuyện một sớm một chiều, mọi người ăn cơm rồi nói. Nói xong, liền nhìn thoáng qua La Trấn Hưng. La Trấn Hưng thần sắc ngây ngốc gật đầu: "Ăn cơm rồi nói." Tứ Nương cùng Thập Nhất Nương đều nhẹ nhàng thở dài, đi theo La đại phu nhân đi thính đường. Ở tòa nhà ngang chỗ La Trấn Hưng trụ bày một bàn, ở đông gian bày một bàn. Lúc ăn cơm, Thập Nương ngồi riêng một phương, những người khác đều ngồi ba phương khác. Vương Thừa Tổ thần sắc càng hoảng sợ. Ăn xong cơm, Dư Di Thanh mới đem tin tức đại thái thái không tốt nói cho đại lão gia, về phần vì sao không tốt thì không có nói. Đại thái thái bệnh đã lâu, mọi người đối với việc bệnh của nàng lúc tốt lúc không đã tập thành thói quen. Đại lão gia cũng không hỏi nhiều, đi vào nhìn nhìn đại thái thái, còn an ủi mọi người: "Không có việc gì, không có việc gì, uống mấy chén thuốc sẽ tốt." Lúc đại lão gia nói lời này, La Trấn Hưng đang bón thuốc cho mẫu thân. Đại thái thái răng nanh cắn chặt như thế nào cũng không mở được. La đại phu nhân, vốn hầu hạ mẫu nhân, đi ra hướng tới Tứ Nương cùng Thập Nhất Nương đưa ánh mắt. Chỉ sợ có chút không tốt. Tứ tiểu thư, cũng có bệnh trong người, không bằng đi về trước nghỉ ngơi một chút, lưu Thập Nhất tiểu thư ở trong này hầu hạ. Có việc gì, chúng ta lại cho ngươi đi báo tin cũng không muộn. Ta chính là mỗi ngày uống ba chén thuốc không thể ngừng. Tứ nương trầm ngâm nói, ta trở về an bài xong lại đến. La đại phu nhân gật đầu, xoay người nhìn Dư Di Thanh, La Trấn Đạt, Chu An Bình, La phu nhân, thất nương thương lượng, lưu Dư Di Thanh cùng La tam phu nhân, Chu An Bình ở trong này, mang theo La Trấn Đạt cùng thất nương đi. Thập nhất nương cùng Từ Lệnh Nghi, Tiễn Minh, Ngũ nương thương lượng. Tiễn Minh cùng Ngũ nương nhìn Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi trầm ngâm nói, chúng ta đều lưu lại đi. Tiễn Minh nghe xong lập tức nói, chúng ta đây cũng lưu lại đi. Ngũ tỷ đi về trước đi. Thập nhất nương nói, còn có Hâm ca ở nhà. Nước mắt chảy xuôi, tiền bối thương hậu bối. Ta trở về. Ngũ nương nhìn liếc mắt một cái Tiễn Minh, sáng mai ta lại đến. Từ Lệnh Nghi gật đầu. Thập nhất nương phân phó cho Hồ Phách trở về báo tin cho thái phu nhân, mang xiêm y cho Từ Lệnh Nghi cùng chính mình tắm rửa lại đây. Từ Lệnh Nghi cùng Tiễn Minh đi chỗ đại lão gia, thập nhất nương xoay người đi nội thất. Vén bức rèm lại nghĩ tới thập nương. Nàng suy nghĩ một lát đi đông gian. Thập nương đứng lên, dáng người thẳng tắp trên mặt mang theo nụ cười lạnh lùng, nàng còn không có chết sao. Đáy mắt lại hiện lên một tia mờ mịt. Chương 354, ly biệt. Thập nhất nương do dự một lát, không có. Thập nương cúi đầu, không nói gì. Thập nhất nương nhìn thấy Vương Thừa Tổ nắm góc áo nàng mắt lộ khẩn trương, thì trầm ngâm nói. Nếu không, ngươi cùng đứa nhỏ đi về trước đi. Có việc gì, ta sẽ báo cho ngươi. Thập nương không có trả lời, nắm Vương Thừa Tổ đi ra bên ngoài. Thấy nàng mọi người liền tránh xa. Thập nhất nương thở dài, tiến nội thất. Nửa đêm, đại thái thái qua đời. Ngày hôm sau, lễ bộ có công văn chính thức xuống, Vương Thừa Tổ thừa tước Mậu Quốc công. Tang sự thực náo nhiệt, học sinh sĩ tử hướng về phía La đại lão gia, La Trấn Hưng mà đến, công khanh quý tộc tướng lĩnh trong quân hướng về phía Từ Lệnh Nghi đến, người La gia cũng thế, người Từ gia cũng thế, thậm chí là Dư Di Thanh, Tiễn Minh, đều bận tang sự, chỉ có người Khương gia tham gia nghi thức Vương Thừa Tổ thừa tước. Tang lễ của đại thái thái chấn động nửa thành Yến Kinh, mấy tháng về sau Yến Kinh còn có người đàm luận đến tang lễ này. Đại lão gia lập tức già đi 10 tuổi. Qua 7 ngày của đại thái thái, La gia bắt đầu thu thập đồ đạc chuẩn bị về dư hàng. Trong lúc đó, La Trấn Hưng đến một chuyến. Hắn hỏi thập nhất nương ta đối nàng chẳng lẽ còn không chiếu cố đủ sao? Ánh mắt tràn ngập bàng hoàng cùng bất định. Thập nhất nương không có biện pháp trả lời. Đầu tháng 9 hoa quế nở rộ khắp nơi, thơm nồng nàn có chút gai mũi. Trời quang mây tạnh, thời tiết nhẹ nhàng khoan khoái. La Trấn Hưng cước bộ có chút tập tễnh. Thập nhất nương sớm đã gỡ trâm cài thay xiêm y thuần khiết. Nàng lẳng lặng nhìn thân ảnh La Trấn Hưng đi xa, hít một hơi thật sâu chút không khí mát rượt, lúc này mới xoay người trở về phòng ở. Từ Lệnh Nghi ngồi ở trên kháng đọc sách, thấy nàng tiến vào thì buông quyển sách trên tay. Trấn Hưng đi rồi. Thập nhất nương gật đầu, ngồi đối diện hắn, nói đem tòa nhà trong kinh phó thác tam ca trông nom. Bảo ta yên tâm, ngũ di nương cùng thất đệ hắn sẽ chiếu cố tốt. Từ Lệnh Nghi gật đầu. Trấn Hưng là người quân tử giữ chữ tín, lời nói ra nhất định làm được. Đại thái thái xảy ra chuyện, La Trấn Thanh chỉ biết đứng ở một bên ngẩn người. Nếu La Trấn Hưng giống đại thái thái, chỉ biết đàn áp thứ suất, về sau đến thời hưu ca, chỉ sợ ngay cả một người đứng ở một bên ngẩn người cũng không có. Thập nhất nương không muốn cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện làm cho người ta mất hứng. Từ lúc đại thái thái qua đời, có một ít ân oán, đã có thể buông xuống. Đây chính là sinh nhật mà hầu gia thật vất vả mới ở nhà cũng không thể tổ chức, thiếp thân trong lòng có chút bất an. Nàng chuyển đề tài, mùng 3 tháng 9 là sinh nhật Từ Lệnh Nghi, vài năm nay hắn hoặc là ở trong quân, hoặc là có công vụ không ở Yến Kinh, người nhà chưa có năm nào tổ chức sinh nhật cho hắn. Nhà có cao đường, tổ chức sinh nhật làm gì? Từ Lệnh Nghi không cho là đúng nói, huống chi sáng sớm nàng đã tự mình nấu mì trường thọ cho ta ăn. Thập nhất nương nghĩ đến hắn ăn liền ba bát mì trường thỏ to thì mím miệng cười. Nếu hầu gia thích hàng năm thiếp thân đều nấu mì trường thỏ cho hầu gia. Từ Lệnh Nghi cười cười, không có trả lời. Từ nay thập nhất nương miễn tham gia tổ chức tiệc tùng chiêu đãi, một lòng ở nhà chủ trì trung quỹ, mời giản sư phó dạy nữ hồng, ngẫu nhiên cũng đi thăm cam thái phu nhân. Đợi đến lúc La gia rời kinh, nàng một mực đưa đến Tuyên Vũ môn. Nhìn xe ngựa La gia càng lúc càng xa, thập nhất nương vốn tưởng rằng chút thương tâm nho nhỏ một chút sẽ đi qua, ai biết nước mắt lại cố ý rơi xuống, muốn ngừng cũng không được. Không biết khi nào thì mới có thể nhìn thấy di nương, nhìn thấy hài nhi còn trong tã lót kia, đến lúc đó chỉ sợ người và vật đã không còn như bây giờ, lại là một cảnh tượng khác. Từ Lệnh Nghi lần đầu tiên thấy nàng khóc như vậy, đứng quay mặt đi, tuy lệ rơi như mưa, nhưng nhẫn nhịn không ra tiếng. Hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi, đem Thập Nhất Nương ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ về lưng của nàng, giống như an ủi một vật bé nhỏ bị thương, động tác mềm nhẹ, mang theo mấy phân trìu mến. Cái ôm ấm áp, thanh âm đều đều của bánh xe, Thập Nhất Nương vừa khóc, vừa chìm vào giấc ngủ. Về đến nhà, đã là dậu sơ. Chu An Bình cùng Thất Nương đến cáo từ. Lập tức vào vụ thu hoạch, phải trở về nhìn xem. Vậy ngươi, Thập Nhất Nương nhìn Thất Nương. Thất Nương lại nhìn liếc mắt Chu An Bình một cái, sắc mặt đỏ hồng cúi thấp đầu. Chu An Bình nhìn thấy cười ha hả nói. Ta muốn cho nàng ở lại Yến Kinh, nhưng nàng muốn theo ta về Cao Thanh. Dù sao cũng uống một đống thuốc, muốn về liền về. Đợi qua mấy ngày nữa chúng ta lại đến. Sau đó liếc Thất Nương một cái, nàng ở Yến Kinh sáng sủa lên không ít. Thất Nương nghe Chu miệng, hỏi Ngũ phu nhân có ở nhà không, muốn nói cùng nàng một tiếng. Ở nhà, Thập Nhất Nương cùng Thất Nương đi chỗ Ngũ phu nhân, lưu Chu An Bình cùng Từ Lệnh Nghi nói chuyện. Ngũ phu nhân nghe nói Thất Nương phải đi, lôi kéo tay nàng. Người khi nào thì lại đến? Hai ngày trước ta hồi nhà mẹ đẻ còn cố ý nói cùng cha, nói hắn đem biển viện sát biển cho ta mượn dùng. Nghĩ mấy ngày nữa cùng ngươi đi sang đó chơi. Lại vội vàng hỏi nàng, ngươi khi nào thì trở về? Còn hồi Yến Kinh không? Ngươi còn chưa có đi, liền vội và mong lần sau gặp mặt. Ngũ phu nhân như vậy, làm cho Thập Nhất Nương có chút ngạc nhiên. Chu An Bình nói nếu ta còn không có động tĩnh thì sau vụ xuân lại đến Yến Kinh. Thất Nương nói xong, đột nhiên hưng phấn lên, nếu không, ngươi đến Cao Thanh chúng ta chơi đi. Cao Thanh chúng ta cũng rất thú vị. Có đỉnh Túc Sơn, Nghiêu Sơn, đặc biệt nhiều sông. Ai nha, hai ngày nữa đúng là lúc thu hoạch bồ đào, thu hoạch táo, không bằng người cùng chúng ta cùng đi Cao Thanh chơi vài ngày. Ngũ phu nhân nghe hứng khởi, nhưng rất nhanh ánh mắt trở nên u ám. Ta đi rồi, Hâm tỷ nhi làm sao bây giờ? Là đình viện thâm sâu không thể tùy ý đi xa. Thất Nương làm sao không biết? Nàng biết mình đề nghị không tốt, ngượng ngùng cười cười. Ngũ phu nhân hỏi hành trình của Thất Nương, khi nào thì khởi hành? Ngày mốt đi, Thất Nương cười nói, tòa nhà nhờ Tam ca trông nom giúp. Về sau đến Yến Kinh cũng có chỗ đặt chân. Ngũ phu nhân gật đầu, mọi người tán gẫu, vài câu đi chỗ Thái phu nhân. Thái phu nhân nghe nói Thất Nương muốn đi, lưu nàng ăn cơm, Từ Lệnh Nghi ở ngoại viện khoản đãi Chu An Bình, trước khi đi tặng rất nhiều điểm tâm cùng nhiều vật nhỏ được trong cung ngự ban cho đưa cho Thất Nương mang về. Lấy về tặng thân thích bằng hữu. Thất Nương nói cảm ơn, Ngũ phu nhân cùng Thập Nhất Nương tiễn nàng đến Thùy Hoa Môn. Thái phu nhân phân phó Ngũ phu nhân, đến lúc đó ngươi phải đi tiễn mới tốt. Hâm tỷ nhi mấy ngày nay không chỉ có không khó thở mà ngay cả ho đều không có ho một tiếng. Ngũ phu nhân cười nói, còn sợ ngài không cho phép. Vừa cười nói, nàng nếu đến trễ hai ngày, dù ta muốn đi tiễn cũng không thể. Hai ngày sau hoàng trưởng tử đại hôn, ấn theo thể chế, sau khi thành thân ba ngày trăm quan chúc mừng, mệnh phụ phải tới trước mặt thái hậu, hoàng hậu chúc mừng, ban yến tiệc. Hiện giờ thời tiết trở lạnh, đến lúc đó sợ là ngài phải khoác thêm kiện áo khoác mới tốt. Cái đó thì dễ, thái phu nhân nhìn Thập Nhất Nương, chuẩn bị chút điểm tâm ăn cho mọi người ăn ở trên xe mới được. Thập Nhất Nương đáp ứng, một ngày trước đã chuẩn bị điểm tâm. Mình có tang trên người, không thể vào cung. Tiễn bước thái phu nhân cùng mọi người xong, nàng đi chỗ giản sư phó. Giản sư phó đang đeo kính thêu bức rèm cửa. Thấy nàng tiến vào thì cười buông kính mắt. Người tặng món đồ rất tốt, nhìn rất rõ. Thập Nhất Nương cười lấy kính mắt xem. Ta họa một bộ, sau đó mời sư phó đa bảo các làm giúp xem có thể đeo lên tai hay không. Cài ở trên mũi rất vất vả. Người luôn luôn nhiều chú ý. Giản sư phó nói xong thu cúc bưng trà hoa cúc đi lên phu nhân, giải nhiệt. Thập Nhất Nương xem hoa cúc thuần khiết như ngọc, ngụy hoa vàng như kim, cười nói. Là nhị phu nhân tặng. Nhị phu nhân nghe nói giản sư phó đến đây, từng cố ý đến thăm hỏi. Giản sư phó tặng nàng một bức bình phong bàn song diện Tú Vân Sơn Vũ Liễu, nàng thực thích, thường đến chỗ giản sư phó ngồi. Thu cúc cười tủm tỉm gật đầu. Nói là đồng hương với bạch cúc. Thập Nhất Nương ngồi xuống cùng giản sư phó uống trà. Ngài nghĩ như thế nào mà thêu bức rèm cửa? Nàng nhìn mảnh trù đỏ thẫm thu ở một bên, như là làm của hồn môn cho ai, ánh mắt ngài không tốt, nếu không từ chối được liền nói cho. Ta ra mặt ngăn đón. Thập Nhất Nương sợ có người xem giản sư phó trở thành tú nương. Không phải do người nhờ vả. Giản sư phó cười nói, là ta tự mình thêu. Thập Nhất Nương ngây người. Ta thấy tân cúc thêu rèm cửa thu nhập không tồi, chỉ là tốn nhiều thời gian. Giản sư phó chậm rãi nói. Đang nghĩ có thể thay đổi phương pháp một chút hay không, xem có thể rút ngắn thời gian hay không. Hiện tại xem ra, hiệu quả cũng không tệ lắm. Giản sư phó nói xong đem bức rèm cửa lấy cho Thập Nhất Nương xem, ngươi xem chỗ bức hỷ thước đăng chi này, vốn chỉ dùng điệp châm, ta dùng châm chữ thập, tốc độ mau rất nhiều, hơn nữa so với thêu điệp châm càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Nàng lại kéo một bức khác chỉ Thập Nhất Nương, ngươi lại nhìn bức mãn địa kiều, vốn dùng châm chữ thập ta cải biên một chút, có phải nhìn cũng rất xinh đẹp hay không? Thập Nhất Nương càng nghe càng cảm thấy không đúng. Thêu thùa là một môn nghệ thuật, giản sư phó tinh thông nhất song diện tú cùng đánh túi lưới. Theo đạo lý, đạt được cảnh giới như giản sư phó vậy hẳn là nên nghĩ làm thế nào để có thể theo đuổi những đột phá mới ở phương diện song diện tú cùng đánh túi lưới, chưa từng có ai lúc muộn màng thế này mới nghĩ làm công đức. Vì cuộc sống vây đốn không thể tĩnh tâm nghiên cứu, hiện tại làm khách ở phủ Vĩnh Bình Hầu, muốn sợi có sợi, muốn tơ có tơ, như thế nào không cố gắng nghiên cứu thứ nàng am hiểu nhất, ngược lại ở trong những bức thêu cát tường bình thường tốn công phu. Cho dù có biến cách gì cũng như lời giản sư phó, loại biến cách này cũng chỉ là tốc độ mà hàng thêu thượng hạng cho tới bây giờ đều không chú trọng tốc độ. Giản sư phó cũng thực hiểu nàng, thấy nàng trầm mặc không nói, cười nói. Người cũng đừng đoán linh tinh, ta nói thật cho ngươi đi. Ta muốn mở tú phường. Thập Nhất Nương chấn động. Sư phó, Tiên Lăng Các mời vài lần, Phú Thương Giang Nam nhiều lần đề nghị, giản sư phó đều không đáp ứng. Như thế nào đột nhiên muốn mở phường thêu lúc này? Giản sư phó nhìn Thu Cúc Phân Tuyến bên cạnh. Ban đầu ta có một thân một mình, một người ăn no không lo sầu. Hiện giờ bên người còn có Thu Cúc, cũng không thể cho nàng giống ta thứ hải phiêu linh, thêu đến già hoa mắt không thể động đậy ra nghĩa trang để chôn thân đi. Giản sư phó luôn luôn là người tự lập tự cường. Đây cũng là nguyên nhân sau khi nàng đến Yến Kinh không nghĩ đem giản sư phó đón đến. Nhưng mở tú phường, đặc biệt là nữ nhân mở tú phường, cũng không phải là chuyện đơn giản. Nàng trầm ngâm nói, sư phó chuẩn bị đến chỗ nào mở? Nếu không có chỗ nào xác định không bằng mở ngay tại Yến Kinh đi. Ta đang có ý này. Giản sư phó cười nói, ta không chỉ muốn ở Yến Kinh mở tú phường, mà còn muốn đem ngươi kéo xuống nước làm đại cổ đông của chúng ta. Đây mới là giản sư phó. Lỗi lạc hào phóng, xem bộ dáng ngươi đã sớm có chủ ý. Thập Nhất Nương mặt dịu dàng, cười khanh khách nhìn giản sư phó. Chương 355, Hiếu Kỳ Thượng. Muốn nói ta đã sớm nghĩ đến chuyện này cũng được, những cũng không thấy rõ ràng như vậy. Giản sư phó cười nói, ta cũng là đến Yến Kinh xong, nhìn Tân Cúc giúp hỉ phô thêu rèm cửa mới bắt đầu cân nhắc kỹ lưỡng. Lấy tính cách giản sư cân nhắc kỹ lưỡng, lại hướng mình mở miệng, chỉ sợ không chỉ có là đang dự tính, mà là đối với chuyện mở tú phường có mấy phần nắm chắc. Thập Nhất Nương từ trước đến nay đều vì việc tăng thêm của hồi môn mà buồn rầu, nghe vậy như thấy một ánh mây dạng đông tinh thần phấn chấn. Sư phó, chúng ta cùng nhau bàn bạc. Tiên Lăng Các lấy kỹ thuật thêu làm chiêu bài, thải tú phường lấy vật liệu thêu làm chiêu dài. Hai nhà vốn một bắc một nam, mỗi bên làm việc kinh doanh của mình, thật sự là bình an vô sự. Nhưng từ khi lão phường chủ thải tú phường qua đời, Thiếu Đông gia tiếp tay về sau, trước là đem nữ nhi gả đến Giang gia Đông Dương, sau lại chiêu mộ được Giang Nam danh gia Lỗ Khánh Nương, bắt đầu tham gia cạnh tranh kinh doanh. Bất quá chỉ 2-3 năm, Giang Nam đã là thiên hạ của thải tú phường. Căn cơ Tiên Lăng Các ở phương Bắc tuy có chút va chạm nhỏ, nhưng cũng không có sinh ra gợn sóng lớn gì. Nhưng lòng người thường không đủ. Danh dự của thải tú phường ngày càng lớn, liền bắt đầu đánh chú ý đến Giang Nam trước tạo. Chuyện khác khoan nói, Thiếu Đông gia thật là có mấy phần thủ đoạn. Tiết Vạn Thọ năm trước, thải tú phường tiến cống một bộ thường phục bắt bảo lệ chi vạn tự điểm ngư, hoàng thượng cực kỳ thích. Năm nay Tiết Vạn Thọ Giang Nam trước tạo không chỉ điểm thải tú phường hiến 12 kiện thường phục không nói, còn đem việc sửa chữa cho Tiết Đoan Ngọ luôn luôn do Tiên Lăng các đảm trách giao cho thải tú phường. Lúc này Tiên Lăng Các mới bắt đầu khẩn trương, đem nhị đương gia phái đến Giang Nam tọa chấn, bắt đầu chiêu mộ tú nương Giang Nam nổi danh ra sức vì Tiên Lăng Các. Thải tú phường thấy cũng bắt đầu ra giá mời các tư nương tự lập môn hộ gia nhập liên minh. Nói tới đây, giản sư phó liếc mắt nhìn Thập Nhất Nương một cái, ý vị thâm trường nói. Hai nhà đều tiền nhiều như nước. Thải tú phường có Lỗ Khánh Nương, nàng là truyền nhân lỗ phái dùng màu sắc diễm lệ tiên lệ hoa mỹ, bộ thường phục bắt bảo lệ chi vạn tự điểm ngư tiến cống hoàng thượng kia chính là do nàng thêu, mà những phái khác ở Giang Nam dùng màu sắc tự nhiên, thanh nhã tú giật. Nếu như đi thải tú phường, hoặc phải thay đổi lề lối, hoặc phải biến thành tầm thường vô vị. Nếu thay đổi lề lối, nghĩa là thừa nhận lỗ phái là đệ nhất Giang Nam, nếu để trở thành tầm thường vô vị, nghĩa không làm tốt tiền công không nhiều, sinh kế gian nan. Nếu như đi Tiên Lăng Các kia sớm đã đứng vững chân ở phương Bắc, Giang Nam bất quá chỉ là một cánh tay, tuy quan trọng, Nhưng thải thú phường hung hổ dọa người, đem bàn tay tiến đến yến kinh. Tới lúc trọng yếu, ai dám cam đoan bọn họ sẽ không thi tốt bỏ xe mà buông tha cho việc kinh doanh ở Giang Nam, để toàn lực bảo toàn việc kinh doanh của nội vụ phủ. Việc kinh doanh nội vụ phủ dù sao cũng là lấy tiền trong quốc khố, một cái Giang Nam nho nhỏ sao có thể so sánh được. Mà tú nương chúng ta, sinh ở Giang Nam, sống ở Giang Nam, gia quyến thân bằng tất cả đều ở Giang Nam, đến lúc đó chúng ta làm thế nào đối mặt với lửa giận của thải thú phường. Cho dù đến lúc đó đi theo Thiên Lăng Các đến phương Bắc, thân thích bằng hữu trong nhà toàn bộ có thể đi theo đến sao. Đến lúc đó không thích ứng được thì làm sao bây giờ. Giản sư phó nhẹ nhàng thở dài. Ta trước kia sở dĩ có thể đứng bên ngoài, một là dựa vào chút danh tiếng cá nhân nho nhà, hai cũng là Thiên Lăng Các thải thú phường nghêu sò tranh chấp ngư ông đắc lợi. Hiện tại không nhập thải thú phường, liền phải tiến vào Thiên Lăng Các tự nhiên chỉ có thể chạy chối chết. Đây mới là nguyên nhân chủ yếu mà giản sư phó lâm vào cảnh ngàn dặm ly hương đến yến kinh đi. Một trong những kỹ thuật thêu Thiên Lăng Các là từ giản sư phó. Nếu sư phó gia nhập thải thú phường, thì giống như hung hăng tát Thiên Lăng Các một cái. Khó trách vì chuyện gả y của Hoàng trưởng tử phi Thiên Lăng Các nhân cơ hội nhiều lần hỏi ý kiến giản sư phó. Nếu không gia nhập thải thú phường, vậy phải tiến Thiên Lăng Các. Nếu giản sư phó muốn tiến Thiên Lăng Các đã sớm tiến vào Thiên Lăng Các cần gì ở lại Giang Nam dạy người thêu hoa để kiếm sống. Hơn nữa có thể đem người giống như giản sư phó bước đến bước đường cùng, có thể thấy được hai phương đều dùng thủ đoạn xấu xa. Thập Nhất Nương rất muốn hỏi có phải giản sư phó có ân oán gì cùng Thiên Lăng Các hay không, nhưng nhìn đến mắt giản sư phó bất đắc dĩ lộ ra mấy phần tâm cho ý lạnh, nàng phải đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống. Sư phó, ngài nói, sau khi thiếu đông gia của thải thú phường đem nữ nhi gả đến Giang gia Đông Dương, mới bắt đầu chiêu mộ Lỗ Khánh Nương kinh doanh hàng thêu. Vậy ngài có biết tiểu bối Giang gia Đông Dương có nữ nhi kêu Cầm Quỳ, là con dâu Thường Chữ công chúa không? Có phải Thường Chữ công chúa hay không ta không biết, nhưng nghe đồn như vậy, nói Giang gia này có nữ nhi gả đến phủ công chúa. Giản sư phó nói, hơn phân nửa chính là Cầm Quỳ mà ngươi nói. Thập Nhất Nương cười khổ, Thiên Lăng Các nếu dám làm việc kinh doanh của nội vụ phủ, sau lưng khẳng định có núi lớn dựa vào, mà thải thú phường chỉ mất 2-3 năm công phu liền cho Thiên Lăng Các phải nhanh chóng đối mặt với địch thủ. Yến kinh chỉ có ngần đó, ngẩng đầu không thấy cúi đầu vẫn thấy, nếu đổi lại là người khác chỉ sợ còn phải cố kỵ núi mà Thiên Lăng Các dựa vào. Cũng chỉ có Nhâm Côn loại người không sợ trời không sợ đất mới làm được như vậy. Bất quá, người cũng không cần lo lắng. Giản sư phó thấy thế trêu ghẹo, ta không có ý định tranh việc kinh doanh cùng Thiên Lăng Các thải thú phường. Ta thầm nghĩ mời một hỉ phô nho nhỏ, làm kinh doanh nhỏ thôi. Nghe giản sư phó nói muốn mở hỉ phô, Thập Nhất Nương ngây người một chút. Ta cân nhắc kỹ, người không thể ra mặt, bên cạnh ta chỉ có mình Thu Cúc. Nếu tính thêm Tân Cúc cũng chỉ miễn cưỡng có hai người. Cùng với mở tú phường, không bằng mở hỉ phô cũng là làm một loại kinh doanh. Bởi vì một là người đầu nhập ít, nếu mệt cũng không thương gân động cốt, nếu việc kinh doanh không tốt còn có thể tiếp tục thêm tiền, phát triển việc kinh doanh. Hai là theo sách lược chuyển sang tấn công, tú phẩm nhiều loại đa dạng, nhai nhiều không nát. Chúng ta lấy ngắn nuôi dài, làm tốt nhất muốn cho người khác nói đến, là nghĩ đến hỉ phô chúng ta. Ba là tránh cùng Thiên Lăng Các và thải thú phường phát sinh xung đột. Bọn họ làm kinh doanh lớn, chúng ta chỉ là dân chúng làm kinh doanh nhỏ, đối với bọn họ mà nói giống như gà quéo tranh giành chút thóc rơi. Giản sư phó nhìn Thập Nhất Nương cười nói. Hiện giờ bốn biển an bình, lấy Giang Nam làm ví dụ. Nữ hài tử nuôi trong nhà tằm làm tơ lụa, nếu giỏi giang, một năm có thể kiếm được 11-12 lượng bạc, nếu kém một ít cũng có thể kiếm 3-4 lượng bạc. Ai còn bình tĩnh mỗi ngày ở nhà làm thêu thùa may vá. Đến lúc cưới gả, mọi thứ đều là mua ở hỉ phô. Ta cũng hỏi qua Tân Cúc. Tân Cúc nói, yến kinh nhiều phú hộ, nữ nhi người cùng khổ gia nhập phủ làm nha hoàn rất nhiều, ngày thường giúp đỡ chủ tử làm đông làm tây, đến phiên mình cưới gả chưa chắc có thể làm được đồ đạc như ý, tự nhiên liền mua tại hỉ phô. Nhà phú quý, ngày thường đồ đặc đều là nhóm nha hoàn làm chút vật nhỏ còn có thể, làm đồ vật quan trọng lại không mấy người có thể làm được. Chính mình động thủ, lại không có thời gian. Lúc gả nữ nhi cũng giống nhau muốn tới hỉ phô mua. Thiên Lăng Các rất quý giá, người bình thường căn bản vô lực hỏi đến. Mấy năm mấy nhà kinh doanh hỉ phô ở cửa đông đều rất tốt. Thập Nhất Nương không ngừng gật đầu, chủ ý này của sư phó thật tốt. Giản sư phó thấy nàng đồng ý cười nói, mấy ngày này ta đi ra ngoài thăm dò. Nhìn xem cửa hàng nào tốt hay không, tìm hiểu thấu đáo mấy nhà hỉ phô. xem là vị trí nào, bán những gì, cái gì bán chạy nhất. Cũng miễn cho đến lúc đó hai mắt bị che mất nhìn không ra. Thập Nhất Nương nghĩ đến Lưu Nguyên Thụy gia, ta cho nàng đi cùng ngài. Đầu óc nàng linh hoạt, đến Yến Kinh vài năm, so với người quen thuộc hơn. Có người làm bạn, lá gan cũng lớn hơn chút. Giản sư phó không chối từ, đương nhiên a. Chuyện này dù sao cũng phải phiền ngươi. Thập Nhất Nương lập tức phân phó tiểu nha hoàn đưa tin cho Lưu Nguyên Thụy gia, bảo nàng sáng mai tới đây một chuyến. Lại cùng giản sư phó thương lượng chuyện hùn vốn, ai chiếm phần lớn, ai chiếm phần nhỏ. Giản sư phó trần chờ, trong người ta không có bao nhiêu tiền. Làm việc kinh doanh sợ nhất là trách nhiệm và quyền hạn chẳng phân biệt được. Thập Nhất Nương nhìn giản sư phó cười nói, nếu ngài muốn chiếm phần lớn ta cho ngài mượn bạc cũng được. Nhưng không thể không đem quyền và trách nhiệm phân rõ ràng. Giản sư phó coi như là người từng trải, không biết gặp qua bao nhiêu người bởi vì chuyện chia bạc mà cãi vã không lui tới. Hiện giờ nghe giọng điệu Thập Nhất Nương, ngược lại yên lòng, đối với việc mở hỉ phô thêm mấy phân tin tưởng. Ngươi chiếm phần lớn đi. Giản sư phó trầm ngâm nói, tú phường này về sau ta phải giao cho Thu Quốc. Dù sao tuổi nàng cũng còn nhỏ, lại từng hầu hạ qua ngươi. Có ngươi cầm giữ, dù về sau nàng thành thân, người nhà chồng cũng không thể đem cửa hàng này đoạt đi. Thập Nhất Nương cười to. Cái đó là nữ nhi có hại, trước hôn nhân cha nương liền đem tài sản tặng cho nữ nhi có gì khác biệt. Sư phó vì Thu Quốc lo lắng thật chu đáo. Lúc trước như thế nào không nghĩ đến ta. Giản sư phó cười nhéo hai má của nàng. Người thông minh còn muốn ta tính toán. Trong lúc nhất thời, giống như trở về lúc cùng giản sư phó học thêu thùa. Ngũ nương, thất nương đều chạy, nàng phân biệt không ra cái gì là tiếp châm, cái gì ghim kim, mà thập nhị nương nhỏ bé lại ngồi ở nơi đó ngẩn người, giản sư phó liền nhéo gò má nàng, còn uy hiếp nàng, nếu thêu không tốt cẩn thận sẽ đuổi người. Sư phó, Thập Nhất Nương thuận thế tựa vào vai giản sư phó, chúng ta cố gắng như vậy, sẽ có hồi báo. Hỉ phô nhất định có thể khai trương, ngài cũng không cần phiêu bạc lang thang, Thu Quốc cũng sẽ có chỗ đứng. Chúng ta đều sẽ tốt. Giản sư phó sờ sờ tóc Thập Nhất Nương, không có trả lời. Thập Nhất Nương trở về liền cùng Từ Lệnh Nghi thương lượng. Đến lúc đó liền sợ có người nhàn rỗi đến phá rối, còn sợ quan phủ đòi tiền. Muốn mời hầu gia cùng vị quản sự đến góp lời. Đừng dùng danh nghĩa phủ chúng ta, chỉ nói thân thích quản sự là được. Loại chuyện này, đương nhiên là càng sớm nói cho Từ Lệnh Nghi càng tốt. Vậy không cần tiền vốn. Từ Lệnh Nghi nghiêng người liếc nhìn nàng. Mắt phượng mở to mang theo mấy phân trêu ghẹo, làm cho lòng Thập Nhất Nương nhảy dựng. Chúng ta làm kinh doanh nhỏ, mặt nàng đỏ hồng, có chút không xác định nói, ta nghĩ chắc là không cần bao nhiêu tiền đâu. Thực giống như phu nhân nói vậy. Từ Lệnh Nghi cao giọng kêu Lâm Ba, người đi kêu Bạch tổng quản đến. Không cần, Thập Nhất Nương vội nói, trong tay ta còn có chút tiền. Lời của nàng mới vừa nói, liền cảm giác sắc mặt Từ Lệnh Nghi có chút không tốt, vội sửa lời, phải đợi sư phó xem tình huống cụ thể coi cần bao nhiêu tiền ta mới có thể mở miệng cùng hầu gia. Bằng không, hôm nay một chút, ngày mai một chút, sợ hầu gia lại giận ta. Sắc mặt Từ Lệnh Nghi lúc này mới dần dần tốt lên chút. Nàng không phải muốn mượn tên tuổi quản sự sao? Ta, liền mượn tên Bạch tổng quản là được. Chương 356, Hiếu Kỳ Trung. Mượn tên tuổi Bạch tổng quản. Tục ngữ nói gác cổng nhà tể tướng hơn quan thất phẩm, Bạch tổng quản chính là đại tổng quản Từ gia. Cho dù dương oai diễu võ đến đâu, nếu thấy cũng phải cấp mấy phân mặt mũi. Có phải là dùng đại tài cho chuyện nhỏ hay không? Thập Nhất Nương muốn chối từ, lại nghĩ đến sắc mặt Từ Lệnh Nghi vừa rồi, lời nói đến bên miệng lại thay đổi, có Bạch tổng quản ra mặt tự nhiên là làm chơi ăn thật rồi. Nàng vừa dứt lời, Bạch tổng quản cầu kiến. Từ Lệnh Nghi cho hắn tiến vào, tiểu nha hoàn ở cửa đặt cái ghế con, Bạch tổng quản nửa ngồi ở ghế con. Từ Lệnh Nghi liền nói nguyên nhân kêu hắn đến, nhưng không có đề cập đến chuyện tiền bạc. Thập Nhất Nương nhẹ nhàng thở ra. Nàng không có của hồi môn của mình cùng sản nghiệp hầu phủ nhập làm một, miễn cho truyền ra lời đồn hỉ phô là Từ Lệnh Nghi cho nàng. Mà Bạch tổng quản nghe xong, tuy biểu tình kinh ngạc không thể che giấu chợt lóe qua trên mặt hắn, nhưng hắn rất nhanh lộ ra tươi cười chân thành. Đây là hầu gia cùng phu nhân cất nhắc ta. Khi cửa hàng của phu nhân chọn xong vị trí, ta liền đi đến Thuận Thiên Phủ, Ngũ Thành binh mã tư ti nhân chào hỏi. Cam đoan không ai đi làm loạn. Từ Lệnh Nghi gật gật đầu, Bạch tổng quản lui xuống. Kiều Liên phòng đến đây. Hai ngày nay thời tiết khô ráo, ta tự mình làm chút canh mã để lê tử cho phu nhân hạ hỏa. Nàng nói xong, xoay người từ khay hoa mai sơn hồng mạ vàng mà Tú Duyên nâng, bưng chung sứ trắng hầm cách thủy đưa đến trước mặt Thập Nhất Nương, đây là lần đầu tiên ta làm, cũng không biết có hợp khẩu vị phu nhân hay không. Sau đó rón ra rón rén mở nắp chung hầm cách thủy, dùng cái muôi hạnh hoa dài bằng bạc quấy nhẹ nhẹ, phu nhân ngài nếm thử một chút. Thập Nhất Nương nhìn ánh mắt nàng tha thiết một lúc lâu cũng nói không nên lời. Kiều Liên Phòng như thế nào đột nhiên trở nên ân cần như vậy? Nàng liếc mắt nhìn Từ Lệnh Nghi ngồi ở đối diện một cái, phát hiện đáy mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Vừa mới ở chỗ giản sư phó uống mấy chung trà, lại bồi hầu ra uống một chung, Thập Nhất Nương cười kêu Hồ Phách trước hết mang xuống phòng bếp, đợi lát nữa lấy cho ta uống. Hồ Phách trả lời nhận lấy. Kiều Liên Phòng liền ngồi ở đó cùng Thập Nhất Nương tán gẫu chuyện thường ngày. Nữ hồng phu nhân tốt như vậy, mà mỗi ngày còn rút ra thời gian theo giản sư phó học nữ hồng. Phu nhân, nếu ngài không chê ta ngu dốt, lúc nào đi cũng mang ta theo đi. Ta có thể nhân cơ hội cùng giản sư phó học nữ hồng. Qua mấy ngày nữa đi. Thập Nhất Nương cười nói, mấy ngày nay giản sư phó có chút bận rộn. Hơn nữa về sau càng bận, phòng chừng không rảnh dạy ngươi. Trong lòng nàng oán thầm, Kiều Liên Phòng lộ ra vẻ thất vọng, cũng không biết khi nào thì có thể được giản sư phó chỉ điểm. Ta còn chuẩn bị làm kiện tiểu y cho phu nhân đâu. Thập Nhất Nương nghe đổ mồ hôi, giản sư phó nhất thời bận rộn không đi được, về sau có cơ hội lại nói. Đang nói thì Tần Di Nương lại đây, nàng thấy Kiều Liên Phòng thì trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó rất nhanh buông mắt cung kính hành lễ Thập Nhất Nương cùng Từ Lệnh Nghi, từ trong tay nha hoàn Thúy Nhi nhận một cái bao đồ đưa cho Lục Vân đứng phía sau Thập Nhất Nương, đây là 6 đôi giày mấy ngày nay ta làm cho phu nhân cùng một kiện tống quần. Thấp mi thuận mắt âm thanh như mũi có vẻ rất khiêm nhường. Đa tạ Tần Di Nương, Thập Nhất Nương bảo tiểu nha hoàn bưng ghế con cho nàng. Nàng phúc thân nói cảm ơn, thật cẩn thận nửa ngồi ở ghế con. Văn Di Nương đến đây, nàng đến thấy người ngồi khắp phòng nhất thời sừng sốt một lát sau mới nói. Chỗ phu nhân hôm nay thật náo nhiệt, Thập Nhất Nương thấy trong tay nha hoàn phía sau Văn Di Nương cầm cái lọ sưởi tay bằng trúc tương phi trực tiếp cho người mang ghế con cho nàng ngồi, nói. Như thế nào lại cầm lọ sưởi tay? Văn Di Nương vội đem lò sưởi tay đặt ở trên kháng bàn, cười nói. Ngài xem cái này làm thế nào? Hình bầu dục to bằng cái bát, sơn đánh vét ni, lấm tấm điểm màu tím, khéo léo lung linh, thực đáng yêu. Không tồi à, Thập Nhất Nương khó hiểu nhìn nàng. Chuyện chọn mua lò sưởi tay linh tinh đều do quản sự ngoại viện phụ trách, nội viện chỉ cần đem số lượng cần báo lên là được. Đến trước lập đông ngoại viện ấn theo số lượng đem lò sưởi tay đưa đến. Đây là kiểu dáng mới của Lý Kỳ năm nay. Văn Di Nương cười nói, ta nghĩ mua một đôi cho đại tiểu thư, lại sợ đến lúc đó cô ra cảm thấy keo kiệt cho nên lấy đến cho ngài nhìn xem, nhờ ngài ra chú ý. Dù sao lò sưởi tay có nhiều mới tốt, người giúp nàng mỗi kiểu dáng đều chuẩn bị mấy cái là được. Thập Nhất Nương cười nói, chúc là văn quân tử, nói không chừng cô ra còn cảm thấy văn nhã. Có những lời này của phu nhân ta có thể an tâm. Văn Di Nương nghe vẻ mặt tươi cười cho nên ta liền mua 5 cái. Lại cho Lý Kỳ khắc phúc lộc thọ hy quý. Bất cứ lúc nào Văn Di Nương cũng không quên câu cát tường. Thập Nhất Nương cố nén ý cười nói. Ta thấy như vậy rất tốt. Nhưng lời của nàng còn chưa nói xong, trong phòng đã có người phốc cười một tiếng. Mọi người theo tiếng nhìn lại, liền thấy vẻ mặt Kiều Liên Phòng mặt đỏ bừng che miệng. Ta, thấy ánh mắt mọi người tập trung về phía nàng, vẻ mặt nàng ửng đỏ, tay chân thất thố nhìn Từ Lệnh Nghi. Lại thấy Từ Lệnh Nghi đang cầm lò sưởi tay trúc tương phi xem. Đây là kiểu dáng mới của Lý Kỳ năm nay. Hắn ngẩng đầu nhìn Thập Nhất Nương, chúng ta cũng lấy mấy cái đi. Không chú ý đến những người khác, Thập Nhất Nương đáp ứng. Từ Lệnh Nghi đã nói với Văn Di Nương, trúc đẹp như vậy khắc chữ làm gì. Cứ để như vậy, Văn Di Nương thấy giọng điệu hắn tuy không vui, nhưng cũng coi như bình thản, lại vì bàn chuyện đồ cưới Trinh Tỷ Nhi. Lập tức cười nhẹ trả lời vâng, đem lò sưởi tay kia để lại chỗ Thập Nhất Nương, cái này phu nhân để lại dùng đi. Nếu hầu gia nói phủ chúng ta cũng mua một ít, cái này coi như là tặng cho chúng ta dùng thử xem được không. Dù sao cũng là tiền công chung, không đánh gãy là được, người đi đặt đồ vật cũng có thể lấy một cái. Không hổ là người làm kinh doanh, dùng thủ đoạn kinh doanh một cách thành thục. Thập Nhất Nương không khỏi cười rộ lên, Từ Lệnh Nghi lại phân phó Thập Nhất Nương. Đến lúc đó nhớ ghi rõ số tiền lò sưởi tay này cũng tính cho Lý Kỳ. Tươi cười trên mặt Văn Di Nương liền cứng nhắc, không khí trong phòng cũng bị kiềm hãm. Đánh người không đánh mặt, Từ Lệnh Nghi thật đúng là một chút mặt mũi cũng không cấp Văn Di Nương. Trong lòng Thập Nhất Nương thở dài, giải vây. Ta biết hầu gia không muốn cùng dân tranh lợi. Chính là chúng ta muốn ở chỗ Lý Kỳ làm vài thứ cho Trinh tỷ nhi, Lý Kỳ kia biết được không đưa một món là không thể được. Chúng ta vẫn không đáp ứng. Bọn họ lại tặng tiếp. Cho nên lúc này Văn Di Nương mới thuận nước đẩy thuyền đưa phân tình nghĩa này cho bọn họ. Bất quá nếu hầu gia nói, chúng ta đến lúc đó sẽ đem tiền lò sưởi tay này tính rõ ràng cùng Lý Kỳ. Văn Di Nương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, gượng cười nói. Đúng a hầu gia. Chúng ta đến lúc đó sẽ đem tiền lò sưởi tay tính rõ ràng cùng Lý Kỳ. Ánh mắt lại mang theo mấy phần cảm kích liếc nhìn Thập Nhất Nương một cái. Từ Lệnh Nghi nhẹ nhàng nắm tay. Thập Nhất Nương liền cười phân phó Lục Vân. Người đi cùng Di Nương xem chúng ta cần bao nhiêu lò sưởi tay, đến lúc đó cũng tiện nói cùng quản sự ngoại viện. Liền mua cho Nương, nàng, ngũ đệ muội là được. Từ Lệnh Nghi thản nhiên nói, loại lò sưởi tay này cầm trên tay chơi thì còn được, còn muốn giữ ấm, vẫn là đào từ mới tốt nhất. Một mực yên lặng ngồi ở bên cạnh như người vô hình Tần Di Nương nghe thấy mạnh mẽ ngẩng đầu, sắc mặt sợ hãi liếc nhìn Thập Nhất Nương một cái, rồi rất nhanh lại cúi đầu. Trong phòng cũng không có người chú ý tới khác thường của nàng. Thập Nhất Nương nghi hoặc nhìn Từ Lệnh Nghi. Hôm nay làm sao vậy, trước là bác Văn Di Nương, sau lại bác mình. Nhưng nàng vẫn cười đáp ứng vâng. Từ Lệnh Nghi liền đứng lên. Ta còn có chút việc đi ra ngoài một chuyến. Đám người Thập Nhất Nương nghe xong khom đầu gối hành lễ tiễn hắn ra cửa. Từ Lệnh Nghi đi thư phòng nhỏ sau ngoại thư phòng, đuổi hầu hạ trong phòng, từ trong lỗ hồng khảm ngọc lấy ra một cháp gỗ tử đàn, rút ra 10 tờ ngân phiếu. Trong đầu đột nhiên hiện lên một đôi con ngươi lấp lánh như sao. Cái gì mà Lý Kỳ không thể tặng một món đồ là không thể, cái gì thuận nước đẩy thuyền thành toàn phân tình nghĩa này của bọn họ. Quả thực là trợn mắt nói dối. Cũng không biết vì cái gì, hắn tưởng tượng đến nàng nghiêm trang mà nói linh tinh, khóe miệng bất giác hiện lên nụ cười vui sướng. Từ Lệnh Nghi lại rút 10 chương ngân phiếu, sau đó đem cháp thả lại chỗ cũ, tìm một cái hà bao đem ngân phiếu bỏ vào trong, tiện tay rút quyển sách nằm ở trên ghế túi ông xem sách. Ở trên ghế túi ông đọc sách, mắt lại mơ màng. Rõ ràng tâm tư đang suy nghĩ. Tiến vào hầu hạ Lâm Ba thấy trong mắt cười bưng chén trà đại hồng pháo cho Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi ngồi xuống uống trà. Lâm Ba suy nghĩ thấp giọng cười nói. Hầu gia, phu nhân muốn mở cửa hàng sao? A hát, Từ Lệnh Nghi tùy ý đáp. Lâm Ba thấy thần sắc Từ Lệnh Nghi ôn hòa mà tùy ý, trong lòng khẽ nhúc nhích thấp giọng cười nói. Hầu gia không giúp phu nhân một phen sao? Lúc tiễn cử nhân lão gia đi Tuyên Đồng, Phạm Tổng Binh tới hỏi ngài, ngài còn nói tiễn cử nhân lão gia của cải ít chỉ cần không phải muốn làm việc kinh doanh này là được. Bằng không Phạm Tổng Binh như thế nào lại giúp tiễn cử nhân lão gia đổi biên lai tạm. Hiện tại phu nhân mở cửa hàng, lại là gian hỉ phô nho nhỏ. Hầu gia sao không, nói bậy cái gì, ánh mắt Từ Lệnh Nghi như mùi tên nhọn bắn lại đây, trong lòng Lâm Ba run sợ toàn thân đều run run, phu nhân kinh doanh của hồi môn của mình, làm sao có đạo lý để ta nhúng tay vào. Chán Lâm Ba đầy mồ hôi, hắn bùng một tiếng quỳ gối trước mặt Từ Lệnh Nghi, hầu gia ta nhất thời hồ đồ. Về sau không dám, Từ Lệnh Nghi sắc mặt bớt giận, đi xuống đi, lúc này Lâm Ba mới nơm nớp lo sợ lui xuống. Từ Lệnh Nghi ở ghế túy ông rung đùi nửa ngày, nhìn thấy sắc trời không còn sớm, lúc này mới chậm rãi trở về chính viện. Thập Nhất Nương một mình ở kháng thêu món đồ mà thêu hơn nửa năm cũng không có hoàn thành. Mọi người đi rồi, hắn nói xong, ngồi xuống kháng. Thập Nhất Nương buông thêu thùa may vá cười nói, hầu gia đã trở lại. Sau đó cho tiểu nha hoàn thu thập giỏ thêu châm trà cho hắn, đợi mấy đứa nhỏ lại thỉnh an cùng đi chỗ thái phu nhân ăn cơm chiều trở về. Lúc Thập Nhất Nương đi rửa giấy, hắn đem hà bao đựng ngân phiếu giấu dưới gối. Buổi sáng ngày hôm sau, hắn nhàn nhạt nói một câu, ta bỏ cái hà bao ở dưới gối đầu của nàng liền đi ngoại viện. Thập Nhất Nương mở hà bao, bên trong có 2 vạn lượng ngân phiếu. Nàng sờ sờ cái trán đầy mồ hôi, nhất thời không biết nên làm sao cho tốt bây giờ. Có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm, Lưu Nguyên Thụy gia đến đây. Thập Nhất Nương thu tâm tư, đứng dậy đi gian phía tây. Đem ý thư kêu nàng đến nói ra, Lưu Nguyên Thụy gia đã vui mừng hớn hở. Phu nhân, gia chúng ta kia là người thành thật, cho hắn giúp đánh xe đi. Đến lúc đó còn có thể giúp làm chút việc nặng nhọc. Về phần viện Lạc Diệp Sơn bên kia có thể cho nhị tiểu tử nhà chúng ta là Thịnh Xuân trông giúp. Hắn cũng là đứa nhỏ thành thật, nhất định sẽ không chạy loạn. Qua cuối năm, Giang Bình Chính liền hướng Thập Nhất Nương từ giã. Nói muốn hồi dư hàng xem, trên thực tế bởi vì Thập Nhất Nương cho bạc ít lại thường có việc phân phó hắn làm. Hắn tính đi tính lại quyết định từ bỏ công việc Thập Nhất Nương giao, toàn tâm toàn ý đi cửa hàng tơ lụa làm trưởng quầy. Thập Nhất Nương chỉ xem như không biết, cho hắn 20 lượng bạc nói là lộ phí. Lại nghĩ bên kia có chút hẻo lánh, cho Lưu Nguyên Thụy ở đó trông giữ sân. Chương 357, Hiếu Kỳ, hạ. Lạc Diệp Sơn rất hẻo lánh. Thập Nhất Nương nghe xong cười nói, nhưng ngươi nói cũng có đạo lý. Nhà Lưu Nguyên Thụy các ngươi trung hậu thành thật, lại là người làm việc thỏa đáng. Nếu Hỷ Phô thật sự khai trương, có hắn ở cửa hàng hỗ trợ ta cũng yên tâm một chút. Mấy ngày nay ngươi tạm thời cùng giản sư phó đi tham khảo, về phần cụ thể làm sao ta sẽ cẩn thận ngẫm lại. Thập Nhất Nương là người giữ lời, Lưu Nguyên Thụy ra nghe xong lời này vui mừng hớn hở, hành lễ, lúc này mới cùng Thập Nhất Nương đi chỗ giản sư phó. Giản sư phó thấy xiêm y Lưu Nguyên Thụy ra sạch sẽ, nói chuyện lanh lợi, biết là người thông minh, âm thầm nắm tay, đưa hai cái khăn mặt từ cho Lưu Nguyên Thụy ra làm lễ gặp mặt, lại dặn dò Thu Cúc mấy ngày này đi theo Tân Cúc cùng nhau bồi Trinh Tỷ Nhi làm thêu thùa may vá, liền mang Lưu Nguyên Thụy ra bắt đầu ở đông đường cái tây đường cái Yến Kinh tìm chỗ mở cửa hàng. Mà giờ phút này Kiều Liên Phòng đang phân phó Thú Duyên. Vẫn là đeo đóa hoa sen Tịnh Đế đi. Xếp chồng chất lại chung lớn chung nhỏ, chẳng phải châm chọc ánh mắt người à. Tú Duyên nghe vậy lập tức lấy đóa hoa sen Tịnh Đế đeo ở thái dương cho Kiều Liên Phòng, ngẩng đầu thấy người trong gương, mặt trắng như ngọc, môi hồng như lửa, không khỏi có mấy phân do dự. Tiểu thư, ngài có muốn đổi son môi khác hay không? Cái này quá diễm lệ chút, ta thấy dáng vẻ Thập Nhất Nương ở nhà luôn luôn thập phần mộc mạc. Ngài cũng nói, hiện giờ hầu gia chỉ ở nội viện ngay tại phòng nàng, muốn gặp hầu gia, liền chỉ có thể đến phòng nàng lập quy củ. Ngài ăn mặc xinh đẹp như vậy, Thập Nhất Nương kia nhất định sẽ sinh ra đố kỵ. Thập Nhất Nương kia âm hiểm rảo trá. Kiều Liên Phòng nghe xong gật đầu, giúp ta thay màu đỏ bằng màu khác đi. Tú Duyên vừa nghe cao hứng đáp ứng, mang nước đến giúp Kiều Liên Phòng rửa mặt một lần nữa, đánh phấn thay son màu hồng. Đợi thu thập sẵn sàng hết thảy, ngược lại Kiều Liên Phòng biểu tình có chút âm tình bất định ngồi ở đó. Tú Duyên làm sao không biết nỗi khổ tâm trong lòng nàng, nhỏ giọng khuyên nàng, cho nàng bậc thang đi xuống, đây cũng chỉ là lá mặt lá trái ứng phó có lệ nhất thời. Nhớ lúc trước quốc công gia nhà chúng ta đem tứ di nương mang về, phu nhân nhà chúng ta làm như thế nào? Chăm sóc quan tâm không nói, tứ di nương bệnh còn tự mình nấu dược cho nàng. Đừng nói là tứ di nương thấy mà cảm kích, chính là quốc công gia nhà chúng ta thấy, cũng nói phu nhân hiền lương đại độ, có phóng thái chủ mẫu quản gia. Sau phu nhân nói là tứ di nương làm hại tam di nương đẻ non, quốc công gia nhà chúng ta hỏi cũng không có hỏi tứ di nương một câu, liền cho phu nhân đem tứ di nương đuổi về nhà mẹ đẻ. Phu nhân thân phận tôn quý a, lúc ấy có thể như thế, huống chi tiểu thư hiện giờ gặp được người quỷ kế đa đoan như Thập Nhất Nương vậy. Càng phải dùng thủ đoạn đặc biệt làm việc mới được. Kiều Liên Phòng nghe trong lòng dần dần cân bằng. Nàng đứng dậy, Tú Duyên, ngươi nói rất đúng. Ta hẳn là nâng cao tinh thần, không cần so đo nhất thời, nghĩ biện pháp sinh Lân Nhi con trai mới được. Tú Duyên nghe liền thở nhẹ nhõm một hơi, một mặt giúp nàng kéo kéo hoa bối từ thạch lựu hồng mới làm, một mặt cười nói tiểu thư có thể nghĩ như vậy liền đúng rồi. Hầu gia là người trọng quy củ. Ngài hiện tại mỗi ngày đi đến trước mặt Thập Nhất Nương lập quy củ, thứ nhất người lộ vẻ lo lắng, hầu gia thấy, nhớ tới thời gian tốt đẹp trước kia tâm tự nhiên liền nguyễn, đối với ngài cũng sẽ không làm mặt lạnh. Thứ hai thời gian dài, chính là Thập Nhất Nương muốn ở trước mặt hầu gia nói ngài không phải cái gì, hầu gia cũng sẽ không tin tưởng. Đến lúc đó chỉ cần ngài lại mang tiểu thiếu gia, đừng nói không có chỗ cho Tần Di Nương, ngay cả Thập Nhất Nương chỉ sợ nửa đêm cũng ngủ không được. Kiều Liên Phòng nghe hơi gật gật đầu, sau đó lạnh lùng hừ một tiếng. Ngươi thấy bộ dạng lông bông của nàng ngày hôm qua không? Sớm không mang hài sang, trễ không mang sang, cố tình lúc hầu gia ở đó tặng hài. Nói là hiếu kính Thập Nhất Nương, trên thực tế còn không phải muốn ở trước mặt Thập Nhất Nương làm ra bộ cung kính lấy lòng hầu gia. Nói xong, đáy mắt lộ ra khinh thường, bất quá cũng khó trách nàng gấp gáp. Ta nghe tiểu nha hoàn Hồng Nhi nói, hầu gia mấy ngày nay tuy đi chỗ nàng, nhưng lại. Nói tới đây, nàng khinh thường bĩu môi, lần trước ở Thủy Luân Thủy Tạ hầu gia tốt xấu còn giáo huấn nàng vài câu. Nhưng từ lúc nàng chạy đến nhà giữa náo loạn một hồi, hầu gia thấy nàng đừng nói đáp lời chính là mí mắt đều không nâng một chút. Mẫu bằng tử quý tử bằng mẫu tôn. Hiện giờ nhị thiếu gia xa ở Nhạc An, Chuân Ca lại bị lập làm thế tử, nàng nếu không ra sức chỉ sợ trong phủ này không mấy người nhận ra nàng là ai. Tú Duyên lại có lo lắng khác, hầu gia còn có một tháng hiếu kỳ, nghe nói nhị thiếu gia năm này sẽ trở về tham gia thi đồng. Sợ đến lúc đó vì nhị thiếu gia, lại, Kiều Liên Phòng nghe hàm răng cắn chặt, ánh mắt hiện lên một tia hàn ý. đi, chúng ta đi thỉnh an thập nhất nương đi. Dạ, Tú Duyên nghe vậy cười rạng rỡ. Nha hoàn Thúy Nhi của Tần Di Nương do dự nhắc nhở Tần Di Nương. Ngài có phải không muốn đi chỗ phu nhân hay không? Tần Di Nương lúc này mới mở mắt, tay chắp chữ thập buông xuống, do Thúy Nhi giúp đỡ trước bàn thờ đứng lên. Người đi lấy bộ xiêm y cho tay. Ánh mắt nàng còn lưu lại mấy phần thành kính, dừng ở trước bát hương trước người Quan Thế Âm Bồ Tát, hầu ra không thích ta bái Phật, ta đổi bộ xiêm y khác đi. Trong phòng đốt đàn hương loại tốt thơm lâu khó tan. Thúy Nhi trả lời mà đi. Từ lần trước mình dùng lời nói áp chế thập nhất nương, hầu ra miễn cưỡng ở phòng mình một đêm sau, về sau cũng không có. Tần Di Nương đứng trước điện thờ yên lặng trầm tư. Vốn tưởng rằng quá mấy ngày hầu ra sẽ hết giận, nhưng chưa từng nghĩ. Trong đầu nàng hiện lên biểu tình thản nhiên của Từ Lệnh Nghi ngày hôm qua khi cho người ta đi mua lò sưởi tay, tim tựa như bị đau cắt một chút. Liền cho nương, nàng, ngũ đệ muội mua mấy cái là được. Gần từng tiếng, giống giữa sấm vang giữa không trung, đánh cho nàng cho nổi đom đóm mắt. Hầu gia luôn luôn ra tay hào phóng, lò sưởi tay bằng trúc kia tuy hiếm khó, nhưng cũng không phải chỉ dành cho phu nhân dùng, mà tiểu thiếp dùng thì không có tôn ti. Lúc bình thường, đừng nói là ngăn trở Văn Di Nương, chỉ sợ đã sớm phân phó quản sự mua một đống trở lại. Nhưng lần này lại chỉ đề cập thái phu nhân cùng ngũ phu nhân, không đề thái phu nhân, không có hiếu đạo, không đề ngũ phu nhân, không công bằng. Rõ ràng chính là che tai trộm chuông, muốn mua lò sưởi tay cho thập nhất nương. Bằng không, như thế nào lại quên mất nhị phu nhân. Cứ như vậy, chỉ sợ vừa hết hiếu kỳ. Liền, nàng mới tưởng tượng liền cảm mình thở không nổi, nhưng ngả lảo đảo ngồi ở lâm song đại kháng. Di nương lấy xiêm y mang vào, Thúy Nhi thấy nàng sắc mặt tái nhợt nhưng người tựa vào kháng bên cạnh vách ngăn khắc hoa mai sơn đen, thần sắc khẩn trương tiến lên giúp đỡ Tần Di nương, ngài làm sao vậy? Muốn ta đi kêu thầy thuốc đến hay không? Không cần, không cần. Tần Di Nương không ngừng hít thở, Tể chữ đại sư nói tâm ta nóng nảy suy nghĩ nhiều, bảo ta thả lỏng tâm tình nằm một lúc liền tốt. Thúy Nhi cũng nghe Tể chữ sư thái nói qua như vậy. Nếu không ta mang cho ngài chút nước thánh uống. Nàng dò hỏi, lần trước ngài không thoải mái uống nước thánh, Tể chữ sư thái tốt lên nhiều. Tần Di Nương vô lực gật đầu. Thúy Nhi vội đi đến cuối nội thất thông với gian phòng nhỏ thờ Quan Thế Âm Bồ Tát, thật cẩn thận mở ra cháp gỗ tử đàn ở trên bàn thờ, lấy ra hai tờ bùa màu vàng trong tay hướng tới thần Phật bái ba bái, sau đó mang bát nước trong, dùng hương thờ, đem đốt hết rồi bỏ cho vào bát nước trong đưa cho Tần Di Nương uống. Tần Di Nương uống hết cảm giác tốt hơn nhiều, một lát sau, đứng dậy thay quần áo, đi chỗ thập nhất nương. Ở cửa, nàng cùng Kiều Liên Phòng đụng mặt nhau. Kiều Liên Phòng cũng không liếc nhìn nàng một cái, ngẩng đầu đi luôn. Bên cạnh có tiểu nha hoàn cười nói, Tần Di Nương hôm nay tới chậm, Văn Di Nương cùng Kiều Di Nương mới đến. Văn Di Nương hiện giờ còn ở trong phòng phu nhân đâu. Thúy Nhi vội thưởng tiểu nha hoàn kia 2 đồng tiền, cho ngươi mua đường ăn. Tiểu nha hoàn cười hì hì chạy, Thúy Nhi liền cùng Tần Di Nương đi nhà giữa. Thập nhất nương cùng Văn Di Nương đang thương lượng đồ cưới của Trinh Tỷ Nhi, nâng thứ nhất chỉ dùng để Ngọc Như Ý hay ba ông Phúc Lộc Thọ đều là việc nhỏ, chủ yếu vẫn là làm như thế nào cho có thể diện. Lần trước ta đi vào trong cung đem chuyện hôn sự của Trinh Tỷ Nhi nói cho Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương nghe rất cao hứng. Nói phủ chúng ta mười mấy năm không cô nương nào gả cưới. Hoàng hậu nương nương hoài long tự, ta lại có hiếu trong người, mấy ngày nay không có phương tiện cầu kiến Hoàng hậu nương nương. Chờ ta ra hiếu ta đi trong cung thăm dò ý kiến Hoàng hậu nương nương, nếu có thể làm cho Hoàng hậu nương nương thưởng nâng đồ cưới thứ nhất vậy là không thể tốt hơn. Nói xong, ngẩng đầu thấy Tần Di Nương tiến vào gật gật đầu, tiếp tục nói chuyện này cứ tạm thời để đó, đem chuyện đặt mua đồ cưới xử lý cho tốt trước. Văn Di Nương thấy thập nhất nương hướng phía sau mình phía gật đầu, biết là Tần Di Nương đến đây, nàng trước là cười đáp ứng thập nhất nương. Vẫn là phu nhân nghĩ chu đáo, toàn theo ngài phân phó. Lúc này mới xoay người sang chỗ khác cùng Tần Di Nương chào hỏi, tỷ tỷ đến đây. Tần Di Nương cung kính hành lễ với thập nhất nương, cùng Văn Di Nương thấy lễ. Quy củ đứng ở một bên, Văn Di Nương liền đứng dậy cáo từ. Ta đây chiếu phu nhân phân phó đi làm ngay. Thập nhất nương bưng trà, Văn Di Nương còn chưa kịp lui ra, có tiểu nha hoàn tiến vào bẩm. Mama bên người Trung Cần bá phủ cam thái phu nhân lại đây thỉnh an phu nhân. Mời nàng tiến vào đi. Tiểu nha hoàn liền mang mama dáng người nhỏ gầy tiến vào. Thái phu nhân nhà chúng ta cho ta lại đây hỏi phu nhân một tiếng, trong phủ có trồng sơn trà hoa hay không? Nếu có nhiều, xin thưởng mấy bồn cho nô tỳ mang về. Đây là Cam Thái phu nhân cùng Thập Nhất Nương ước định, nếu có chuyện thỉnh Thập Nhất Nương đi qua chỉ cần sai người đến chỗ nàng thảo hoa cỏ. Sơn trà hoa là hoa chuẩn bị cho mùa đông, nếu ấm phòng trong nhà không trồng cũng có thể đến phong thai mua một ít trở về. Người nói cùng Thái phu nhân, chờ ta sai người người đi ấm phòng nhìn. Nếu có ta sẽ tặng đi qua. Nàng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì quyết định buổi chiều liền đi qua. Mama cười nói cảm ơn, khom đầu gối hành lễ lui xuống. Thập Nhất Nương buổi chiều đi chung Cần Bá phủ, Cam phu nhân thấy nàng mang theo mấy bồn sơn trà hoa, ngượng ngùng cười nói. Lại làm phiền phu nhân, chúng ta là thông gia, phu nhân nói vậy, làm cho ta bất an. Cam phu nhân lúc này mới thay đổi, tươi cười đầy mặt nói. Đúng a, chúng ta là thông gia, nói như vậy, là ta thấy giống người ngoài. Sau đó cùng Thập Nhất Nương đi chỗ Cam Thái phu nhân. Tuy đã là mùa thu, nhưng có hoa cỏ làm đẹp trong viện trở nên tưng bừng. Cam Thái phu nhân không mang trang sức, mặc lụa trù màu đen ra gặp các nàng. Cam phu nhân nói vài câu liền cáo từ, Cam Thái phu nhân cười cùng Thập Nhất Nương đi nội thất. Chương 358, Hỷ Phô Thượng. Thập Nhất Nương thấy Cam Thái phu nhân thần sắc lúc này không có đau khổ, nên bớt lo lắng, cười nói. Phúc Trinh thì tìm ta có việc gì? Cam Thái phu nhân hướng nàng cười cười, xoay người đi mở hòm xiềng. Trước lúc gả nhờ ca ca ta mua, sau lại không dùng đến, nàng ngồi trước mặt Thập Nhất Nương, đem cái hộp để trên kháng bàn, cái này tặng cho ngươi. Thập Nhất Nương nghi hoặc mở ra hộp ra, không ngờ trong hộp lại xếp đầy đông trùng hạ thảo, màu vàng kim to lớn đầy đặn, vừa thấy đã biết là thượng phẩm. Cam Thái phu nhân cười nói, nhìn thấy thượng phẩm như vậy, đặt ở chỗ ta thật đáng tiếc. Là tâm ý của Cam Thái phu nhân, Thập Nhất Nương sảng khoái thu nhận, đa tạ Phúc Trinh tỷ. Cam Thái phu nhân cười, đáy mắt có vài phần vui sướng. Sau đó kêu tiểu nha hoàn mang Thiết Quan Âm chiêu đãi nàng. Mấy ngày nay làm gì đó? Thập Nhất Nương đem chuyện giản sư phó đến, và chuyện hai người thương lượng mở hỷ phô nói cho Cam Thái phu nhân. Cam Thái phu nhân nghe xong trầm ngâm nói, đến Yến Kinh mở cửa hàng không phải đơn giản. Cần tiền vốn không nói, còn phải có núi dựa vào. Muốn ta bảo ca ca ta lên tiếng kêu gọi hay không? Chuyện khác không dám nói, chỗ phủ Doãn Thuận Thiên, ngũ thành binh mã thi nói một tiếng vẫn là có thể làm được. Thập Nhất Nương rất cảm kích đã nói cùng hầu gia. Hầu gia cho Bạch Tổng quản ra mặt chào hỏi giúp. Nếu đến lúc đó gặp chuyện gì khó xử ta lại đến cầu Phúc Trinh tỷ. Người cũng không cần khách khí cùng ta. Cam Thái phu nhân nghe xong cười nói, nếu Bạch Tổng quản còn làm không được chỉ sợ ca ca ta cũng làm không được. Nói tới đây, giọng nói của nàng hơn ngập ngừng, chần chờ một lát nói. Ta so với ngươi lớn hơn vài tuổi, ngươi lại kêu ta là tỷ tỷ. Ta có lời chi tâm muốn nói. Cửa hàng này của ngươi, vẫn là đừng liên quan đến Từ gia mới tốt. Miễn cho đến lúc đó truyền ra lời đồn đại thêm mắm thêm muối gì, đến lúc đó không phân rõ ràng cùng sản nghiệp Từ gia. Tình huống Từ gia ta cũng nghe nói qua một chút. Hình như là Tam gia, Ngũ gia đã sớm phân ra, nhưng không biết nhị phòng nhà các ngươi đã phân ra hay chưa. Nếu chưa phân, đến lúc đó quả tổ kia nếu như nhận con thừa tử. Chỉ sợ có chút phiền toái. Người còn trẻ, nên vì tương lai mình mà tính toán mới được. Không đoạt Từ gia của bọn họ, nhưng cũng không thể đem danh phận của mình dâng cho người khác. Đây thật sự là lời nói từ tận ruột gan. Thập Nhất Nương không ngừng gật đầu, đem tình huống lúc ấy nói. Ta lúc ấy cũng không biết cầu ai cho tốt, vẫn là tự mình mở miệng. Hiện tại nói lại với hầu gia, nếu lại thay đổi thì ngược lại không tốt lắm. Cam Thái phu nhân liền ra chủ ý cho nàng, Bạch Tổng quản kia thì không phải nói, chờ ngươi chuẩn bị xong hắn sẽ đi chào hỏi. Ta xem không bằng như vậy. Ta ở đông đường cây có mấy gian cửa hàng, vừa lúc có hai gian cửa hàng, một nhà Giang Nam làm son phấn nước, nhà bọn họ làm kinh doanh ở Yến Kinh cũng gần 10 năm, có chút danh tiếng. Chính là mấy ngày gần đây đông gia lão bản tuổi tác dần lớn, muốn về nhà dưỡng lão. Mấy ngày hôm trước cho người ta mang thư cho ta, nói qua Lập Đông sẽ không mở cửa nữa. Hỏi ta có thể tìm được người khác hay không? Nếu có thể tìm được là tốt nhất. Nếu tìm không thấy, bọn họ nhiều nhất cũng chỉ có thể làm được đến cuối. Ta đang muốn nhờ ca ca ta tìm giúp người thuê mới. Không bằng cho giản sư phó ngươi đi xem. Nếu cảm thấy chỗ đó không tồi, ta dùng tiền thuê cửa hàng tính một cổ phần cùng các ngươi hợp tác cùng khai trương. Không biết ý ngươi như thế nào? Nếu dựa theo lời Cam Thái phu nhân đem tiền thuê cửa hàng dự tính là tiền vốn nhập cổ phần, các nàng không cần xuất ra tiền ra trước để thuê cửa hàng. Hơn nữa bởi vì là nhập cổ phần, thua lỗ tiền thuê này cũng sẽ không cần trả. buôn bán lời tương đương là dựa theo doanh lợi để tính tiền thuê. Trừ phi Cam Thái phu nhân có thể đoán trước tương lai, nếu không tính toán như thế nào đều là có lợi cho nàng cùng Giản sư phó. Huống hồ theo tình huống Cam Thái phu nhân, nàng đem cửa hàng cho người khác thuê thu tiền khác xa so với cùng người hợp tác mở cửa hàng, không thể cao giọng đòi hỏi, hơn nữa càng an tâm. Thập Nhất Nương suy nghĩ liền hiểu được ý tứ của nàng. Cam Thái phu nhân làm sao mà muốn nhập cổ phần, rõ ràng là nghĩ biện pháp giúp nàng. Chính là không đợi nàng nói chuyện, Cam Thái phu nhân đã nói. Ta đây chỉ muốn ngươi giúp ta phát tài, ngươi không thể cự tuyệt. Việc kinh doanh là thắng là thua còn chưa nói được. Thập Nhất Nương cười nói, ta sợ lôi ngươi xuống nước. Chẳng lẽ ta không có tiền thuê hai gian cửa hàng kia thì phí sinh hoạt ít đi sao? Cam Thái phu nhân cười nói, ta chỉ nhập cổ phần, chuyện cửa hàng thì mặc kệ. Nếu có việc gì cần hỗ trợ ca ca ta còn có thể chạy chân giúp. Ngươi cũng không cần vội và trả lời ta, trở về cùng Giản sư phó thương lượng. Thập Nhất Nương cảm thấy nhân phẩm Cam Thái phu nhân vẫn đáng để tin tưởng. Nàng cười nói, được a, ta trở về cùng Giản sư phó thương lượng, sẽ mau cho ngươi câu trả lời chính xác, chuyện cửa hàng cũng sớm cho người khác câu trả lời thuyết phục. Cam Thái phu nhân cười khanh khách gật đầu, đem vị trí cửa hàng cụ thể tả cho nàng, hai người nói chút nhàn thoại, Thập Nhất Nương nhìn thấy thời gian không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ. Buổi tối cùng Giản sư phó thương lượng, đem đề nghị của Cam Thái phu nhân nói. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã. Giản sư phó cười nói, nếu giao hảo cùng ngươi, thì chắc là người không tệ. Nếu Cam Thái phu nhân có thể lấy tiền thuê cửa hàng thuê nhập cổ phần đương nhiên là tốt, ngươi không biết, hôm nay ta đi hỏi tiền thuê cửa hàng, không hỏi cũng không biết, vừa hỏi bị dọa nhảy dựng. Cửa hiệu có chút mặt tiền, chỉ một gian, một năm liền đòi 500 lượng. Thấp một chút một năm cũng đòi 200-300 lượng. Giản sư phó đem tình huống mình đi ra ngoài khảo sát nói cùng Thập Nhất Nương. Ngày hôm sau chiếu theo địa chỉ Thập Nhất Nương đưa đi nhìn xem. Bởi vì kinh doanh phấn son, khách nữ nhân rất nhiều. Hơn nữa bên cạnh có hai nhà cũng kinh doanh phấn son, một nhà làm búi tóc gải, một nhà làm hài nữ nhân. Cửa hàng Cam Thái phu nhân tương đương với hai gian mặt tiền, liền góc cùng đông đường cái, mặt tiền như vậy đôi khi có tiền cũng tìm không thấy. Nàng rất là vừa lòng, trở về nói cùng Thập Nhất Nương, người nói có thể thật sự do trời chiếu cố hay không. Đến yến kinh xong liền cảm giác rất là thuận lợi. Thập Nhất Nương cũng thấy chuyện mở cửa hàng không tệ, không ngừng gật đầu. Ngày hôm sau, hai người đi gặp Cam Thái phu nhân, cho nàng câu trả lời chính thức coi như là họp mặt ba cổ đông. Quyết định qua Lập Đông liền đem mặt tiền tiếp nhận. Thập Nhất Nương đem chuyện mở Hỷ Phô nói cho Tân Cúc, hỏi nàng có nguyện ý đến Hỷ Phô hỗ trợ hay không. Tân Cúc trở về thương lượng với Vạn Đại Hiền, Vạn Đại Hiền tự nhiên liền đáp ứng. Nàng lại đi chỗ Thái phu nhân. Thái phu nhân nghe nói rất ủng hộ. Nhìn Giản sư phó chính là người có thể dựa vào, người cũng có thể kiếm chút tiền phấn son. Còn lén cho nàng 2.000 lượng bạc, đợi buôn bán có lời gấp bội thì cho ta. Nếu lỗ vốn, đến lúc đó cũng có thời gian nhàn rỗi, giúp ta làm vài món xiêm y. Nói chuyện đến mức này, Thập Nhất Nương chỉ có cảm kích. Cũng hà quyết tâm, vô luận như thế nào cũng phải đem Hỷ Phô này kinh doanh tốt. Lúc ăn cơm chiều tất cả mọi người nghe nói. Từ Lệnh Khoan nói, tứ tẩu, đến lúc đó ta mời gánh hát kinh thành đến đó biểu diễn, chúc mừng các ngươi khai trương. Vậy chẳng phải khiến cho mọi người đều biết. Không cần, không cần. Thập Nhất Nương cười nói, chúng ta mở Hỷ Phô nho nhỏ, không cần khoa trương như vậy. Nàng cùng Giản sư phó quyết định làm kinh doanh dạng trung lưu. Nếu khoa trương quá, người bình thường chỉ sợ không dám đi cửa hàng xem. Từ Lệnh Nghi cũng nói, các nàng là nữ nhân ra kinh doanh kiếm chút tiền son phấn, ngươi đừng làm loạn. Thập Nhất Nương mỗi ngày đều hướng Từ Lệnh Nghi báo cáo tiến độ, Từ Lệnh Nghi đối với chuyện các nàng rất rõ ràng. Từ Lệnh Khoan nghe xong có chút buồn bực, ngũ phu nhân liền cười nói, ai nha, đến lúc đó chúng ta tặng quà mừng khai trương là được. Tứ tẩu mới vừa khởi nghiệp, còn thực tế hơn ngươi thỉnh gánh hát biểu diễn. Đúng, đúng, đúng. Từ Lệnh Khoan cùng Từ Lệnh Nghi đều không dành việc vặt, nhưng hai người đều có sản nghiệp, đối với việc này ít nhiều cũng có chút hiểu biết, tứ tẩu mới vừa khởi nghiệp không bằng liền tặng chút tiền vốn. Đợi nhìn thấy hàng trên bến tàu tìm biện pháp đổi sản phẩm mới, sau đó thêm chút bạc. Đợi đứng vững gót chân, sẽ thay đổi, bắt đầu kiếm tiền. Vậy thừa cắt ngôn của ngũ gia. Thập Nhất Nương cười khanh khách hướng hắn nói cảm ơn. Từ Tự Chuân nghe xong biểu tình có chút buồn bực. Thập Nhất Nương ôn nhu hỏi hắn. Làm sao vậy? Từ Tự Chuân chần chừ nói. Mẫu thân đi mở Hỷ Phô, về sau chẳng phải thường cùng với nhóm quản sự tính sổ sách. Ta đây có phải quản ngũ đệ giúp ngài hay không a? Như thế nào, ngươi không muốn? Ngồi ở bên cạnh Từ Lệnh Nghi đột nhiên thản nhiên nói. Từ Lệnh Khoan cùng Ngũ phu nhân biểu tình trở nên có chút mất tự nhiên. Không phải, không phải. Từ Tự Chuân vội nói, là mấy ngày nay sư phó muốn làm yến kinh ký sự, bảo ta cha giúp điển cố xuất xứ. Ta phải nói trước cùng tiên sinh một tiếng. Nếu lúc mẫu thân bận rộn, xem có thể đem ngũ đệ cũng mang đến song phù viện hay không. Từ Tự Chuân ở chỗ thái phu nhân bên này, Từ Tự Giới lại ở chỗ mình bên kia. Nếu không tạo cơ hội cho bọn họ, hai người trừ bỏ buổi sang thỉnh an ra, rất khó có lúc giao thiệp. Vì làm cảm tình hai người thêm sâu, Thập Nhất Nương thường nhân lúc cuối tháng cùng nhóm quản sự đối chiếu sổ sách liền cho Từ Tự Chuân mang Từ Tự Giới đi chơi. Hắn khẳng định là nghĩ mẫu thân thêm một việc về sau càng bận rộn, cho nên mới có câu hỏi này. Thái phu nhân nghe xong cười ha hả lên, đem Từ Tự Chuân ôm ở trong lòng, tôn từ ngoan của ta. Mẫu thân ngươi chính là lấy cổ phần, chuyện cửa hàng, tự nhiên có giản sư phó quản. Có bận rộn cũng chỉ 2-3 ngày thôi. Huống chi bên người ngũ đệ còn có quản sự mama. Không cần ngươi quản, đáy mắt Từ Lệnh Nghi lộ ra tươi cười nhợt nhạt. Chỉ có Từ Tự Giới, không biết ca ca vì cái gì để tên mình, mở to đôi mắt phượng xinh đẹp nhìn đầy vẻ tò mò. Thập Nhất Nương cười đem Từ Tự Giới ôm ở trong lòng. Giản sư phó bắt đầu tìm người cung cấp sợi ti châm. Tùy tiện liên hệ một ít bằng hữu Giang Nam, xem có người nguyện ý đến đây làm thú nương hay không. Lưu Nguyên Thụy ra phụ trách ở chung quanh hàng xóm tìm người thêu thành thạo làm thêu thùa may vá. Tân Cúc làm xong một ít hàng cũ trước kia thì đến hỉ phô nhìn người khác làm thêu thùa may vá gì, bán cái gì, bao nhiêu tiền. Theo Trinh Tỷ Nhi làm thêu thùa thì có Thu Cúc. Thu Cúc không khỏi khát khao, khiến Trinh Tỷ Nhi có hôm nói. Mẫu thân, nếu không ta cũng thêu đồ giúp hỉ phô các người đi. Chuyện này không thể được. Thập Nhất Nương cười nói, ngươi không phải tú nương, nếu có đồ thêu lạc ra ngoài cũng không tốt. Bận rộn như vậy đến mùng 10, vấn đề các nàng nhất đau đầu là tú nương cơ bản đã được giải quyết. Bởi vì không muốn dính đến tranh đấu của thải tú phường cùng tiên lăng các có 4-5 tú nương từng chịu quá ân huệ của giản sư phó lại không có gia đình nên quyết định đến yến kinh gia nhập dựa vào giản sư phó. Nhóm tú nương này tuy không có danh tiếng gì lớn, nhưng để ứng phó với đồ thêu của hỉ phô này thì có thừa. Chuyện mở hỉ phô mơ hồ hiện rõ. Tâm tình Thập Nhất Nương vui sướng, Kim Liên cùng Ngân Bình bên người Thập Nương đột nhiên tìm đến nàng. Chương 359, hỉ phô chung. Thập Nhất Nương thấy trong tay Kim Liên cùng Ngân Bình đều mang theo tay nải thì chấn động, các ngươi muốn làm gì? Kim Liên cúi đầu không có trả lời, Ngân Bình lệ nóng quanh tròng, phu nhân, ngài đi xem đại phu nhân nhà chúng ta đi. Đại phu nhân nhà chúng ta, từ ngày đó mang theo quốc công ra từ ngõ cung huyền trở về liền bị bệnh. 2 ngày nay một giọt nước cũng chưa uống, bệnh càng thêm trầm trọng. Mọi chuyện trong nhà đều do cha mẹ thân sinh của quốc công gia nắm giữ. Đại phu nhân không chỉ mặc kệ còn để trước mặt cha mẹ thân sinh quốc công gia đem chúng ta đuổi đi. Nói chúng ta là tỷ nữ La Gia, hiện tại nàng không cần tự nhiên phải trả lại cho La Gia. Cho chúng ta tìm đến phu nhân, về sau sinh lão bệnh tử đều không liên quan đến nàng. Trong lòng Thập Nhất Nương dần dần tức giận. Thập nương này chuyên làm việc không đầu không đuôi. Đem người đắc lực bên người đều đuổi đi, nàng một người ở lại nơi đó, chẳng lẽ là muốn học Bồ Tát lấy thân nuôi hổ sao? Nàng còn tưởng rằng người khác thật sự không dám động đến nàng sao? Nhóm nha hoàn hầu hạ trong phòng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt nàng lạnh như xương, mỗi người đều nơm nớp lo sợ thở cũng không dám thở mạnh một chút. Không khí lập tức tràn ngập khẩn trương. Kim Bình vội vàng biện bạch phu nhân, đại phu nhân nhà chúng ta, không phải thật sự muốn đem chúng ta đuổi đi. Thật là không có biện pháp. Nàng nói xong, đôi mắt đỏ lên, cha mẹ thân sinh của quốc công gia thừa dịp đại phu nhân, tinh thần không thoải mái, đem trong người nhà thay đổi, đuổi đi, trong phủ ngoài phủ không có ai không chiếu theo ánh mắt bọn họ làm việc. Đại phu nhân, lấy cớ đem chúng ta đuổi đi, là vì tránh cho cha mẹ thân sinh quốc công gia đánh chủ ý lên nhóm chúng ta. Thập Nhất Nương nghe lời này biết là có chuyện, đuổi đi hầu hạ trong phòng, cẩn thận hỏi Kim Liên cùng Ngân Bình. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? La Gia trở về dư hàng, Thập Nương một cây không nên dừng. Theo như lời các nàng tuy là sự thật, nhưng cũng chưa hẳn như bình thường muốn Thập Nhất Nương xuất đầu giúp Thập Nương. Thấy Thập Nhất Nương nguyện ý hỏi cũng bất chấp mọi chuyện, toàn bộ nói hết. Đại phu nhân chúng ta tuy mặt lạnh, nhưng tâm địa lại cực tốt. Ban đầu lúc thế tử còn trên đời, đối xử với đại phu nhân có rất nhiều bắt bẻ, có đôi khi ở bên ngoài gặp được chuyện không vui, uống 2 chén rượu, nhìn thấy mặt là đánh. Nghe nói mấy thông phòng lúc trước chính là bị đánh như vậy đến chết. Đứa nhỏ cũng vì như vậy mà không còn. Tim Liên nói xong, nước mắt ở hốc mắt trực trào, vì thế đại phu nhân còn thường thường che chở mấy nô tỳ. Ngân Bình thấp giọng khóc, chúng ta biết đại phu nhân rất tốt, sau khi thế tử qua đời chuẩn bị ở như vậy trước mặt đại phu nhân hầu hạ cả đời. Tim Liên nói, ai biết mấy ngày hôm trước mẹ đẻ quốc công gia lại nói chúng ta là người hầu hạ qua thế tử, theo lý không nên ở lại trong nhà. Phải đem chúng ta, mặt nàng đỏ hồng, muốn đem chúng ta tống xuất phủ. Những lời này mới là mấu chốt đi. Đem các ngươi đưa cho người nào? Mặt Thập Nhất Nương trầm như nước hỏi. Đem Ngân Bình tỷ đưa cho một bằng hữu của cha đẻ quốc công gia, đem ta đưa cho một lão già không vợ. Tim Liên thấp giọng nói. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói. Nàng thu người ta bao nhiêu tiền? Hai người trầm mặc một lát mới thấp nói. Mỗi nhà thu 10 lượng. Thập Nhất Nương cười lạnh. Ngân Bình vội nói. Phu nhân, chúng ta là thị tỷ hồi môn của La gia, thế tử gia muốn bán muốn đuổi, vốn là đương nhiên. Nhưng cũng không đến lượt nàng khoa tay múa chân. Nàng nói xong, giọng điệu có chút tức giận, không chỉ có như thế, nàng còn nói hiện giờ sinh kế trong nhà khó khăn, đem nha hoàn bà tử bên người phu nhân vốn 8 giảm còn 4 như hiện tại. Hiện tại bên người đại phu nhân, ngay cả người bưng trà rót nước cũng không có. Thái phu nhân nhà các ngươi đâu? Còn bệnh sao? Thập Nhất Nương hỏi. Lão quốc công gia cùng thái phu nhân yêu thương đại phu nhân nhà chúng ta giống như nữ nhi thân sinh. Ngân Bình vì công công bà của thập nương biện hộ biết thế tử gia đối đại phu nhân nhà chúng ta bất kính, không chỉ tận tình khuyên bảo khích lệ, còn từng ngăn cản đem thế tử gia kéo đến từ đường dùng gia pháp. Có một lần thế tử gia uống rượu trở về, thái phu nhân sợ thế tử gia say rượu phát điên, cố ý tới khuyên bảo, còn thay đại phu nhân đỡ một quyền. Nhưng bây giờ lão quốc công gia qua đời, thái phu nhân mắc bệnh hồ đồ. Lúc chúng ta đi thỉnh an lão nhân gia nàng đều không nhận ra ai. Hiện tại bên người lại thay toàn bằng người của mẹ đẻ quốc công gia, chúng ta căn bản không thấy được lão nhân gia nàng. Đại tiểu thư, hiểu rõ. Nhưng lại cách Yến Kinh quá xa, chúng ta tìm không thấy người có thể đưa thư cho đại tiểu thư. Nàng nói xong, thật cẩn thận đánh giá thần sắc Thập Nhất Nương, phu nhân, hiện giờ nhóm cữu lão gia đều không ở kinh, đại phu nhân, đem chúng ta đuổi tới chỗ ngài, cũng là bởi vì cảm thấy người là người có thể phó thác. Thập Nhất Nương trầm tư một lúc lâu sau, thấp giọng nói. Các ngươi trở về đi. Chuyện này, dù sao cũng là chuyện phủ mẫu quốc công, ta sẽ không nhúng tay. Nói xong, bưng chung trà làm ra hiệu tiễn khách, Kim Liên cùng Ngân Bình kinh hãi, tiếp theo thần sắc buồn bã. Nghĩ lúc trước ở Dư Hàng, các nàng mặc dù ở bên người La đại phu nhân làm việc, nhưng cũng mơ hồ nghe nói qua thập nương cương quyết bướng bỉnh, thường khi dễ Thập Nhất Nương nhát gan yếu đuối, hai người bởi vậy mà bất hòa. Sau lại cùng thập nương đi mẫu quốc công gia, thấy thập nương toàn tâm toàn ý hầu hạ lão quốc công gia cùng thái phu nhân, nhà mẹ đẻ có việc gì chưa bao giờ tham dự, e rằng dần dần trở nên xa lạ, về sau có việc người nhà mẹ đẻ sẽ không muốn ra mặt hỗ trợ. Cũng từng khuyên qua vài lần, nhưng thập nương lại nói. Nữ nhân gả đi giống như nước trong bát hắt ra ngoài. Bọn họ nếu đem ta đưa vào cửa vương gia, ta sinh là người vương gia, chết là quỷ vương gia. Tự nhiên phụng dưỡng cha mẹ chồng, có gì mà đi tham gia chuyện La gia. Lời này của nàng trên mặt không có một câu sai, hai người lại là nha hoàn, lời sâu sắc không biết nhiều nên không tốt nhiều lời, trong lòng có chút không yên bất an. Sau lại thấy thập nương gặp nạn, người nhà mẹ đẻ sôi nổi ra tay tương trợ, lúc này trái tim dần dần phóng khoáng. Đợi lúc thập nương cho các nàng đầu nhập vào Thập Nhất Nương, hai người nghĩ Thập Nhất Nương gả cho Vĩnh Bình Hầu, cha mẹ thân sinh quốc công gia thấy, như thế nào cũng phải cấp mấy phân mặt mũi, lúc này trước mặt thập nương đáp ứng tiến đến đầu nhập vào, trên thực tế là muốn mời Thập Nhất Nương ra mặt là chỗ dựa cho thập nương. Hiện giờ nghe Thập Nhất Nương nói như vậy, sự tình tuy ngoài dự kiến, lại cũng hợp tình hợp lý, làm cho người ta nói không được chỗ sai. Kim Liên cùng Ngân Bình ngây người một lát, trao đổi ánh mắt lẫn nhau, uể oải khom đầu gối hướng Thập Nhất Nương hành lễ, đứng dậy đi ra ngoài. Các ngươi chờ một chút. Hai người đi tới cửa, bên tai truyền đến thanh âm Thập Nhất Nương bình tĩnh có chút trong trẻo lạnh lùng. Chẳng lẽ thay đổi chủ ý? Kim Liên cùng Ngân Bình mừng rỡ, vội vàng xoay người. Liền thấy Thập Nhất Nương chậm rãi nói. Các ngươi không đến thì không đến, nếu đến đây ta như thế nào cũng phải đem các ngươi bình an đuổi về, cũng miễn cho đến lúc đó người vương gia tìm ta đòi người. Kim Liên cùng Ngân Bình trong lòng phát lạnh, Thập Nhất Nương đã cao giọng kêu Hồ Phách tiến vào. Người mang mấy người tặng hai vị cô nương hồi mẫu quốc công phủ đi. Hồ Phách đáy mắt hiện lên một tia vây hoặc nhưng vẫn cung kính đáp ứng vâng. Thập Nhất Nương phân phó nàng. Người đi, không chỉ đem hai vị cô nương nhà mẹ đẻ cho thập tỷ, còn thay ta nói với thập tỷ một câu. Nàng thần sắc nghiêm túc, ngươi nói cùng nàng. Ta vốn thấy nàng tuy điên cuồng, nhưng dù sao cũng còn có mấy phân kiêu ngạo. Chuyện Bích Đào cùng Hồng Đào, là nàng tuổi còn nhỏ, chẳng quan tâm. Không nghĩ tới, là ta xem nhầm người. Hóa ra cũng vẻ bề ngoài oai phong. Nhìn thấy mọi người trong nhà đều thua nàng, dung túng nàng điên cuồng, nói chuyện làm việc không kiêng nể gì. Ai ngờ gặp người bên ngoài, lại như chuột thấy mèo, chính mình trốn tránh không dám xuất đầu còn không nói, còn mặt mũi, không còn khí tiết, thấp giọng khép nép cầu ta thu người của nàng, thật sự làm cho người ta khó chịu. Từ nay về sau, bảo nàng ít đến cửa nhà ta. Người trong phòng đều biến sắc, mặt Kim Liên cùng Ngân Bình lại bạc như bụi. Hồ Phách run giọng đáp ứng, lôi kéo hai người ra nhà giữa. Thập Nhất Nương thở dài. Thập Nương có thể sống sót qua bạo hành của Vương Lang, cùng với trong lòng thống hận Đại Thái Thái không phải là không có quan hệ. Hiện tại Đại Thái Thái không còn, động lực duy trì nàng sống sót biến mất, người nàng cũng nằm xuống. Hy vọng mình sở tác sở vi làm cho nàng có cảm giác. Chẳng sợ là vì Kim Liên cùng Ngân Bình, hoặc là không muốn bị mình từng địch thủ khinh thường nên cố gắng sống sót, so với cứ như vậy Hương Tiêu Ngọc vẫn tốt hơn. Nàng năm nay mới 18 tuổi. Thập Nhất Nương nghĩ đến đây, trong lòng không dễ tiếp nhận. Nàng cho tiểu nha hoàn bày bàn thêu hoa, dần dần tâm bình tĩnh xuống. Từ Lệnh Nghi tiến vào thấy ánh mắt nàng có mấy phân buồn bã, cười nói. Như thế nào, chuyện mở hỉ phô không thuận lợi. Mấy ngày nay, Thập Nhất Nương khóe mắt lông mày đều lộ vẻ vui mừng. Không phải, Thập Nhất Nương xuống kháng hành lễ với Từ Lệnh Nghi, kéo tiểu nha hoàn bưng trà cho hắn, chuyện hỉ phô thực thuận lợi. Giản sư phó đang cùng người cửa hàng chào hỏi. Từ Lệnh Nghi nghĩ Thập Nhất Nương rất thích che đậy khuyết điểm, hơi trầm tư một lát nói. Vậy có gì mất hứng? Hai người đều không phải người thích đánh vỡ nồi đất hỏi dỗ ngọn nguồn. Thập Nhất Nương có chút kỳ quái, suy nghĩ nên nói cho Từ Lệnh Nghi về chuyện Thập Nương hay không thì Hồ Phách đã trở lại. Coi như là thiên ý đi. Thập Nhất Nương đem chuyện trải qua nói cùng Từ Lệnh Nghi, sau đó kêu Hồ Phách tiến vào. Thập tỷ nói như thế nào? Hồ Phách thấy Từ Lệnh Nghi ở đây, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, lại rất nhanh buông mắt cúi đầu cung kính đáp. Lời của ta nói còn chưa xong, Thập Di liền giãy dụa ngồi dậy. Cho ta mang thư cho ngài, nói thỉnh ngài yên tâm, nàng chính là làm tên khất cái xin cơm cũng sẽ không quấy nhiễu Vĩnh Bình Hầu Phủ. Nàng một mặt nói, một mặt lặng lẽ đánh giá thần sắc Thập Nhất Nương, thấy thần sắc Thập Nhất Nương bình tĩnh, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, từ nay về sau hai nhà vương, từ không lui tới. Từ Lệnh Nghi không khỏi nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương không sao cả cười cười, nói. Lúc thập tỷ phu chết, đại cữu phu nhân từng mượn phủ chúng ta mấy thô sử bà tử đi qua. Người đi tìm đầu lĩnh cho nàng mấy ngày nay lặng lẽ đến vương gia xem động tĩnh, sau đó trở về báo ta. Sau đó thấp giọng nói ta còn sợ nàng mặc kệ không để ý mang theo Kim Liên cùng Ngân Bình chạy. Hồ Phách trả lời mà đi. Nàng cẩn thận đóng kịch sẽ thức chết người. Từ Lệnh Nghi khóe miệng mỉm cười nhìn nàng. Có người thích nhẹ nhàng, có người cần mạnh mẽ. Thập Nhất Nương cười nói, thập tỷ ta không có thuốc mạnh là không được. Từ Lệnh Nghi nghe tươi cười dần thu lại, ánh mắt dần dần lộ ra mấy phân nghiêm túc. Thập Nhất Nương, nàng có oán qua Đại Thái Thái không? Giọng điệu chăm chú thật sự. Chương 360, hỉ phô, hạ, có oán qua không? Dường như cho tới bây giờ nàng không có thật sự nghĩ đến vấn đề này. Thập Nhất Nương suy nghĩ, trầm ngâm nói, không oán qua. Từ Lệnh Nghi hơi có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật ta không có nghĩ tới chuyện đó. Ánh mắt Thập Nhất Nương thản nhiên mà bình thản, bởi vì ta biết oán giận cho tới bây giờ đều không thể thay đổi tình cảnh của ta. Hơn nữa ta có chuyện quan trọng cần làm hơn là oán giận. Nàng phải khổ luyện nữ hồng nhanh chóng dung nhập xã hội, nàng muốn bất động thanh sắc ở trước mặt Đại Thái Thái biểu lộ tầm quan trọng của chính mình, nàng muốn tìm biện pháp duy trì sự cân đối trong chi tiêu để đảm bảo chất lượng cuộc sống miễn cho bị mấy nàng ngũ nương nhạo báng. Nào có nhiều thời gian bi xuân mẫn thu như vậy. Đây có lẽ giống như mọi người thường nói người bần cùng không có quyền bi thương đi. Từ Lệnh Nghi nhìn mặt Thập Nhất Nương hào phóng giống như nụ hoa vừa chớm nở, đột nhiên cảm thấy có chút chua xót. Nàng cùng Thập Nương là tỷ muội gần tuổi nhau nhất, cùng nhau sinh ở Phúc Kiến, sinh trưởng ở Dư Hàng, gả đến Yến Kinh. Thập Nương tình nguyện lưng đeo tội danh bất hiếu cũng muốn chọc Đại Thái Thái co quắp trên giường tức giận đến chết, chẳng lẽ bởi vì Thập Nương trời xanh tính bạc tình sao? Từ Lệnh Nghi không khỏi đưa tay xoa hai gò má tinh tế của nàng. Xoa lên da thịt nhẵn nhụi như đóa hoa hồng. Hắn nhớ tới đêm đó lần đầu tiên xuất chinh Miêu Cương bại binh ở Minh Kê Sơn. Ánh trăng sáng tỏ trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu trên áo ngủ bằng gấm màu xanh ngọc, lóe bóng sáng u ám cứng lại giống như dầm nước ở trên người, mặt trầm ngâm, làm cho hắn cảm thấy có chút thở không nổi. Khi bị Phạm Duy Cương người hoàng thượng phái đến bên người hắn bảo hộ an nguy, hắn dùng thanh âm có chút run rẩy hỏi hắn hầu ra, ngài không sợ hãi? Khi đó tay hắn đặt ở trong chăn gắt gao nắm chặt quyền, thanh âm lại như gió thổi, mây trôi, có thời gian sợ hãi, còn không bằng ngẫm lại ngày mai nên làm sao bây giờ. Vốn là một câu cậy mạnh, lại làm cho hắn giật mình. Lúc này liền đứng dậy mặc y phục bảo Phạm Duy Cương kêu tất cả tướng lãnh cùng nhau thương lượng đối sách. Lúc này mới có các vị tướng lãnh mới đồng tâm hiệp lực, mới có truyền cơ trên chiến trường Miêu Cương, mới có chiến công hiển hách hôm nay. Hai người trả lời tương tự nhau. Có phải lúc này Thập Nhất Nương cũng giống hắn khi đó hay không? Không phải không sợ hãi, không phải không hối hận, không phải không do dự, không phải không nghĩ tới quay đầu lại, mà là biết mình không thể sợ hãi, hối hận, do dự quay đầu lại. Phía trước là núi non trùng điệp, lui về phía sau cũng là hồ sâu cùng cốc, cái gì đều không nghĩ, toàn tâm toàn ý mạnh mẽ tiến lên. Hắn hôm nay đã lâu không có gặp tình cảnh khó khăn dễ dàng bi tráng nữa rồi. Nhưng Thập Nhất Nương vừa mới qua lễ cập kê thì sao? Có phải giống hắn lúc ấy hay không? Trước kia trong đêm dài nhiều khi tự hỏi nếu đổi thành phụ thân, sẽ làm như thế nào? Nếu là nhị ca gặp chuyện như vậy, sẽ làm như thế nào? Nàng có thể hỏi ai? Từ Lệnh Nghi nhớ tới lễ lại mặt ba ngày, đại thái thái giáo huấn không lưu tình, lúc đưa tiện ánh mắt Ngũ Di Nương trốn tránh, tim hắn như bị kim châm một chút. Một vài thứ bị hắn cố ý nén chặt dưới đáy lòng liền không thể áp chế chảy vào trong lòng. Ngón tay giống bị phỏng, rút nhanh về. Mặc Ngôn, hắn ngưng mắt nhìn nàng, thân thể nàng là từ nhỏ đã không tốt. Hay vẫn là sau khi đến Yến Kinh thân thể bắt đầu không tốt. Hôm nay Từ Lệnh Nghi có chút kỳ quái. Trước thì giống như lão bằng hữu thực đáng tín nhiệm trêu chọc nàng, bảo nàng đừng đem Thập Nương chọc tức, thật sự không hiểu sao lại quan tâm nàng có oán giận qua đại thái thái hay không. Sau đó mắt đầy chiều miến xoa mặt nàng, cuối cùng vẻ mặt lại ngưng trọng hỏi thân thể nàng. Thập Nhất Nương nghĩ đến mình mấy ngày nay vẫn dùng dược. Lại nói tiếp mình thành thân cũng đã hơn một năm. Hắn là đang hỏi chuyện đứa nhỏ đi. Thập Nhất Nương buông mắt cúi đầu. Lúc nhỏ từng bệnh qua một lần. Dưỡng hơn nửa năm, từ đó về sau liền không bệnh nữa. Là bệnh gì? Từ Lệnh Nghi truy vấn Thập Nhất Nương do dự một lát nói. Ta cùng thập tỷ tranh chấp mùa đông trơn, nên kết quả không cẩn thận đầu đập vào cây cột hành lang. Từ Lệnh Nghi sững sờ một lúc lâu nói không nên lời. La gia là giang nam vọng tộc, không phải cửa nhỏ nhà nghèo gì, tiểu thư nuôi ở khuê phòng, tranh chấp không ai khuyên, ngược lại để đầu đụng vào cột trụ. Vậy nhóm nha hoàn mama bên người đều làm gì? Nếu như không phải có người ngầm dung túng, làm gì có chuyện này? Môi hắn gắt gao mân thành một đường, không khí chợt lạnh xuống. Thập Nhất Nương xấu hổ. Thập Nương làm việc đủ kinh hãi thế tục, hiện tại chỉ sợ ấn tượng của Từ Lệnh Nghi đối với Thập Nương càng kém. Sớm biết thế sẽ không đem chuyện này nói cho hắn. Nàng cười điều tiết không khí. May mắn chỉ trừ một vết sẹo dài không đến một tấc, lại ở trong tóc. Chính là còn chưa nói dứt lời, Từ Lệnh Nghi đã nói. Cho ta nhìn xem. Thập Nhất Nương giật mình. Ngón tay Từ Lệnh Nghi đặt lên đầu nàng sờ soạng. Hóa ra là muốn xem vết sẹo của mình. Thập Nhất Nương nghiêng đầu thoải mái chỉ cho hắn xem. Ở trong này, Từ Lệnh Nghi tinh tế giờ vết sẹo, nghĩ đến tình huống hung hiểm lúc đó, không khỏi hỏi. Khi đó sợ hãi, đương nhiên là sợ hãi. Mở to mắt kinh ngạc thấy mình cô độc ở giữa dị thế, sợ hãi khi ở chung bị người nhìn ra sơ hở, sợ hãi ở trong hoàn cảnh xa lạ cử chỉ không đúng bị người xem thành dị loại. Cái loại cảm giác này cả đời cũng sẽ không quên. Hiện tại nhớ tới đến, trong lòng vẫn còn thấy lạnh lẽo. Nói muốn quên, liền phải cố gắng quên. Thời gian lâu rồi, khi đó lại còn nhỏ, nhớ không rõ ràng. Thập Nhất Nương nhớ lại khoảng thời gian làm cho nàng khoái trá, chỉ nhớ một mình ở trên giường nằm rất lâu. Mỗi lần nghiêng mặt có thể thấy ngoài cửa sổ gốc ba tiêu quấn quanh cây tử đằng. Lấp ló hoa nhỏ màu trắng, gió thổi qua liền có mùi thơm nhẹ nhẹ tiến vào. Nhưng mở cửa sổ, lại có côn trùng nhỏ bay vào. Chỉ có thể mở cửa sổ vào lúc thái dương lên cao. Ánh mặt trời sáng lạng chiếu vào, vầng sáng tròn tròn, lóe ra nhiều vầng sáng mờ, trôi nổi trong không khí có chút chói mắt nhưng rất đẹp. Ngày xuân có hai con chim yến bay tới, ở ốc chiêm hạ làm tổ. Ta thấy chúng nó ấm nở ra bốn con chim con, lúc đói sẽ há miệng, dài cổ kêu la, miệng chúng nó hình như là màu vàng nộm. Từ Lệnh Nghi lẳng lặng nghe, trong mắt hiện lên một tia thương tiếc, ngay cả bản thân hắn đều không nhận thấy được. Lúc hắn sinh bệnh, bên người có rất nhiều người vây quanh. thầm nghĩ làm thế nào mau đem những người này đều đuổi đi để ngủ một giấc. Làm sao còn có thể chú ý ngoài cửa sổ trồng cái gì? Hoa gì nở, quan sát cẩn thận như vậy có thể thấy được ngày đó có bao nhiêu tịch liêu. Hắn không khỏi gắt gao kéo Thập Nhất Nương từ phía sau. Eo Thập Nhất Nương, mềm dẻo nhỏ nhắn như liễu ngày xuân. Nàng dáng người trung bình, nhưng eo mảnh chân dài, cốt cách nhỏ nhắn, lỗ vẻ thướt tha mềm mại. Hơn nữa vóc người so với thực tế cao hơn một ít. Nhìn thấy tuy tốt nhưng không thích hợp sinh dưỡng. Ý niệm hiện lên trong đầu trong Long Từ Lệnh Nghi khẽ động. Hắn hơi trầm tư thìm thầm vào lỗ tai nàng, nàng khi nào thì có quý thủy đầu tiên. Thập Nhất Nương đang nói, nghe vậy không khỏi im bặt. Mặt thoáng một chút đỏ đến tận bên tai. Từ Lệnh Nghi lại nhẹ giọng truy vấn, khi nào? Sau khi đến Yến Kinh, Thập Nhất Nương quẫn bách nói. Dư Hàng cách Yến Kinh ngàn dặm, La Đại Lão gia cùng La Trấn Hưng đến trước, sau đó Đại Thái Thái mang theo Ngũ Nương 18 tuổi, Thập Nương 15 tuổi cùng Thập Nhất Nương còn chưa có quý thủy. Cuối cùng gả cho mình lại là Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương thông minh như vậy, có từng cẩn thận cân nhắc qua nguyên nhân trong đó. Từ Lệnh Nghi nhìn nàng gương mặt đỏ như sen hồng, đêm tân hôn lông mày nhỏ nhắn cau lại thống khổ nhẫn nại, lúc hoàng hôn dưới ngọn đèn giọng nói nhẹ nhàng kiên nhẫn an ủi, vui vẻ thư sướng lúc cùng chuân ca nhảy dây, lúc ôn nhu từ ái nói cho giới ca nhận thức chữ, trấn tĩnh thong dong đối mặt với nhóm di nương vô lý cố tình gây sự. Như đèn kéo quân, ở trong đầu hắn chuyển động không ngừng. Lúc trước quyết định cưới Thập Nhất Nương, tất nhiên có nguyên nhân theo như lời Nguyên Nương, Thập Nhất Nương tuổi còn nhỏ, và cũng vì thuận tiện hắn không nghĩ sinh con trai trưởng quá sớm. Nhưng hắn sớm thay đổi ý kiến, Thập Nhất Nương cập kê cũng được 4 tháng, lại vẫn như trước không có động tĩnh. Có thể còn có nguyên nhân gì khác hay không? Ý niệm xoay chuyển trong đầu, biểu tình hắn liền trở nên có chút quái dị. Mà Thập Nhất Nương cảm giác Từ Lệnh Nghi trầm mặc, không khỏi xoay người nghi hoặc đánh giá hắn. Mắt hạnh thật to, con ngươi đen trắng rõ ràng, nồng hậu giống như khe nước chảy trong suốt. Hắn thậm chí có thể thấy bóng dáng chính mình. Từ Lệnh Nghi tránh ánh mắt Thập Nhất Nương. Cho dù biết thì thế nào, một bên là nhà mẹ đẻ, một bên là trượng phu, đây vốn là chỗ gian nan nhất thế gian. Huống chi từ lúc nàng vào cửa Từ gia sau liền giống như lời nàng nói, bởi vì biết oán giận không thể thay đổi tình cảnh cho nên luôn làm nhiều, nói ít. Bởi vì có chuyện còn quan trọng hơn so với oán giận, cho nên nàng cho tới bây giờ đều khoan hậu độ lượng, ôn nhu nhân ái. Hắn bất giác đem mặt áp lên vết sẹo trên đỉnh đầu nàng. Giờ khắc này, hắn thậm chí hy vọng Thập Nhất Nương không biết. Có đôi khi, không biết cũng là một loại may mắn. Không có mấy ngày, Thô Sử bà tử bị Thập Nhất Nương phái đến vương gia hỏi thăm tin tức đến hồi âm cho nàng. Chuyện khác không nói, thập di phu nhân nhà chúng ta, ra tay bất phàm. Trước đem quốc công gia gọi vào trước mặt phân phó một phen, cho quốc công gia đem người lão quốc công gia từng dùng đều thỉnh trở về. Còn bắn tiếng, cho quốc công gia trong vòng 3 ngày đem sự tình làm thỏa đáng. Quốc công gia kia tuổi còn nhỏ, làm sao biết làm việc như thế nào. Chuyện trong phủ sở dĩ bị cha mẹ thân sinh quốc công gia nắm chắc cũng bởi vì quốc công gia bao che cha mẹ thân sinh. Tự nhiên không đem lời thập di phu nhân nói để ở trong lòng. Thập di phu nhân cũng không phải ăn chay. Lúc này liền nói, nếu như không chiếu theo lão nhân gia nàng phân phó mà làm, lão nhân gia nàng liền đi đại lý tự tố cáo quốc công gia, ngỗ nghịch bất hiếu, làm con thừa tự người khác, lại thỉnh cha mẹ thân sinh hồi phụ quản gia, mẫu thân danh nghĩa không để ý. Mẹ đẻ quốc công gia nghe xong không nóng không lạnh nói, La gia nhiều thế hệ làm quan, là giang nam vọng tộc, Từ gia là nhà công khanh phú quý, dư đại nhân hành tẩu ở tiền điện, nếu thập di phu nhân không để ý đến chuyện đó, trực tiếp đi tố cáo đi. Kết quả ngài nói như thế nào? Đây là biện pháp của nàng. Đem tội danh ngỗ nghịch bất hiếu của con thừa tự tố cáo đến đại lý tự đi. Thập Nhất Nương nói không nên lời. Một bên Hồ Phách thấy vội hỏi. Kết quả như thế nào? Bà tử kia đắc ý dương dương nói. Kết quả thập di phu nhân nhà chúng ta, một tiếng không nói, bảo Kim Liên cô nương giúp đỡ liền đi đại lý tự. Mẹ đẻ quốc công gia nhìn thấy không đúng, tự mình đem thập di phu nhân nhà chúng ta tiếp trở về. Chuyện thập di phu nhân, phân phó tự nhiên cũng quên chiếu theo xử lý. Cảm ơn bạn đã nghe chuyện. Phần 18 tới đây là hết. Các bạn hãy đăng ký theo dõi kênh Cô Úc Đọc Truyện Cổ Đại để đón nghe phần tiếp của chuyện vào lần phát sóng kế tiếp nhé.